Chương 7, quy tắc sách 2, chương 7, quy tắc sách 2, không biết những quỷ quái kia vì cái gì liền thích bắt lấy tên của Tống Tuyết Hao, làm hại bọn hắn cũng nên nghi thần nghi quỷ. Tống Tuyết vào nhà sau quan sát một chút gian phòng, đầu tiên là nhìn thấy bốn không nên vào lúc này xuất hiện tại Tống phủ Ngũ Hạnh, trong mắt lóe lên ai ra ra bốn chữ. Sau đó, lại rơi vào chưa từng nhóm lửa qua ngọn đến cùng tán một bản đồng tệ bên trên. Những này đồng tệ vẫn là ban ngày Triệu Nho Nho tìm nàng muốn. Tống ra những đồ vật khác không nhiều, tiền cũng không phải ít, Tống Tuyết biết Triệu Nho Nho muốn đồng tệ là vì xem bói, bởi vậy trực tiếp đưa cho nàng nghiêm chỉnh túi. Lúc này, nguyên bản đặt lên bàn xem bói cắt hung đồng tệ đã bị buồn bực ngán ngẩm ba người làm cho rối loạn lung tung, Triệu Nho Nho chỉ đem mấy cái dính nàng huyết đồng tệ thu trước người, cái khác đồng tệ đều không thể trốn qua bị bàn bận mệnh. Mấy người trước mặt trên mặt bàn còn có một số khả nghi ngọn đến cối bụng, cùng trẻ em ở nhà trẻ thích đem đất dẻo cao su chia một khối nhỏ giống nhau. Rất khó tưởng tượng bọn hắn tại nhàm chán thời điểm rốt cuộc đã làm những gì. Xem ra các ngươi cũng bị ta dạy bỏ qua. Tống Tuyết làm bộ không có trông thấy trên bàn chứng cứ phạm tội, tại tứ phương bàn cuối cùng một góc ngồi xuống dưới. Ừ. Triệu Nho Nho tò mò. Các ngươi như thế nào đi nữa, cũng chỉ sẽ bị một cái Tống Tuyết mê hoặc, mà ta đợi tại Tống gia tiểu thư trong quê phòng, bị các ngươi ba cái thay nhau vây tạc. Tống Tuyết ngữ khí nghe so ngày thường nàng còn muốn mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Một hồi quyền thần đại nhân muốn cùng ta thương nghị dừng lại tại Tống phủ chuyện, một hồi thánh nữ đại nhân đến hỏi ta tại sao không có cơm tối ăn. Thậm chí còn có cái lén lút yêu đầu, cho nên vào phủ đến tìm quyền thần, kết quả gõ sai môn. Nàng mắt nhìn Ngũ Hạnh, ngươi khoan hãy nói, tất cả ý đồ để ta mở cửa quỷ quái bên trong, liền cái này chân thật nhất, dù sao ta tại ban đêm Tống phủ nhiệm vụ nhắc nhở thượng nhìn thấy ngươi tên. Ngũ Hạnh không chút nào cảm thấy xấu hổ, vậy ta rất vinh hạnh a. Tống Tuyết rút về một cái liếc mắt. Tuy nói lấy nàng trí thông minh sẽ không bị những cái kia chút tài mọn lừa gạt, nhưng nghe phía bên ngoài truyền đến Ngũ Hạnh tiếng đập cửa, hỏi thăm Triệu Nhất Tiểu Triệu Nho Nho có phải hay không cùng nàng tại cùng một cái gian phòng bên trong lúc, nàng trong lòng vẫn là dâng lên qua một tia cảm thán. Cái này ban đêm quỷ quái cùng quy tắc dung hợp lại cùng nhau, dường như đạt được rất đáng gờm trí năng, nhưng lại tại một ít địa phương vô cùng tiểu năng, chẳng hạn như Ngũ Hạnh âm thanh xuất hiện được quá mượn, khó mà giải thích từ phía trên hắc đến hắn xuất hiện ở giữa khoảng thời gian này hắn đều đang làm gì, cho dù là cái gì tương đối người mới suy diễn người, thêm chút phỏng đoán cũng có thể nhìn ra là giả. Thoáng giao lưu phàn nàn vài câu, Tống Tuyết hỏi, các ngươi đêm nay có tính toán gì? Đương nhiên là ra ngoài nha. Triệu Nho Nho đạo, chúng ta tối thiểu còn muốn tại trên trấn đợi 3 ngày trở lên, quy tắc càng sớm thăm dò càng tốt không phải sao? Thừa dịp chúng ta bây giờ trạng thái cũng không tệ, đêm nay ra ngoài đem ban đêm xuất hành quy tắc đều dẫn một lần, là hữu hiệu nhất xuất. Ngũ Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu khẽ gật đầu. Đây chính là tính toán của bọn hắn. Nói một cách khác, trước mắt có thể xác nhận sống sót 14 vị suy diễn người bên trong, hẳn là chỉ có tập trung ở Triệu phủ Triệu gia 3 người một trong số đó, sẽ chọn nếm thử đợi trong phòng ngủ quy tắc. Bởi vì chỉ có 3 người kia là tuyệt đối lợi ích nhất trí, trong phòng ngủ người có thể rất yên lòng đem thăm dò ngoại giới nhiệm vụ phân phối cho 2 người khác, cũng tại sau khi tỉnh lại đạt được hoàn toàn thể tình báo, không cần lo lắng bị lừa gạt. Mà những người khác chẳng hạn như Ngũ Hạnh cùng Triệu Nhất Hữu, bọn họ liền sẽ không áp dụng loại phương pháp này, đầu tiên là hai người bọn họ đều thuộc về trong phòng đợi không ngừng loại hình, tiếp theo là lại muốn dò xét tác giả gian phong đầu trấn, lại muốn nếm thử liên lạc ở vào nơi khác Triệu Mưu đám người, lưu một người trong phòng quá xa xỉ. Vậy thì tốt, ta ý nghĩ cũng là đi ra ngoài, tìm tới Nhất Lãng. Tống Tuyết đạo, tên kia không có cái ra dáng bác sĩ ở bên cạnh, ta không yên lòng, phải đi xem hắn tình huống. Nhất Lãng tinh thần quá không ổn định, không tại suy diễn bên trong thời điểm, đều cần nàng cái này đổi ý thời gian thực giám sát, cho trấn an. Hiện tại nàng cũng phát hiện chỗ này quỷ quái lại câu lên trong lòng người hoảng sợ năng lực, thế là lo lắng hơn Nhiếp Lãng dị hóa độ ép không được. Bốn người đều muốn đi ra ngoài, xem như ăn nhịp với nhau. Vị vong tổ điều tra cùng phá kính lại là kết quả mình, Triệu Nho Nho cô nương này càng là một cái kỳ hoa, mặc dù bên ngoài là người Triệu gia, nhưng cùng đại đa số thế lực đều chung đụng được rất không tệ, trên cơ bản tất cả thế lực đều cảm thấy nàng sớm muộn cũng sẽ rời đi Triệu gia, đến lúc đó nói không chừng sẽ gia nhập chúng ta, coi như không gia nhập, cũng có thể càng thêm thích làm gì thì làm cùng chúng ta công hội, đội ngũ trở thành bạn bè. Thế là bốn người đều cảm thấy vô nội ứng, có thể chia sẻ tình báo, liền bắt đầu thẩm tra đối chiếu 12 đầu quy tắc bên trong đã được đến xác nhận bộ phận. Đi ra ngoài giống quy tắc, là hướng về phía xác nhận tính chân thực đi, không phải hướng về phía phạm quy bị phạt đi, có thể lẫn nhau đối chiếu giảm đi mấy cái sai lầm điều kiện, cớ sao mà không làm. Đầu thứ nhất, trong đêm có thể ngủ khẳng định là thật, nghe được gõ tường âm thanh không cần để ý điểm này còn nghi vấn. Tống Tuyết đạo, cái này rất dễ dàng xác định, lại không hợp tối thường quy tắc cũng không thể không khiến người ta ngủ, tại ban ngày nhìn thấy những cái kia dân chúng lúc, cũng có thể nhìn ra bọn hắn tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng điều ra hệ thống nhắc nhở giao diện, từng đầu so sánh, đầu thứ 2 cùng thứ 11 đầu xung đột, các ngươi có ý nghĩ gì? Ta có khuynh hướng thứ 11 đầu là chính xác, đầu thứ 2 là giả. Ngũ Hạnh cùng Triệu Nho Nho gần như đồng thời mở miệng. Hai người trong bóng đêm lướt nhau, Ngũ Hạnh buông tay, ra hiệu nữ sĩ ưu tiên. Trước đó, ta vừa lúc chỉ nghe thấy qua tiếng cười cùng tiếng khóc, lúc ấy liền đã làm qua xem bói kết quả là, nếu như ta đèn sáng, liền sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Triệu Nho Nho lấy ra dính lấy huyết đồng tệ, lại đem trong lòng bàn tay lật qua. Lúc này, mấy người mới phát hiện Triệu Nho Nho bàn tay bị thương, nhiều ra một đầu không lớn không nhỏ vết cắt. Bởi vì ta xem bói thời điểm đã ở vào yếu điểm đèn thời khắc, phản vệ lực lượng tương đối lớn. Triệu Nho Nho bằng chứng rất có lực, nàng tổng kết đạo, tại nơi khác đốt đèn trình độ uy hiếp ta tạm thời không thể xác định, nhưng đầu thứ 2 quy tắc tuyệt đối là giả. Ta trước đó gặp qua một cái lao khất cái, hắn liền đề cập qua không muốn đốt đèn. Ngô Hạnh cười âm thanh, nhớ kỹ trận này suy diễn một cái trọng yếu nguyên tố là cái gì sao? Kịch đen chiếu, có đèn mới có cái bóng, trong đêm tối, không có nguồn sáng địa phương hình thành không được ra ảnh, ta đoán đây chính là vào đêm sau nguy hiểm một trong. Hắn liếc mắt Tống Tuyết, ngươi vừa rồi đến thời điểm cũng tránh đi đèn, không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Làm sao ngươi biết ta? Tống Tuyết vô ý thức trả lời một câu, bất quá lập tức liền cảm thấy vấn đề này dư thừa, nàng lắc đầu, tán đồng đạo, không sai, ta cũng là nghĩ đến điểm này, ta đoán quy tắc bên trong tất cả ám chỉ chúng ta đốt đèn bộ phận đều là cả bẫy. Như vậy, đầu thứ hai là giả. Đầu thứ ba, trông thấy bọn chúng muốn nhắm mắt, vô pháp xác định. Đầu thứ tư, ban đêm có thể rời phòng, đầu này là chính xác, không có ý kiến đi. Nếu như nói dòng dã 12 đầu quy tắc bên trong có cái nào một đầu là không cần nghiệm chứng, chỉ sợ sẽ là đầu thứ tư. Bởi vì từ đầu thứ 5 đến thứ 10 đầu, nâng lên đều là rời phòng sau mới có thể chuyện phát sinh, luôn không khả năng có một nửa quy tắc đều là không có chút ý nghĩa nào. Đầu thứ 5, ban đêm đi lại cần đèn lồng đạo cụ, điểm này. Mấy người biểu lộ đều có chút vi diệu. Tống Tuyết từ gian phòng của mình đi ra, xuyên qua sân đi vào bọn hắn nơi này, trong tay cũng không có đèn lồng lồng. Nàng bản thân cũng nói rồi, đối với tất cả cần nguồn sáng quy tắc bộ phận, nàng đều cảm thấy có hố. Sự thật chứng minh, nàng an toàn vượt qua một đoạn này khoảng cách, cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng là cái này tính ngẫu nhiên quá lớn, không có xảy ra việc gì có thể là bởi vì xác suất vấn đề, cũng có thể là bởi vì ngươi còn tại tống phủ bên trong, còn có thể là khoảng cách quá ngắn, sự tình còn chưa kịp tìm tới. Triệu Nho Nho dứt bỏ đối nguồn sáng thành kiến lý trí phân tích, chuyện này chỉ có thể nói rõ, không cầm đèn lồng có xác suất không có chuyện không thể nói rõ bên ngoài đi lại không cần đèn lồng đạo cụ. Cần đạo cụ, nhưng không phải đèn lồng. Ngô Hạnh nói chúng tim đen, người tại quỷ ảnh trung điệp địa phương đi lại khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, quy tắc là mặt hướng toàn thành, hẳn là sẽ có một cái đạo cụ có thể bảo đảm người bình thường nhận ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất. Đèn lồng vấn đề giống như trên, ta cho rằng nguồn sáng chính là phát động kịch đèn chiếu nguy hiểm điều kiện, cho nên đầu thứ 5, hẳn là nửa câu đầu chính xác, nửa câu sau cả bẫy. Mà nếu quy tắc cách viết là cần một cái đạo cụ, như vậy đạo cụ hẳn là xác thực tồn tại, đến nỗi đến tột cùng là cái gì, ta còn không có phương diện này tin tức. Bọn hắn mới đến một ngày, càng là vừa tiếp xúc đến vào đêm quy tắc, thực tế là không có cách nào mỏ kim đáy biển làm đến chân chính có thể sử dụng đạo cụ. Quỷ tiểu chống đỡ cái cằm, sợi đông có tính không? Đặc thù, nhưng là người bình thường có thể làm được đồ vật, hắn chỉ có thể nghĩ đến sợi đông, tại sân khấu kịch thế giới, sợi đông có thể trói chặt sát chết vùng dậy thi thể. Ngô Hạnh thêm chút suy nghĩ. Đây cũng là có khả năng, chờ một lúc đi ra ngoài có thể thử một lần, một người mang lên sợi đông, một người không mang, nhìn xem sẽ có hậu quả gì. Thử lỗi nha, người bình thường làm không được sự tình, suy diễn người có thể làm đến, cho dù là bọn họ không mang đạo cụ, cũng có tại trong đêm thủ đoạn bảo mệnh. Phía trước nói phía sau. Tống Tuyết nói tiếp, thứ 6 đầu, ban đêm đi lại lúc gặp được người xa lạ, không cần để ý đáp lời cùng tin tưởng. Nàng trầm tĩnh tự hỏi, đầu này chỉ có tự mình thử một chút mới có thể xác nhận thật giả, chúng ta gặp gỡ người xa lạ hẳn là chỉ là quỷ hồn, nhưng là không phải tất cả quỷ hồn đều không thể câu thông, ô mắc ý. Nếm thử câu thông, nói không chừng còn có thể phát động một chút tiểu nhiệm vụ. Thứ 7 điều hòa đầu thứ 8 là tương đối, trong phòng cùng bên ngoài bị ngăn cách thành hai cái quy tắc lĩnh vực, ở trong đó một cái trong lĩnh vực gặp được nguy hiểm liền tiến vào một lĩnh vực khác tránh né, tạm thời không nhìn ra không đúng chỗ nào. Tối thiểu 8 giờ trước đó gặp gỡ chứng minh, cái này nho nhỏ cánh cửa quả thật có thể ngăn cản ban đêm quỷ quái, nhưng là cũng không bài trừ là cả mấy khả năng. Đầu thứ 9 cùng thứ 10 đầu có xung đột, nhưng cũng không đối lập. Đầu tiên, gặp được nguy hiểm có thể hướng gõ mõ cầm canh người xin giúp đỡ. Đây là hai đầu quy tắc cộng đồng truyền ra ngoài tin tức, giống nhau có hai đầu trở lên quy tắc làm bằng chứng tin tức cũng sẽ không phạm sai lầm. Tống Tuyết trong tay cũng không biết chưa phát giác cầm lấy một cái đồng tệ thưởng thức, khác nhau ở phía sau. Đầu thứ 9, nói cho chúng ta biết gõ mõ cầm canh người có thể tin tưởng, tâm địa thiện lương, là thủ hộ giả. Thứ 10 đầu lại nói cho chúng ta biết, gõ mõ cầm canh người hướng chúng ta gửi, phải lập tức chạy thoát thân. Triệu Nho Nho bổ sung, chạy thoát thân nơi này lặp lại hai lần đâu, giống như tại nói cho chúng ta biết toàn bộ quy tắc bên trong, bị gõ mõ cầm canh người đuổi là kinh khủng nhất. Đầu thứ 9 có thể là cả bẫy, để chúng ta quá ỷ lại không nhất định là đồ tốt gõ mõ cầm canh người. Ngu Hạnh đôi ngựa bị nhàm chán quỷ tiểu lấy tới lấy lui, hắn cũng mặc kệ đối phương, thứ 10 đầu cũng có thể là cả bẫy, để chúng ta tại sắp đạt được trợ giúp thời điểm chủ động chạy trốn, bỏ lỡ sinh tồn khả năng. Đương nhiên, ta càng có khuynh hướng. Cái này hai đầu cũng có thể là chính xác, chỉ bất quá phân biệt đối ứng chúng ta khả năng gặp phải hai loại gõ mõ cầm canh người, một loại là tốt, một loại là quỷ quái nguy trang, như vậy liền có thể nói thông được đi. Hắn nhẹ đạp quỷ tiểu một chút, ngăn lại đối phương càng thêm vô lý động tác, quy tắc không nói gõ mõ cầm canh người chỉ có một cái, ta nhớ được loại nghề nghiệp này hẳn là có tuần tra phạm vi a. Cái nào đó gõ mõ cầm canh người phụ trách cái nào đến đó con phố như vậy. Đúng à, ta trước kia nhìn thấy quy tắc bên trong cũng có cùng loại, cái gì quần áo đỏ làm y phục quần áo đen nhân viên công tác, lập trường hoàn toàn khác biệt. Triệu Nho Nho vỗ tay một cái, nơi này không có đề cập qua gõ mõ cầm canh người trang phục, hẳn là đều giống nhau đi, chỉ có tại hướng hắn cầu trợ về sau mới có thể thông qua gõ mõ cầm canh người phản ứng xác định đối phương là tốt là xấu. Chương 7, quy tắc sách 3, chương 7, quy tắc sách 3, nghĩ như vậy, đối với dân chúng bình thường đến nói, xin giúp đỡ gõ mõ cầm canh người mức độ nguy hiểm có chút quá cao. Lúc đầu đã tình huống nguy cấp, nếu là vừa bạn cầu đến một cái hư gõ mõ cầm canh người, lấy quy tắc trên sách hai cái này mời lập tức chạy thoát thân câu cảm thán đến xem, sợ là muốn mất mạng sống. Cho nên dân chúng trong thành nếu như bởi vì cái gì việc gấp nhất định phải tại trong đêm đi ra ngoài lời nói, dù là gặp gỡ nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không chủ động đi muốn ăn đòn cả người. Cực sai đại giới quá đắt đỏ. Tống Tuyết đề nghị, chúng ta nếu như đụng phải gõ mõ cẩm canh người cũng có thể đi thử dựng đáp lời, có thể tại trong đêm tuần tra, gõ mõ cẩm canh người bản thân khẳng định có không ít bí mật cùng bản sự. Vận khí tốt chỉ sợ có thể từ đối phương trên thân moi ra một chút tin tức trọng yếu. Vận khí không tốt gặp được thứ 10 đầu quy tắc thảo luận tình huống. Suy diễn người hẳn là có thể chạy trốn được. Trừ phi đối phương chính là trận này suy diễn đại buột, cùng sân khấu kịch thế giới sông túy một cái cấp bậc, muốn thật sự là như vậy, kia chỉ sợ thực sự bởi vậy người chết. Triệu Nho Nho lúc này ngược lại là một chút cũng không sợ, cười hì hì nói, ta đêm nay chính là hướng về phía gõ mõ cẩm canh người đi, nếu là ta cầm tới cái gì tình báo, có thủ lao cùng các ngươi chia sẻ a, nàng ngược lại là thẳng thắn, đem có thủ lao hai chữ cắn rất rõ ràng. Nhưng dáng vẻ như vậy người, mới nhất làm cho người chán ghét không dậy. Thứ 11 đầu quy tắc, bốn người đều cho rằng là thật. Thứ 12 đầu quy tắc, cùng này nói là quy tắc, không bằng nói là một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở bọn hắn mỗi qua một tiếng, ban đêm đi lại tính nguy hiểm liền sẽ đề cao rất nhiều. Thế là, tại bốn người hiệu suất cao trao đổi, trước mắt đã có quy tắc phân tích hoàn tất. Bọn hắn chân không bước ra khỏi nhà, cũng đã đem nguy hiểm bài trừ hơn phân nửa, đây chính là suy diễn người kinh nghiệm. Đã như vậy, nên đi ra ngoài. Quỷ tiểu rốt cục đợi đến lý luận phân tích kết thúc, hắn cùng cái chờ mong đi ra ngoài thông khí chó săn giống nhau nóng lòng muốn thử, ta muốn đi tìm Triệu Mưu, cũng không biết hắn tại y quán có hay không người buổi tiếp, có thể hay không ở trong lòng bụng trộm cầu nguyện tốt đệ nhanh đi tìm hắn, a lời còn chưa dứt. Hắn nhớ tới ngu hạnh không có đề cập qua sau khi ra cửa dự định, ngươi sẽ cùng ta cùng đi chứ? Ta đi tìm Nhậm Nghĩa, ngươi đi tìm người ca. Ngu hạnh nhìn xem Quỷ Tiểu trong nháy mắt âm trầm xuống sắc mặt, buồn cười nói, ngươi có thể cùng anh của ngươi trao đổi y quán tình báo, ta tìm tùy ý trao đổi khách sạn tình báo, về sau tụ hợp, liền có tam phương tình báo, như vậy mới hữu hiệu nhất suất. Nếu không ta đi khách sạn, ngươi đi Triệu phủ. Tống Tuyết đề nghị, Nhiếp Lãng ở khách sạn bên kia, ta tóm lại là muốn đi, như vậy chúng ta chỉ thiếu một Triệu phủ bên kia tin tức. Nàng cân nhắc một chút, ừ, các ngươi cái này một đội, ngoại trừ ngươi cùng Hải Yêu, ai đi Triệu phủ đều không thích hợp đi, hiện tại Hải Yêu lại không ở nơi này. Ngươi đi Triệu phủ lời nói, có thể cùng Lạc Yến nói chuyện hợp tác, theo ta thấy, các ngươi quan hệ mười phần không sai nha. Ngu Hạnh cùng sau khi suy tính, hắn muốn là nghĩ cùng Nhậm Nghĩa tâm sự, nhưng là đề nghị của Tống Tuyết cũng rất tốt, nàng làm hợp tác đồng bạn, thẳng đến trước mắt đều mười phần hợp cách, tạm thời có thể tín nhiệm một chút. Hắn cũng không có lo lắng nhiều, hai giây về sau, gật đầu đồng ý, vậy cứ như thế. Không có người quản Triệu Nho Nho muốn đi đâu, nàng là tự do. Nàng thậm chí nghĩ bắt giữ gõ mõ cẩm canh người. Khu khu. Triệu Nho Nho ho nhẹ hai tiếng để cầu chú ý, sau đó thử thăm dò tiến đến Ngu Hạnh bên cạnh, ta trước đi theo ngươi đi một đoạn đường thôi, vừa bạn cũng hướng Triệu phủ bên kia đi, chờ ta có khác dự định lại cùng ngươi tách ra, được không? Ngu Hạnh nắm nàng liếc mắt một cái. Mặc dù là trong bóng đêm, cô nương này vẫn như cũ cố gắng bày ra một bộ sốc nổi đáng yêu biểu lộ, đem bạch chơi một đoạn đường bảo hộ nói được như thế tươi mát thoát tục. Tóm lại không kém mang nàng một cái, Ngu Hạnh cũng liền đồng ý Tống Tuyết trước ỷ vào đối Tống phủ quen thuộc, đi nhà kho kéo hai đoạn sợi bông đi ra, chính nàng không có quấn, còn lại một đoạn cho Quỷ Tiểu, một đoạn cho Triệu Nho Nho, đều đem sợi bông nơi cổ tay quấn hai vòng. Vừa vặn Ngu Hạnh cùng Triệu Nho Nho đồng hành, có thể để cho hai người bọn hắn làm so sánh. Sau đó, bốn người đẩy ra cửa phòng, rón rén rời đi sân. Ngu Hạnh trực tiếp thả ra hắn cảnh xúc tu nhóm, đem Tống phủ mỗi cái gian phòng đều tuần sát một lần. Không trong phòng yên tĩnh, có người trong phòng, Tống phu nhân cùng Tống lao ra nằm ở trên giường, lẫn nhau nói thầm lấy một chút bốn riêng lời nói, vẫn chưa có ngủ. Mà hạ nhân gian phòng bên trong, quản gia ma ma nhóm trên cơ bản đã ngủ say, nha hoàn cùng gia đình có ngủ, có không ngủ. Ngu Hạnh còn phát hiện một cái tiểu nha hoàn an vị tại chính mình trong phòng bên cạnh cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Ánh trăng đem trên cửa sổ minh giấy chiếu có chút tỏa sáng, kia tiểu nha hoàn chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ, lại không hiểu hết sức chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn xem còn trách làm người ta sợ hãi. Tóm lại, Tống phủ người còn có không ít tỉnh dậy, Ngu Hạnh nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Quỷ Tiểu bởi vì Ngu Hạnh không cùng hắn cùng đi tìm Triệu Mưu, đối với hắn dựng thẳng cái ngón giữa, sau đó đưa vào trong bóng tối, giống như là một giọt nước lọt vào trong sông, khí tức đảo mắt liền biến mất. Tống Tuyết vẫn như cũ dựa vào bóng tối rời đi, rất cẩn thận không nhường đất đèn chiếu sáng đến. Triệu Nho Nho tắt đi theo Ngu Hạnh, từ quen thuộc tường viện thượng lật ra đi. Liên quan tới leo tường, Triệu Nho Nho hiện tại đã rất có tiến bộ, không còn là liền lên tường đều khó khăn nữa tự yếu đuối. Có trời mới biết làm nàng ý thức đến leo tường kỹ năng này tại suy diễn bên trong có bao lớn hiện dùng tính về sau, chuyên môn tiêu tốn bao lâu đi luyện, tại Hứa Thụ gia hỏa này kỹ thuật duy trì dưới, rốt cục luyện liền một thân kình đạo leo tường công phu. Hai người một trước một sau rơi xuống mặt đất, tầm mắt đông nhiên thoáng đạt. Tống phủ ở chỗ đó đường đi có chút hẻo lánh, là sẽ không bị người bên ngoài quấy rầy cái chủng loại kia yên tĩnh. Trong thành này cao môn đại hộ, hoặc là liền tuyển loại này yên tĩnh trụ sở, hoặc là liền tuyển phồn hoa náo nhiệt nhất khu vực, tiếp cận hai thái cực. Lúc này, cả con đường cái trước người đi đường đều không có, xem bộ dáng là không có cái nào dân chúng lâm thời có việc phải mạo hiểm đi ra ngoài. Tương viện kéo dài đến nơi rất xa, cuối cùng mới là hàng sóng sân. Từng nhà cửa chính đều treo một chuỗi tinh hồng đèn lồng đỏ. Người nói, nếu biết trong phòng không thể nhóm lửa nguồn sáng, vì cái gì còn muốn trước cửa nhà đèn treo tường lồng đâu? Ngu Hạnh trong mắt dò xét bị đèn lồng chiếu sáng kia bộ phận khu vực. Đèn lồng quang mặc dù bao phủ địa phương nhỏ, nhưng dù sao cũng là cái nguồn sáng, tia sáng cường độ vượt xa mặt trăng mang tới mông lung vầng sáng, tại hồng quang khu vực bên trong, tuyệt đối có thể chiếu lên ra cái bóng. Cũng liền có ra ảnh điều kiện. Chẳng lẽ ra ảnh người có thể trông nhà hộ viện? Triệu Nho Nho để ép tâm thành, phát huy chính mình kỳ tư diệu tưởng, dù sao buổi tối người sống cũng không ra, nói không chính xác ra ảnh cái này quỷ vật có thể ngăn cản cái khác loại hình quỷ vật. Ngu Hạnh rất đặc biệt ý nghĩ. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Tống phủ cổng liền có đèn lồng, vừa rồi đứng ở bọn hắn cửa phòng miệng cái kia bạch y nữ nhân không phải như thường đi vào sao? Tên ăn mày kia nói chính là tìm vương vứt chiếc lồng trốn tránh, nói rõ có thể ngăn cản một ít quỷ vật vào cửa trong phòng, tiêu chuẩn hẳn là phong bế không gian, đóng cái đỉnh cái chủng loại kia. Cửa sân loại này trở ngại, chỉ có thể cản người, chỉ sợ cản không được ủy. Vu Hành đè xuống đối đèn lồng nghi hoặc, mang theo Triệu Nho Nho hướng về phía tây đi đến, vì không bỏ sót cái gì nghiệm chứng quy tắc cơ hội, hắn vô dụng bất luận cái gì năng lực cẩn nấp khí tức của mình, toàn bộ hành trình liền giống như người bình thường, dựa vào chân tại trên đường phố từng bước một đi hướng mục đích. Triệu phủ vị trí cùng y quán, khách sạn đều hoàn toàn trái ngược, cho nên hắn cùng Quỷ Tiểu ngay từ đầu liền không cùng đường. Đương nhiên, bọn họ chỉ là đi tới riêng phần mình mục đích ở chỗ đó phạm vi bên trong, cũng không phải là thẳng đến những kiến trúc kia đi tìm người, bởi vì bọn hắn sẽ ra ngoài, ở vào y quán, khách sạn cùng trong Triệu phủ suy diễn người cũng sẽ không tại kiến trúc bên trong làm trở lấy, nói không chính xác cũng sẽ đi khắp nơi động. Chỉ là đi gần phạm vi, lại nghĩ khóa chặt khí tức liền sẽ đơn giản một chút. Ngô Hạnh vừa đi, một bên dò xét xung quanh. Cái này giai đoạn không có trồng cái gì thực vật, lại có thể trông thấy từ các gia cửa sân bên trong vươn ra chạc cây cùng tán cây, càng nhiều một phần kiểm chế cùng giam cầm cảm giác. Hai người một đường tránh đi đèn lồng chiếu sáng phạm vi, nghiêng hai lắng nghe, trừ bọn hắn thỉnh thoảng một đôi lời nói chuyện phía bên ngoài, toàn bộ phong đầu trấn đều lâm vào yên tĩnh, nhưng có thể nghe được côn trùng kêu vang. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra thị trấn không phải chết, luôn có hoa, chim, cá, sâu tại góc tối không người bên trong tự lo tươi sống. Ngoặt hai cái cong, bọn họ từ một mảnh tiểu đạo ngoặt vào một cái khác con phố. Lúc này, chỉ nghe phía trước cách đó không xa chuyển đến xì xào bàn tán. Hai người bước chân dừng lại, tạm thời không xác định là ai đang nói chuyện, có lẽ là cái khác suy diễn người, có lẽ là dân chúng, lại có lẽ là quỷ vật. Vô luận là loại nào, bọn họ đều không mang sợ, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, bất tiên bất ỷ hướng phía thanh âm nói chuyện phương hướng đi đến. Theo khoảng cách biến ngắn, kia nói nhỏ âm thanh nội dung cũng đứt quãng trở nên rõ ràng. Vương Nhị mặt dỗ thật trộm đạo tiến lý quả phụ ra à nha. Kia còn có thể là giả, Trương Thẩm Nhi nhìn thấy. Ôi, cái này nhưng không được, lý quả phụ chịu ức hiếp nhưng làm sao tốt, nàng trong phòng còn có cái tiểu nữ nhi đâu. Thôi đi, ngươi sao biết không phải nàng nghĩ nam nhân, cố ý thả Vương Nhị mặt dỗ đi vào. Kia Vương Nhị mặt dỗ bình thường liền trộm đạo, dáng dấp lại vớ va vớ bẩn, lý quả phụ như thế nào đi nữa cũng không thể nhìn lên hắn a. Lại nói, chẳng lẽ còn có thể làm lấy nữ nhi mặt làm chuyện này. Nha vậy cũng không nhất định, nàng nam nhân chết 3 tháng, chính đói khát rất. Nói chuyện nội dung để ngu hạnh nhíu nhíu mày, nhất là một cái nói năng ngọt sứt giọng nam, nghe thấy lấy đều có thể cảm nhận được một cỗ hèn mọn. Đầu óc bình thường dân chúng hẳn là sẽ không hơn nửa đêm đi ra liền vì ở sau lưng tạo lý quả phụ bằng dao, hắn cũng chỉ nghe nói chuyện phiếm âm thanh, không thấy bóng dáng. Cho nên, đây là hai cái quỷ đang nói chuyện bắt quái. Bất quá nói đến, bọn họ nói chuyện là quỷ hồn bên trong đã từng xảy ra chuyện, vẫn là người sống ở giữa chuyện đang xảy ra. Ngu hạnh cùng một mặt bị buồn nôn đến biểu lộ Triệu Nho Nho lại đi gần điểm. Lần này bọn hắn thấy rõ, tiếng nói chuyện truyền đến địa phương chính là một nhà tiểu biệt cổng. Khu nhà nhỏ này chủ nhân cũng điểm một chiếc đèn lồng đỏ, gió thổi qua, hồng quang ngay tại trong bóng tối chập chờn. Mà tại bị chiếu sáng trên mặt tường, chính chiếu đến hai cái ghé vào một khối châu đầu ghé thai bóng người, bởi vì góc độ vấn đề, bóng người chỉ soi sáng ra nửa người trên, một cái lưng còng lưng, một cái vóc người thấp bé. Hai cái bóng còn ghé vào một khối nói nhỏ, thật sự là diễm phúc toàn để Vương Nhị mặt dỗ tiểu tử này hưởng. Ngươi cũng thật sự là thất đức, chờ lý quả phụ chịu nhục tự sát, ta định nói cho nàng ngươi ở sau lưng nói nguyên thuyền, để nàng cái thứ nhất tới tìm ngươi. Âm phong thổi qua trống rỗng đường đi, cho chuyện âm thanh tán trong gió, vàng bạch lộ ra một cỗ quỷ dị. Chương 8, giúp ta mở cửa ra đi, 1, chương 8, giúp ta mở cửa ra đi, 1, nói nhỏ, nói nhỏ. Triệu Nho Nho nghe được nghiến răng, lại cảm thấy trên tường bóng người có chút đáng sợ, không hiểu để nàng nhớ tới khi còn bé nhìn qua thiên thư kỳ đảm loại hình phim hoạt hình. Không phải họa phong giống, chủ yếu là để nàng một lần nữa nhớ lại khi còn bé bị quỷ hồn tinh quái hù đến cái chủng loại kia cảm giác, đối quái dị sự vật thuần túy nhất e ngại sớm sẽ theo nàng trưởng thành chậm rãi bị mài hết, hôm nay không ngờ có ngoi đầu lên xu thế. Xem ra thế giới này không có u minh địa phủ, còn có thể để người chết như vậy nói nguyên tuyên, không cần sợ bị nổ đầu lưỡi. Ngu hạnh xoay người nhặt lên trên đất một cục đá, trong tay tung tung. Sau đó hắn bơm chịu lấy không thể chỉ có chính mình khó chịu nguyên tắc, đem tảng đá hướng phía bị đèn lồng đỏ chiếu sáng mặt tường liền đập tới. Người bình thường nện một chút cũng liền nện một chút. Ngu hạnh khí lực lớn, viên địa cục đá trực tiếp phịch một tiếng khảm tiến tường đất bên trong, vừa vặn rơi vào châu đầu ghé hai giữa hai người. Hắn nhưng không có cái gì không thể kinh động quỷ vật tự giác, nếu là hai cái này quỷ vật thật đến công kích hắn, kia càng tốt hơn chỉ cần có thể chiến đấu. Hắn sát suất lớn có thể tại cái này ban đêm đi ngang. Có câu nói không phải nói như vậy mà, mời nhất định phải tuân thủ quy tắc, nhưng nếu như trong tay của ngươi có một cây thường, mời không nhìn những quy tắc này. Triệu Nho Nho cũng hai tay chống nạnh, khiêu khích từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng. Ai ra, người tới. Bị nện hai cái bóng cấp tốc tách ra, một bộ nói tiểu lời nói bị bắt được dáng vẻ, nhưng nhìn cũng không có chuẩn dạng, bọn họ hình dạng khác biệt nửa người trên một trái một phải, thẳng tắp, đồng nhiên giống như là hai cố cứng ngắt thi thể. Bộ dáng này để ngu hạnh ngay lập tức nhớ tới trước đó ghé vào tống phủ kia cửa phòng hai tấm người giấy. Bọn chúng mặc dù chỉ có hai đoàn bóng tối hình dáng, tại đứng thẳng về sau liền không nhìn thấy bộ mặt tình huống, nhưng là ngu hạnh cùng Triệu Nho Nho đều có thể cảm nhận được một loại tồn tại cảm rất mạnh ánh mắt từ cái này hai đoàn đồ vật trên thân truyền đến. Bọn chúng còn tại nói chuyện. Rất lâu không thấy người sống gương mặt tại trong đêm xuất hiện a, thật hiếm lạ. Một nam một nữ, trong đêm hẹn hò. Quá không muốn mặt. Triệu Nho Nho vừa lên nổi ra gà bị câu nói này cho khí trở về, vốn là đối thứ quỷ này không sạch sẽ lời nói cảm thấy bất mãn, hiện tại bất quá hai câu nói công phu, lại cho nàng tạo thượng bằng dao. Nàng lập tức giống đốt miếng lửa pháo đốt giống nhau nổ, chửi lầm lên, ngươi mới không muốn mặt. Ta nhìn hai ngươi mới là tại trong đêm hẹn hò, một nam, thân cận rất. Ngươi tiện nhân kia làm sao nói đâu? Nói bọn hắn là trong đêm hẹn hò cái thanh âm kia bén nhọn, riêng mình trao nhận sự tình bị ta đâm thủng, còn như thế đúng lý hợp tình. Ngươi con nào mắt chó nhìn thấy chúng ta riêng mình trao nhận rồi? Ta nhìn đầu góc ngươi bên trong tất cả đều là cởi quần sự tình, đôi mắt cùng ngươi giống nhau không sạch sẽ. Miệng đầy phân. Triệu Nho Nho so hắn nhọn hơn. Ngu Hạnh nhấc lên một hơi không có trách mắng đi, liền nuốt trở lại trong bụng. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu cô nương này bình thường cười toe toét, mắng chửi người mắng còn rất bẩn, là một điểm đạo lý đều không nói, thuần nhân thân công kích. Công kích xong còn biết âm dương quái khí, chỉ vào cái bóng nói, ôi nếu là hai ngươi không có việc gì, làm sao đến mức hơn nửa đêm lén lút châu đầu ghé thai. Các ngươi nhưng thật xứng nha, ta đều có chút đập các ngươi kia ngữ liệu, muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái, cứ việc cổ nhân chỉ sợ lý giải không được cái gì gọi đập nhưng ý tứ này tuyệt đối truyền đạt được rất rõ ràng. Cùng Triệu Nho Nho cãi nhau âm thanh càng thêm dơ trần, cũng không nói cái gì hẹn hò không hẹn hò sự tình, chỉ có thể dùng cổ đại từ ngữ cùng Triệu Nho Nho mắng nhau. Tiểu cô nương trong miệng như thế ác độc, coi chừng không gả ra được. Ta nhìn ngươi là đầu góc bị chó ăn, ngươi không vừa còn nói ta cùng người ban đêm hẹn hò sao, lúc này lại không gả ra được rồi. Ngươi nhìn một cái bên cạnh ta nam tử, điểm kia không mạnh bằng ngươi, ngươi liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Ngu Hạnh cười không ngớt nghe thấy mình bị xem như cãi nhau thẻ đánh bạc cũng không cần yếu. Nữ tử đức hạnh sao có thể kém đến loại tình trạng này? Liền ngươi cái này tiểu hèn một dạng, liền ta loại này đức hạnh chênh lệch nữ tử đều không nhìn chúng ngươi. Lại nói ngươi liền có đức hạnh rồi. Ta coi ngươi là cái gì lưu manh tiểu lưu manh đâu, không che lại miệng, cái nào có đức hạnh nam tử giống như ngươi. Ngươi cái này bát phụ. Bát phụ làm sao rồi? Mắng bất quá bát phụ ngươi cũng quá bất tức đi, vẫn là nói ngươi sợ rồi. Ngươi liền thích thức hiếp lý quả cái chủng loại kia có thể mặc cho ngươi bố trí đáng thương nữ tử đúng không? Ngươi thật đúng là đáng giết ngàn đao, sinh con không có mắt. Được rồi, tiểu hài vô tội, ta xem là chính ngươi không có mắt, cũng nên đoạn tử tuyệt tôn đừng thai họa đời sau. Cổ nhân cãi nhau từ ngữ vẫn là quá ít. Truyền thuyết trong bụng tài văn chương nổi bật những cái kia văn nhân, viết văn mắng chửi người, kia là đảo hoa văn không mang lập lại. Nhưng cái này cái bóng xem ra trình độ văn hóa không cao, mà lại viết xuống đến đồ vật vẫn là quá mức văn nhã, nào có Triệu Nho Nho như thế ngay thẳng công kích hữu hiệu. Bởi vậy cái bóng kia nói một câu, Triệu Nho Nho hồi mười câu, tính công kích kéo căng. Ngu Hạnh náo nhiệt thấy càng ngày càng vui sướng, hắn biết, Triệu Nho Nho khả năng ngay từ đầu là tức giận hồi lỗi, đằng sau chính là đang cố ý chọc giận. Xem chừng là cùng hắn đánh giống nhau chủ ý, nghĩ trước chọc giận cái bóng, nhìn xem những cái bóng này hành vi giới hạn, có thể hay không công kích người sống, phương thức công kích là cái gì. Mà lại không được không nói, cãi nhau cùng nói trò cười mãi mãi cũng là xua tan hoảng sợ không khí phương thức cao nhất, đối phó này chủng loại hình tà thần năng lực, nếu là có thể phá hư đối phương kiến tạo hoảng sợ không khí, nói không chừng có hiệu quả. Tại Triệu Nho Nho cùng cái này đạo cái bóng làm cho quên cả trời đất thời điểm, khó tránh khỏi lan đến gần một đạo khác cái bóng. Cái bóng kia ngược lại là không nói gì quá đáng lời nói, chỉ bất quá cũng là bắt quái, còn không chọn trò chuyện bắt quái người. Nó sâu kín nói, ta cũng không có, bị đánh gãy. Ta không nói các ngươi nửa chữ, có thể hay không, bị đánh gãy. Ta không có đồng tính chi đam mê, ta, lúc này liền nhìn ra được, hai đạo cái bóng ở giữa vẫn là có một đạo miệng tương đối đần. Liên tục bị đánh gãy nhiều lần về sau, cái này đạo cái bóng cũng gấp. Nó đột nhiên cất cao giọng, đối đồng bạn chính là một trận đoán giận, đều tại ngươi. Ngươi miệng làm sao hèn như vậy, ai cũng muốn gây một chút. Làm hại ta đều bị nói thành đồng tính. Ta xác thực không có nhi tử, nhưng ta có mắt. Làm gì tác động đến ta? Ngu Hạnh, phúc. Hắn rốt cuộc là nhịn không được. Mới gặp hai cái này cái bóng còn cảm thấy mau mau, Triệu Nho Nho một tay thần lai chi bút, quả thực là đem quỷ quái chi vật cũng biến thành tươi sống chút. Mà kia miệng thiếu cái bóng vốn là nhao nhao bất quá Triệu Nho Nho, nghe xong ngay cả đồng bạn cũng mang hắn, trong nháy mắt phá phòng. Thanh âm của nó lanh lảnh đến cực hạn, cơ bản đã nghe không ra nguyên bản giọng nam, bộc lộ ra một điểm không phải người âm được đến, có chút giống bạch ngọc trong quan tiểu hài nhi lại như cùng gần đất xa trời lão nhân. Lão tử muốn giết các ngươi, muốn giết các ngươi. Lập tức, đèn lồng đỏ lấp lóe hai lần. Tường kia thượng bóng người cũng đi theo vừa hiện vừa diệt, cùng nộ cái bóng đông nhiên nghiêng mặt qua, miệng mở lớn. Đầu của nó trong nháy mắt bị lớn, miệng há to lập tức đem một bóng người khác nuốt vào, phát ra kinh sợ một hồi nhấm nuốt âm thanh. Phàn nàn âm thanh không có, bị nó ăn hết. Nuốt mất đồng bạn, bóng người này hì hì bắt đầu cười the thé, thân hình không còn cứng ngắc, ngược lại như cái con lật đật giống nhau lay động, Ngu Hạnh ý cười có chút thu liễm, Triệu Nho Nho cũng tạm thời thu âm thanh, cảnh giác nhìn xem lần này dị động. Người tốt nhất có thể sáng thanh máu. Đáng tiếc, trên tường bóng người không có sáng thanh máu. Cái này trung quy là quỷ dị cùng dọa người tà thần làm ra đến đồ vật, khả năng thần căn bản không nghĩ tới để người thông qua chiến đấu phương thức giải quyết vấn đề. Bóng người không có từ trên tường chui ra ngoài, nhưng kia lắc tới lắc lui cái bóng cùng bén nhọn âm thanh lại thực tế là ma tính, đứng ở trên đường hai người hậu chi hậu giác chính mình không rời mắt nổi. Không chỉ như thế, nghe, bọn họ đều cảm giác đầu óc xuất hiện một chút hoảng hốt cùng hỗn độn, Ngu Hạnh chỉ là một cái hoàng thần, liền phát hiện chính mình vô ý thức đi lên phía trước mấy bước, lại hướng trước một điểm, hắn liền muốn đi vào đèn lồng chiếu xạ phạm vi. Một, vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, không muốn đứng ở quang bên trong. Cái này cái bóng là đang dẫn dụ bọn hắn làm trái thứ 11 đầu quy tắc. Ngu Hạnh đưa tay vướt bắt đầu, thuận tay đem lại tại đi lên phía trước Triệu Nho Nho hao trở về. Theo lý thuyết, trong cơ thể hắn có nguyên rủa chi lực, mà lại là chiều sâu thuần túy lực lượng, dù sao hắn nuốt mất qua mấy cái quỷ trầm cây tại khác biệt thế giới phân thân lực lượng. Bản thân hắn đã có thể coi là một cái cực kỳ cường đại tà thần phân thân, chỉ bất quá không có bị quỷ trầm cây ý thức ảnh hưởng đến mất đi năng lực suy tính. Hắn liền ban sơ quái vật hóa đều thẳng xuống tới, dựa vào chính mình năng lực một chút xíu khôi phục lý trí, cũng có lẽ là phân về sau liền không cần lý trí, tóm lại, tinh thần của hắn nhận qua nguyên rủa chi lực rèn luyện, làm sao ở cái thế giới này cứ như vậy dễ dàng bị ảnh hưởng. Cái này thậm chí chỉ là một cái có khả năng trong phong đầu trấn khắp nơi có thể thấy được trên tường bóng người. No, cái này tà thần lực lượng cũng quá tà môn đi. Mà lại, ngu hạnh tính tình lại không tốt, bóng người này cười thành cái này quỷ bộ dáng, hắn đã sớm ngay lập tức thôi động nguyên rủa chi lực ngưng tụ hắc vụ chiều cái bóng kia vây quanh đi qua. Nhưng hắn nguyên rủa chỉ đụng phải tường viện, thậm chí bởi vì nguyên rủa đặc tính đem tường viện cho ăn mòn một điểm, cũng không có làm bị thương cái bóng kia nửa phần. Cái bóng giống như cũng không ở vào cái này chiều không gian, hắn tạm thời không đả thương được nó. Có lẽ hắn đến văn đen hiện tình trạng kia, có thể trình độ nhất định vượt qua chiều không gian bắt được cái bóng này, nhưng nếu là mỗi cái bóng đều cần hắn làm như thế, kia hao phí tinh lực cũng quá lớn. Cái này tà thần lực lượng có thể không nhìn thân thể của bọn hắn cường độ, thậm chí là có thể sử dụng năng lượng thể hệ, trực tiếp đối bọn hắn tinh thần cùng cảm xúc tạo thành xung kích, như vậy có lẽ, quy tắc 11 đầu này cũng không phải là chỉ đứng ở nguồn sáng bên trong mới có thể gặp được quỷ vật công kích loại này nguy hiểm. Chương 8, giúp ta mở cửa ra đi, 2, chương 8, giúp ta mở cửa ra đi, 2, mà là đứng ở nguồn sáng bên trong về sau, sẽ phải gánh chịu vô pháp giải quyết tinh thần ô nhiễm, làm cả người từ bản thân bắt đầu tăng dã. Cái này xa so với loại trước loại hình làm trái quy tắc hậu quả đáng sợ nhiều lắm. A a, đừng có lại cười. Triệu Nho Nho bị ngu hạnh như thế một hào, lập tức tỉnh táo lại, nàng cũng không nghĩ tới mình miệng pháo sẽ dẫn phát như thế quỷ xúc tinh thần công kích, vô ý thức từ trong túi móc ra một viên đồng tệ nghĩ xem bói một chút. Đồng tệ nằm tại nàng mở ra trong lòng bàn tay, ngay tại nàng muốn tập trung tinh thần lúc, ở trong mắt nàng, kia đồng tệ thượng hoa văn thế mà cũng biến thành một khuôn mặt người. Mặt người lộ ra nụ cười, phát ra cùng trên tường bóng người giống nhau tiếng cười. Cả hai dần dần hợp hai là một, giống như tất cả ô nhiễm đều chết cảnh đến cái này viên đồng tệ bên trên. Thứ quỷ gì a? Triệu Nho Nho nâng lên tay, giống như là nghĩ tắt mình một cái, nhưng lòng bàn tay rơi xuống trên mặt về sau chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, nhìn ra được không có hạ quyết định phiến quyết tâm của mình. Nàng một lần nữa đem đồng tệ siết chặt, giống như vậy là có thể đem tâm kia đáng chết mặt người cho che chết giống nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía ngu hạnh, ngươi nhận được sao? Ta chịu không được. Không sai biệt lắm. Ngu hạnh nên thăm dò đều thăm dò đi ra, lại nhặt lên một viên tảng đá. Tại hắn giác quan bị ảnh hưởng trước đó, hắn nhắm chuẩn đèn lồng đỏ bên trong bức đèn, bén nhọn tảng đá trong nháy mắt đâm rách đèn lồng bố, tinh chuẩn đem bên trong tim đã diện. Phu một tiếng, chiếc đèn này lồng ám xuống dưới, không có nguồn sáng, trên tường sáng lên kia một khối khu vực tự nhiên không còn tồn tại, cười hì hì lắc lư bóng người cũng cùng nhau biến mất. Trong chớp mắt, hai người lỗ hai cùng đôi mắt liền thanh tĩnh xuống dưới. Ngu hạnh âm thầm đi lại, ban đêm đi lại gặp phải cái thứ nhất quỷ vật, trên tường bóng người, có thể thông thuận giao lưu, bóng người bản thân không có quá mạnh tính công kích, khác biệt cá thể có khác biệt tính cách, hư hư thực thực có được khi còn sống ký ức từ hồn. Phương thức công kích nên tính là tinh thần ô nhiễm, một khi phát động trên tường bóng người quỷ xúc công kích, vật lý phương thức vô pháp làm cho dừng lại, dễ hiểu nhất nguyên rủa chi lực cũng đụng vào không đến nó. Nhược điểm rõ ràng, nguồn sáng. Nguồn sáng là chân thực đồ vật, chỉ cần dập tắt nguồn sáng, trên tường bóng người liền không có tồn tại điều kiện. Cái này quỷ vật trình độ uy hiếp, hẳn là vì phụ động không xác định giá trị trình độ là cao là thấp, đều xem nguồn sáng nhiều cũng ít, cũng có thể hay không nhanh chóng dập tắt. Cái này đèn lồng đỏ phía dưới trên tường bóng người là thuộc về trình độ uy hiếp cực thấp, nếu không phải nghĩ thăm dò nó tồn tại phương thức, ngu hạnh cũng không đến nỗi chờ lâu như vậy mới đem đèn lồng dập tắt. Những tin tức này đều rất có ghi chép giá trị, đến lúc đó có thể cùng cái khác suy diễn người trao đổi tình báo. Chờ chấm 2 giây, Triệu Nho Nho mới chợt nhớ tới, lại nói, chúng ta có tính không là hư hao nhà này người đèn lồng cùng mặt tường. Tuy nói có quỷ, nhưng viện này hẳn là cái nào đó còn sống dân chúng a. Đại khái là như vậy. Ngu hạnh cũng mới nhớ tới cái này gốc dạng, hắn trầm mặc nhìn qua cũng liền bất quá là không thể lại dùng đèn lồng, bị khảm vào một khối nửa cái bàn tay đại tảng đá cũng bị ăn mòn được nhiều ra rất nhiều cái hố tường đất, ánh mắt khẽ run. Hắn tại cho nhà này người chưa chút nhận lỗi cùng xong chuyện phủi láo đi ở giữa dao động. A, cũng không biết viện này chủ nhân có ngủ hay không. Nếu như không ngủ, hẳn là có thể nghe thấy Triệu Nho Nho mới vừa rồi cùng quỷ mắng nhau toàn bộ quá trình a. Viện này chủ nhân nói không chừng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, cũng nói không chính xác sẽ phát hiện đại lục mới, ý thức đến có chút quỷ hồn vậy mà có thể giao lưu. Ngay tại ngu hạnh suy nghĩ bắt đầu phát tán thời điểm, từ đường phố bên cạnh trong hẻm nhỏ ngập ra một bóng người. Cứ việc ngu hạnh lúc này lực chú ý không trên đường, chỗ gần nhiều ra cá nhân tới vẫn là trong nháy mắt liền bị hắn phát giác được, Triệu Nho Nho cũng giống vậy, hai người động tác nhất trí cùng nhau quay đầu. Đến chính là cái xem ra tiếp cận 50 tuổi đại thẩm. Tại cổ đại, 50 tuổi đã thuộc về người già, nhà giàu lao gia phu nhân còn có thể được bảo dưỡng hiện trẻ tuổi một chút, những cái kia tương đối cùng khổ nhân dân tắt sớm liền mặt mũi nhăn nheo, khuôn mặt mỏi mệt, thậm chí tóc trắng bệnh, các loại tật bệnh đều một mạch tràn vào trong thân thể. Vị đại thẩm này cũng giống vậy, nàng tóc vẫn là toàn bộ màu đen, chỉ sợ số tuổi thật sự không có xem ra như thế lão. Đại thẩm thân hình nhỏ gầy, xử lấy căn quả trượng, chậm rãi đi tới thời điểm, bước chân nhỏ bé, giống như là dẫm lên tiểu thoái bộ giống nhau. Nàng chậm rãi dừng ở ngu hạnh cùng Triệu Nho Nho trước mặt. Nhìn ngu hạnh thời điểm, mặt lộ vẻ dò xét, lại nhìn thấy Triệu Nho Nho, trên mặt thần sắc lập tức nhu hòa. Ngu hạnh, hắn đều trông thấy a, đây là cái gì khác biệt đối đãi? Triệu Nho Nho trong mắt lóe lên cảnh giác, nhưng cũng ý thức đến cái này đại thẩm tựa hồ đối với nàng rất có hảo cảm, trên mặt đẩy ra một cái mỉm cười ngọt ngào, vị này. Thẩm thẩm, ngài có chuyện gì không? Đồng thời quan sát một chút đại thẩm. Nha, lập thể. Hai người bọn họ cũng không thể đem đại thẩm nhận lầm thành người sống. Đầu tiên, đại thẩm là tại tắt nguồn sáng về sau đột nhiên xuất hiện, có thể là cảm thấy từ nhỏ trong ngõ nhỏ cuốn đi ra lộ ra hợp lý một điểm, nhưng đại thẩm hiển nhiên không biết, đám suy diễn người cảm giác phạm vi cũng không chỉ có thể đến tới đầu kia hẻm nhỏ. Tại ngu hạnh cùng triệu nho nho cảm giác bên trong, vị này đại thẩm chính là bỗng nhiên xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, sau đó mới đi đi qua. Các ngươi tại tiểu lý gia cổng làm cái gì nha? Đại thẩm mở miệng, quải trượng trên mặt đất sử sử, nhất là ngươi, quải trượng hô nết lên đến, trực chỉ ngu hạnh mặt. Cái này vô lễ cử động để ngu hạnh lông mày nhíu lại, người khác cao mã đại, khí chất lại một chút cũng không kém thế, có rất ít người sẽ vừa thấy mặt cứ như vậy. Mặc dù trước mặt cái này không phải người chính là. Hán thuận đại thẩm ngữ khí, hỏi lại, ta. Ngươi có phải hay không cùng kia vương nhị mặt dô giống nhau, cũng muốn ức hiếp tiểu lý nhà. Đại thẩm ngữ khí rất kém cỏi, bất quá tại lại một lần nhìn về phía triệu nho nho về sau, có chút hòa hoãn, nhìn ngươi mang theo cái cô bé nhỏ, cũng không giống người như vậy. Tiểu lý. Kia hai cái bóng miệng thảo luận lý quả phụ sao. Cho nên đây là lý quả phụ sân. Khó trách. Kia hai nói bắt quái quỷ ảnh muốn ở chính diện trên tường biết biết, hóa ra là lần cận nguyên tắc. Ngu hạnh hiểu rõ, thử thăm dò hỏi, người là Trương Thẩm. Trong đó một cái quỷ ảnh nói qua, vương nhị mặt dỗ tiến vào lý quả phụ trong viện chuyện này là Trương Thẩm nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Thẩm cũng là loạn tức cái lưỡi cái chủng loại kia trợ búa tiểu nhân, nhưng như thế đánh đối mặt, hắn phát hiện Trương Thẩm rõ ràng còn thật quan tâm lý quả phụ, chỉ vì hắn là cái nam, đều đối với hắn như thế cảnh giác. Đúng nha, ta đến xem tiểu lý. Trương Thẩm không hỏi ngu hạnh là thế nào biết nàng, chỉ căm giận bất bình nói, lần trước ta thấy vương nhị mặt dỗ chuẩn em tiến tiểu lý ra. Liền biết chuyện không tốt, đi vào xem xét, kia đáng giết ngàn đao quả thật muốn làm bẩn tiểu lý. May mà ta đi kịp thời. Ngày đó về sau ta cũng đã lâu không đến, không biết được tiểu lý thế nào. Ai, ta mỗi lần tưởng tượng đến, liền có cái lưu manh đuổi ta đi, hắn cùng vương nhị mặt dỗ nhận biết, tâm giống nhau hát. Trương Thẩm xem ra đối ngu hạnh cũng không có quá mức cảnh giác, mặc dù có vết xe đổ, nhưng những ngày gia đình nghèo khốn nữ nhân cũng rất có tự mình hiểu lấy. Ngu hạnh một bộ nhã nhặn tuấn lãng bộ dáng, vóc người cao lớn, để ở nơi đâu đều là muốn bị vừa độ tuổi nữ tử tranh đoạt, cái nào cần nửa đêm đi ức hiếp một cái quả phụ. Trong miệng nàng lẩm bẩm, đi lên trước vô cửa sân. Tiểu lý, là ta, Trương Thẩm con á, ta tới nhìn ngươi một chút. Nguyên bản chính chuyên chú nghe nàng nói chuyện triệu nho nho bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng rồi. Trương này Thẩm Nhi là cái quỷ, lại bất luận nàng lúc nào chết, kia tóm lại đều là cái quỷ. Viện này nếu thuộc về tiểu lý, nói rõ tiểu lý là cái sống dân chúng liền phải tuân thủ quy tắc, hiện tại tình huống này, không phải là quỷ gõ người sống môn sao? Nếu như đại hoán đến lý quả phụ thị giác, cái này thuộc về là phát động ban đêm nguy hiểm đi. Nhưng phàm là biết một ít quy tắc, cũng không thể cho Trương Thẩm mở cửa nhà. Chương này Thẩm có thể không biết sao. Mà lại, nếu như quỷ cùng người sống có thể bảo trì như thế tốt quan hệ, cái kia cũng không nhất định thế nào cũng phải sợ hãi như thế quỷ hồn đi, cái này trên trấn chẳng lẽ liền không có thế hệ trước chết rồi, không an tâm đứa bé. Đến lúc đó trưởng bối quỷ đi gõ đứa bé môn, muốn nói hai câu lời trong lòng, chắc chắn sẽ có người trẻ tuổi không sợ đi. Triệu Nho Nho đang nghĩ ngợi, ngu hạnh mở miệng, "Chương Thẩm, hiện tại cũng quá muộn, Lý phu nhân có thể hay không đã ngủ rồi?" "Ách, đúng vậy a Chương Thẩm, cái điểm này đâu còn có người sẽ ra ngoài nhà." Triệu Nho Nho nói, đôi mắt khẽ híp một cái, có ý riêng mà hỏi. Ngài hẳn là biết đến đi. Trương Thẩm lúc này lại giống là nên ngãng bình thường, tựa như không nghe thấy dáng vẻ. Nàng lại vô môn, sau đó quay đầu sang. Thế nào gõ không mở cửa đâu, không được, các ngươi giúp đỡ chút, giúp ta mở cửa ra đi. Chương 9, trước trở thành một người chết đi, ca ca, 1, chương 9, trước trở thành một người chết đi, ca ca, 1, chân tướng phơi bày đi. Triệu Nho Nho trong lòng còi báo động đại tác, hoài nghi đây chính là quỷ vật để bọn hắn hỗ trợ mở cửa hố bấy. Bọn họ tại Tống phủ là được chứng kiến quỷ vật có bao nhiêu giàu hạn. Nàng ý đồ đối thượng ngu hạnh đôi mắt, cùng ngu hạnh dùng ánh mắt giao lưu. Ai có thể nghĩ, ngu hạnh trực tiếp tiến lên đưa tay, thật đúng muốn đi giúp Trương Thẩm Nhi mở cửa. Chờ. Sao? Triệu Nho Nho lời nói một nửa kẹt tại trong cổ họng, một giây sau, ngu hạnh một cái dùng sức liền đem bốn là rách rách dưới chất gỗ cửa sân cho đẩy ra. Viện này môn căn bản không khóa. Một móc cây buồn không rơi xuống, chỉ sợ cũng chính là Trương Thẩm là quỷ, cho nên mở không ra, thay cái người sống đến, cho dù là 3 tuổi tiểu hài hơi dùng thêm chút sức đều có thể đem môn này cho đẩy ra. Cửa sân vừa mở, Trương Thẩm liền chống quải trượng bước chân, một tấm trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn ngập nghiêm túc, vội vàng đi vào trong. Tiểu Lý nha, ngươi còn tốt chứ? Triệu Nho Nho trợn mắt hốt mồm. Ngu hạnh nói khẽ, đuổi theo xem một chút đi. Hai người đi theo nện bước tiểu thoái bộ đại thẩm sau lưng, bước vào lý quả phụ trong tiểu viện. Viện này cùng tống phủ quả thực là cách biệt một trời. Sau khi vào cửa là một mảnh dùng để nuôi nấng gà vịt đất trống, một bên vòng mấy cái lồng gà, lục sắc sáng lập chút thức ăn vườn, bên trong loại chút rau quả. Nhưng rau quả xem ra không thể dưỡng tốt, hơn phân nửa đều hiệu xỉu, chỉ sợ không sống được. Triệu Nho Nho một bên nghe Trương Thẩm càng thêm khiếp người kêu gọi, vừa có chút tò mò hướng lồng gà bên kia quan sát. Ý đi, Ngu Hạnh, ngươi nhìn. Nàng hít sâu một hơi, giật giật Ngu Hạnh tay áo. Ngu Hạnh thuận ngón tay của nàng trông đi qua, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Những cái kia chiếc lồng không phải trống không, mỗi cái lồng bên trong đều nuôi một con gà. Dùng chiếc lồng nuôi gà nên là sợ gà chạy loạn bắt không ngừng, cũng chính là bởi vậy, hiện nay lồng bên trong gà đem chính mình chơi đùa chân gãy cánh gãy, cũng không thể mổ ra chiếc lồng. Những này gà toàn chết đói tại lồng bên trong. nghiêng đầu gà để ngu hạnh toàn thân khó chịu, kỳ thật hắn đối gà loại này mỏ nhọn giống chim có loại vi diệu e ngại cảm giác, dù không đến nỗi sợ hãi, nhưng xác thực rất bài xích những vật này tới gần, cũng không thích trông thấy thi thể. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, cũng chỉ có linh nhân có thể xếp hạng gà phía trước, ở vào hắn chán ghét đồ vật đứng đầu bảng. Gà chết đói, đồ ăn làm chết, viện này nghĩ đến là có đoạn thời gian không ai chiếu cố. Triệu Nho Nho cũng nghĩ đến khả năng này. Trong lòng bọn họ mơ hồ dâng lên một tia cảm giác xấu. Trương Thẩm rốt cục đi vào ốc xá trước, nàng vô vô ốc xá môn, "Tiểu Lý Nha, Tiểu Lý Nha, ngươi còn tốt chứ?" Trương mãi mãi. Đột nhiên, một cái giòn tan tiểu nữ hài âm thanh tại ốc xá bên cạnh vang lên. Hai người tính cả Trương Thẩm cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài trốn ở ốc xá cây cột đằng sau, từ một đống tuổi lửa sau thò đầu ra. "Tiểu Ngọc Lan." Nhìn thấy nàng, Trương Thẩm trên mặt trong nháy mắt tràn ra nụ cười hoái, nửa ngồi hạ thân giang hai tay, "Đến, để Trương mãi mãi ôm một cái." Được xưng là Tiểu Ngọc Lan tiểu nữ hài đứng tại chỗ không nhúc nhích, dùng một loại không có gì tình cảm ánh mắt nhìn một chút cùng theo vào hai vị suy diễn người. Nàng làn da tái nhợt, ngũ quan tinh xảo thanh tú, trên mặt trẻ con mập đáng yêu cực kỳ, tóc đâm thành hai cái đoàn nhỏ tử, bất luận nhìn thế nào đều là nhất làm người khác ưa thích một loại kia tiểu hài. Nhưng ánh mắt này lại làm cho trong lòng người lộ bộ một tiếng, làm sao cũng thân cận không dậy. "Ôi, thu đến Tiểu Ngọc Lan rồi. Đừng sợ, đây là hai cái người hảo tâm, giúp Trương mãi mãi mở cửa đấy." Trương Thẩm tốt xấu không có ở lúc này biến thành người mù, nàng cho giải thích hai câu, cũng mặc kệ Tiểu Ngọc Lan không cho nàng ôm, ngồi thẳng lên hỏi, "Mẫu thân ngươi đâu? Làm sao không gặp nàng?" Tiểu Ngọc Lan bờ môi giật giật, cuối cùng từ tủi lửa đống đằng sau đi ra. Nàng toàn thân bao khỏa tại tinh xảo trong quần áo, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ bị chút xuống tâm huyết cùng yêu thích cảm giác, cùng cái này lùi bại sân không hợp nhau. Tiểu Ngọc Lan đi đến Trương Thẩm trước mặt, ngẩng đầu, thanh tú động lòng người nói, "Mẫu thân trong phòng đâu, nàng ngủ." "Trương mãi mãi, ngươi muốn vào nhà nhìn xem sao?" Ngẩng đầu trong nháy mắt, mông lung ánh trăng chiếu sáng Tiểu Ngọc Lan trên cổ đen kịt một màu dấu tay. Triệu Nho Nho lui về sau một bước, ngu hạnh ngón tay khẽ động, phát hiện chính mình sau eo quần áo bị Triệu Nho Nho giữ chặt. Triệu Nho Nho chạm sau lưng hắn, tại Trương Thẩm cùng Tiểu Ngọc Lan nhìn không thấy góc độ, dùng ngón tay tại sau lưng của hắn viết chữ. "Nàng là oán, linh quỷ cùng quỷ ở giữa khác biệt rất lớn. Giống Trương Thẩm loại này, dù là biết nàng là cái quỷ, tại Trương Thẩm không có biểu hiện ra ý đồ công kích trước đó, nàng đều là cái có thể bình thản giao lưu quỷ. Nhưng có chút quỷ khác biệt, oán linh, ác quỷ, những này mang theo bán khí sau khi chết hóa quỷ tồn tại, trời sinh mang theo cực kỳ mãnh liệt ác ý cùng tính công kích." Tiểu Ngọc Lan trên thân phát ra khí tức, liên thuộc về cực kỳ thuần túy ma khí. Triệu Nho Nho trên cổ tay mang báo động trước vòng tay tế phẩm đã từ nhiệt độ bình thường trở nên dị thường lạnh như băng, dán tại trên da rẻ của nàng, cảnh cáo nàng oán linh ác ý ngu hạnh không để lại dấu vết gật đầu. Úc xa trước, Trương Thẩm đối mặt Tiểu Ngọc Lan vấn đề, không hiểu ngần người. Sau đó nàng lặp lại tự lẩm bẩm, "Vào nhà nhìn xem." "Không được đi, đã người mẫu thân đã ngủ, vậy liền không đi vào, không đi vào." Cái này thím cũng là kỳ quái. Phối hợp muốn tiến đến, lại tại lập tức có thể nhìn thấy Lý Quả Phụ thời điểm phối hợp lùi bước. Nàng cũng không đi, cũng không vào nhà, ngay tại đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn qua Úc xá môn. Tiểu Ngọc Lan nói, "Vẫn là vào xem một chút đi, Trương mãi mãi." "Mẹ ta nghĩ ngươi." Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngu hạnh cùng Triệu Nho Nho, "Các ngươi đâu? Muốn nhìn mẹ ta sao?" Lời này hỏi rất hay kỳ quái. Nhà ai tiểu hài sẽ tại mẫu thân lúc ngủ mời người xa lạ đi trong phòng vây xem a ngu hạnh tờ giải, "Trương Thẩm, ngài cảm thấy thế nào?" Trương Thẩm do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn gặp một lần tiểu Lý ý niệm chiếm thượng phong, nàng rốt cục gật đầu, "Tốt, vào nhà nhìn xem tiểu Lý." Tiểu Ngọc Lan mặt không biểu tình, đi tới cửa một bên, đưa tay đẩy cửa. Một bên đẩy cửa, nàng vừa nói, "Nương, Trương Thẩm tới thăm ngươi." Két, cũ kỹ cửa gỗ phát ra chói tai rên rỉ. Ánh trăng có thể từ khe cửa thẩm thấu đi vào. Một cỗ mùi hôi hương vị tính cả nhàn nhạt mùi máu bay ra. Trong phòng bóng người hoảng á hoảng, tứ chi rủ xuống nữ tử trên cổ liên tiếp một cây vô cùng bẩn lụa trắng treo ở trên xà nhà, đầu lưỡi cúi lao trưởng, dùng đôi mắt vô thần hoan nên bọn hắn. "Tiểu Lý Nha." Trương Thẩm ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng há mồm vọng hồi lâu, chợt phát hiện tiểu Lý thắt cổ ghế dựa bên cạnh còn có một đoàn bóng tối, ánh mắt từng chút rơi đi xuống đi. "Ôi." Trương Thẩm đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, quải trượng ung ung cục lăn đến bên cạnh. Ngu Hạnh cùng Triệu Nho Nho chính đối ốc xá, cửa vừa mở ra, bọn họ liền cũng đem gian phòng bên trong tình hình thu hết vào mắt. "Hình dung như thế nào đâu?" Triệu Nho Nho con ngươi từ từ nhỏ dần, hai tay nắm lại nắm đấm. Ngu Hạnh nhếch lên môi, bước chân cực nhẹ đi tiến lên, an tĩnh nhìn qua. Cái này cũ kỹ trong phòng nhỏ có ba người. "Chương 9, trước trở thành một người chết đi, Kaka 2, chương 9, trước trở thành một người chết đi, Kaka 2, cái thứ nhất là Lý Quả Phụ." Thắt cổ Lý Quả Phụ quần áo phế phẩm, lộ ra mảng lớn da thịt, trên da trải rộng lít nha lít nhít máu ứ đọng, trên mặt còn có bị đánh vết tích. Nàng đi chân đất, chỉ mặc một kiện bị xé nát áo trong, chật vật không chịu nổi. Thứ hai là Trương Thẩm. Không phải đặt mông ngã ngồi tại ốc xá bên ngoài Trương Thẩm, mà là ghé vào trong phòng trên mặt đất, cái hốt phá cái đào hang, thi thể đều cứng rắn Trương Thẩm. Trương Thẩm đầu bên cạnh lăn cái nến, vết máu loang lổ. Cái thứ ba là cái nam nhân. Nam nhân một mặt mặt rỗ, bề ngoài không đẹp, thân hình thấp bé, đổ vào cách môn gần nhất địa phương. Hắn trần trụi nửa người trên, mở lớn lấy chân, phía dưới một mảnh máu thịt bé bé, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng cực độ đau đớn và mèo. Mặc dù tình huống có chút hỗn loạn, nhưng phàm là có chút kinh nghiệm người, hơi nhìn một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Trương Thẩm nói qua, nàng trông thấy Vương Nhị mặt rỗ chuẩn em tiến Lý Quả Phụ trong nhà, may mắn nàng đi vào kịp thời. Kịp thời ngăn cản sao? Trương Thẩm không nói. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Trương Thẩm tiến là đi vào, sau đó liền bị sắc dục hần tâm lại thất kinh vương nhị mặt dỗ dùng đến rất gõ đầu, lòng nhiệt tình thím quản nhiều nhàn sự, tại chỗ tử vong. Nhưng nàng dường như đem những này đều quên đi, sau khi chết linh hồn rời đi căn phòng này về sau, chỉ lưu lại đối Lý Quả Phụ lo lắng, còn tưởng rằng tiên là trước mấy ngày chuyện, mỗi đêm đều đến Lý Quả Phụ trước cửa nhà, nhưng trên tường một bóng người là vương nhị mặt dỗ hồ bằng cầu hữu, không để nàng đi vào. Đợi nàng thật tiến đến, tại Úc Xá ngoài cửa lại trong tiềm thức không muốn nhìn thấy bên trong thảm trạng, lúc này mới do dự dự. Lý Quả Phụ cùng vương nhị mặt dỗ trên người vết tích rất rõ ràng. Trương Thẩm không thể ngăn cản một trận khi nhục, tại gõ chết Trương Thẩm về sau, vương nhị mặt dỗ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vẫn là chiếm hữu Lý Quả Phụ, giết người e ngại cùng kích thích, tại làm chuyện này thời điểm, chỉ sợ đã tâm trí không bình thường, Lý Quả Phụ tuyệt đối phi thường thê thảm. Sau đó thì sao? Lý Quả Phụ cùng vương nhị mặt dỗ là ai chết trước? Không, hẳn là hỏi, vương nhị mặt dỗ là bị tự sát sau Lý Quả Phụ giết chết, vẫn là bị chết đi Tiểu Ngọc Lan giết chết. Vu Hạnh không có xem nhẹ Tiểu Ngọc Lan trên cổ vết méo. Khắp nơi tràn người bên trong, chỉ có vương nhị mặt dỗ khả năng đem Tiểu Ngọc Lan bóp chết. Hắn trầm mặc hai hơi, tại Tiểu Ngọc Lan nhìn chăm chú bên trong, đi hướng Tiểu Ngọc Lan khi mới xuất hiện ẩn nút đống kia củi lửa. Khẽ cuốn đến đằng sau, không ra hắn dự liệu, một bộ nho nhỏ thi thể liền bại lộ tại trước mắt hắn. Bị Lý Quả Phụ trân trọng nữ nhi cứ như vậy chết tại một đống vô cùng bẩn củi lửa bên trong, là bị bóp cổ ngạt thở mà chết. Vu Hạnh đáy mắt màu u lam bỗng nhiên cường thịnh. Hắn dùng trong ánh mắt của mình hồi lâu chưa từng bị hắn chạm qua năng lực, thông linh quay lại. Cụ nát trong tiểu viện đủ loại vết tích dần dần rõ ràng, một chút xíu âm khí từ đã hoàn toàn cứng đờ tử thi trên thân bị lấy ra, rơi vào trong con mắt hắn. Trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện hình tượng. Đầu tiên, là sát trời nhanh chóng ngầm hạ đi một màn kia. Khi trời tối, dân chúng toàn thành đều đóng cửa ngủ lại, trên đường tiếng ồn ào vang như thủy triều rút đi, rất nhanh liền trở nên yên lặng. Lý Quả Phụ ôm Tiểu Ngọc Lan, vốn là chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên nhớ tới bên ngoài viện đèn lồng không có điểm, liền quay người đi tìm ổn đến. Tiểu Ngọc Lan liền tại đống kia củi lửa bên cạnh chính mình chơi. Đối với phong đầu trấn dân chúng đến nói, bọn họ trong lòng đối trời tối sau bao lâu bắt đầu xuất hiện quỷ đồ vật đều có một cây cái cân, Lý Quả Phụ cũng là như thế, thân hình không chút hoang mang. Ngay lúc này, vương nhị mặt dỗ bụng trộm leo tường tiến đến. Vừa trời tối khoảng thời gian này là nghĩ làm chuyện xấu người thích nhất đoạn thời gian, người đều trở về phòng, quỷ còn chưa có đi ra, đã không ai sẽ nhìn thấy hắn, biến thành nhân chứng, có hay không quỷ sẽ đến giết chết hắn, chỉ cần hắn thừa dịp thời gian này đem Lý Quả Phụ mạnh lột trở về phòng, đóng cửa lại, một đêm này mặc cho hắn khoái hoạt. Hắn cũng chính là làm như vậy. Thừa dịp Lý Quả Phụ trong phòng tim đồ, hắn trực tiếp mạnh mẽ xuống tới, muốn làm chuyện bậy bạ. Lý Quả Phụ gọi bị nuốt hết ở trong màn đêm. Đúng lúc này, vừa vận tại về nhà trước đó trông thấy vương nhị mặt dỗ leo tường, vội vàng chạy tới Trương Thẩm một thanh đá tung cửa. Bởi vì Lý Quả Phụ còn muốn đi đốt đèn lồng, cho nên môn không có khóa lại. Trương Thẩm vừa tiến đến chỉ nghe thấy nhỏ vụ âm thanh, mắng to xuất sinh liền vội vào ốc xá. Vương nhị mặt dỗ bị giật nảy mình, hắn chính là bởi vì sợ người khác trông thấy mới mạo hiểm thừa dịp thời gian này đến, nếu là bị Trương Thẩm ngăn lại, trời vừa sáng, hắn liền muốn bị quan phủ bắt lại. Mà lại hắn ngay tại cao hứng, đủ loại kỳ quái cảm xúc đồng thời ở trong đầu hắn lên men, thành công đem đầu óc của hắn làm hư, hắn thở hổn hển, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, bất quá là một cái thối lao thái bà, dựa vào cái gì đến hư chuyện tốt của hắn? Một ý niệm, vương nhị mặt dỗ siêu cấp bên cạnh đến, tại Trương Thẩm không có chút nào phòng bị tình huống dưới nện ở đầu của nàng bên trên, máu chảy như trụ. Trương Thẩm kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền hướng phía trước cắm xuống dưới, thẳng tắp út sấp trên mặt đất. Mắt thấy đây hết thảy Lý Quả Phụ doãn đốc, phía sau dãy rủa cũng yếu ớt xuống dưới, để vương nhị mặt dỗ đã thủ. Nàng sợ hãi, nàng sợ nàng nữ nhi cũng bị loại độc này tay. Nàng biết, Tiểu Ngọc Lan hiện tại hẳn là trốn ở phía ngoài đống tuổi phía sau, nàng trong sạch đã không có, trọng yếu nhất chính là nữ nhi. Vương nhị mặt dỗ mặc vào quần, hết thể kết thúc, tỉnh táo lại về sau, hắn lại trông thấy trên đất Trương Thẩm thi thể, lập tức phía sau một trận lạnh bước. Hắn đem Trương Thẩm giết. Hiện tại là đêm tối, Trương Thẩm sẽ không biến thành quỷ đến tìm hắn đi. May mà tối nay bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Vương nhị mặt dỗ lặng lẽ mở cửa, kéo lấy Trương Thẩm thi thể, dự định trước tiên đem thi thể phóng tới trong viện, như vậy coi như Trương Thẩm biến thành quỷ trở về, muốn giết hắn cũng phải gõ cửa phòng. Ngay tại hắn vỗ vỗ tay chuẩn bị trở về phòng lại cùng Lý Quả Phụ đốt ve an ủi một chút lúc, hắn chợt nghe đẻ nén tiếng khóc lóc. Vương nhị mặt dỗ phản ứng đầu tiên là có quỷ, lập tức ý thức đến không đúng, bởi vì cái này tiếng khóc lóc quá non nớt, hắn lúc này mới linh quang lóe lên, nhớ tới Lý Quả Phụ nữ nhi Tiểu Ngọc Lan. Mẹ nó, liền nói làm sao cảm giác ít một chút cái gì, hắn hôm nay tiến đến không thấy Tiểu Ngọc Lan. Vương nhị mặt dỗ tìm được trốn ở củi đống phía sau tiểu nữ hải, thấy mình bị phát hiện, Tiểu Ngọc Lan tiếng khóc kềm nén không được nữa, nàng hoảng sợ vừa thương xót phẫn hô hào mẹ, đứa bé nha, lại thế nào áp chế cảm xúc. Bạo phát thời điểm cũng là đủ nhau nhau người. Lý Quả Phụ nghe thấy nữ nhi khóc, cũng lập tức thét chói tai vang lên, nan nỉ vương nhị mặt dỗ không muốn đối nữ nhi động thủ. Cái này một la hét tầm ý, vương nhị mặt dỗ liền càng hoảng, dù sao hắn không chỉ là bị ổi Lý Quả Phụ, còn giết người. Trong miệng hắn mắng lấy đừng kêu đầu vang lên ong ong, đôi mắt đỏ bừng. Hắn biết mình nắm Tiểu Ngọc Lan biết hầu, hắn chỉ là muốn để Tiểu Ngọc Lan ngậm miệng, nhưng chờ quần áo phế phẩm Lý Quả Phụ lảo đảo chạy đến, thét chói tai vang lên đem hắn đẩy lên một bên lúc, hắn mới phát hiện, Tiểu Ngọc Lan đã nhìn hắn chằm chằm, ngực không còn chập trùng. Vương nhị mặt dỗ lảo đảo trở về nhà. Lý Quả Phụ ôm nữ nhi thi thể khóc ròng ròng, kêu rên không thôi. Một lát sau, nàng rốt cục buông ra nữ nhi, trong sân cầm lấy giết gà dùng dao, đá văng cửa phòng. Nương. Trong phòng, sắc mặt trong sạch âm trầm Tiểu Ngọc Lan quay đầu lại, dưới chân là vương nhị mặt dỗ hoảng sợ thi thể. Lý quả phụ điên cuồng tại thi thể hạ thân đâm rất nhiều đao, sức cùng lực kiệt sau nhìn xem trong phòng nữ nhi cùng trong viện nữ nhi, cuối cùng từ trên quần áo giật xuống một đoạn vải bóc, hướng trên xà nhà mở dựng. Bởi vì nơi này chính là đệ nhất hiện trường phát hiện án, lại hung thủ cùng thi thể đều tại, Vu Hạnh quay lại 10 phần tường tận, thậm chí có thể từ hình ảnh bên trong cảm nhận được nhân vật ngay lúc đó cảm xúc. Chờ hắn trong mắt lam quang dập tắt, chỉ nghe thấy Tiểu Ngọc Lan hỏi, "Đẹp không?" Hắn cúi đầu xuống, Tiểu Ngọc Lan chính sâu kín mặt hướng hướng hắn, phấn bạch đoàn tử giống nhau trên mặt toát ra một tia âm trầm cùng oán hận. "Mẫu thân của ta, còn có Trương mãi mãi, các nàng chết rất thảm nha." Tiểu cô nương từng bước đi hướng Ngô Hạnh, trên người dị dạng khí tức cũng dần dần kéo lên. "Ta cũng chết được thật thê thảm nha." Đợi đến Ngô Hạnh trước mặt, nàng mặt đã một mảnh tím xanh, trên người mùi hôi thối cũng không chỗ che thân. "Trương mãi mãi trở về, thế nhưng mẫu thân của ta không có trở về, nàng không cần ta nữa." Tiểu Ngọc Lan khuôn mặt dần dần dữ tợn, "Có phải hay không các ngươi những người ngoài này đem nàng mang đi rồi? Không phải chúng ta." Người bên ngoài trông thấy Tiểu Ngọc Lan bộ dáng này, đại khái đã đang sợ hãi dẫn ra phía dưới co càng liền chạy, Ngô Hạnh vậy mà còn ngồi xuống, vừa cảm thụ trong lòng bị cưỡng chế kích thích kinh sợ, một bên cùng Tiểu Ngọc Lan đối mặt. Trương mãi mãi biến thành quỷ, Tiểu Ngọc Lan cũng biến thành quỷ, cái này tựa hồ là phong đầu chấn đặc thù quy tắc, người sau khi chết tất nhiên hóa quỷ. Như vậy Lý Quả Phụ cùng Vương Nhị Mặt Dỗ hẳn là cũng đã biến thành quỷ hồn, chỉ là chẳng biết tại sao, Lý Quả Phụ quỷ hồn chưa từng xuất hiện trong nhà, làm đoán linh Tiểu Ngọc Lan cảm thấy mình bị ném bỏ. Hắn ôn thanh nói, "Chúng ta cũng chưa từng thấy qua mẫu thân của ngươi, nàng khả năng tại nơi khác lạc đường. Tiểu muội muội, có cần hay không chúng ta giúp ngươi tìm xem mẫu thân?" Tiểu Ngọc Lan nhếch miệng cười cười, trong mắt oán khí không giảm trái lại còn tăng. "Ta không tin các ngươi, không có người sống nguyện ý trợ giúp người chết, ngươi muốn để ta tin ngươi, trước hết trở thành một người chết đi, đại ca ca." Chương 10, một loại khác thị giác, 1, chương 10, một loại khác thị giác, 1, oán linh oán khí ăn mòn bọn chúng thần trí, khiến cho bọn chúng quyết giữ ý mình, khó mà câu thông. Tiểu Ngọc Lan càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhìn nàng giết chết một cái nam nhân trưởng thành, mà lại là hại chết nàng hung thủ, đều như thế dễ như trở bàn tay, liền biết Tiểu Ngọc Lan năng lực tại oán linh ở trong cũng không thuộc về yếu. Nhưng là đối mặt Tiểu Ngọc Lan tử vong mời Ngu Hạnh chỉ là nhếch miệng lên một bôi ý vị không rõ cười, an tĩnh nhìn xem nàng. Tựa hồ là cảm nhận được hắn thờ ơ Tiểu Ngọc Lan âm hiểm nặng nề, duỗi ra tái nhợt tay nhỏ, khoác lên cánh tay của hắn bên trên, uốn éo, liền đem cánh tay của hắn gỡ xuống dưới, liền ý phục mang ra thịt hướng xuống xé ra. Lạnh như băng huyết dịch sền sệt lại chói mắt, thuận mặt cắt cốt cốt ra bên ngoài lăn, tí tách tưới vào trên mặt đất. Kịch liệt đau nhức tùy theo đánh tới, Ngu Hạnh nụ cười chưa biến, cứ như vậy nhìn Tiểu Ngọc Lan há mồm cắn lấy hắn tay gãy trên ngón tay, phát ra răng rắc nhấm nuốt âm thanh. Sau đó lộ ra thâm trầm nụ cười cùng hắn nhìn nhau, giống như là muốn nhìn đến hắn kinh hoàng hoảng sợ, kẻ ra quần dáng vẻ. Tiểu Ngọc Lan nghĩ, dù sao Vương Nhị Mặt Dỗ khi nhìn đến nàng thời điểm chính là như thế biểu lộ, tàn nhẫn giết chết một cái tiểu nữ hai ác ôn, vừa gặp quỷ tâm lý phòng tuyến liền trở nên như tờ giấy yếu ớt. Vu Hạnh lại là một mặt bình tĩnh, giống như bị ăn sạch ngón tay không phải hắn giống nhau, thậm chí dùng một cái tay khác vô vô Tiểu Ngọc Lan đầu, răng lợi không sai. Hắn một bên cổ vũ tiểu nữ hải, một bên phân điểm tâm tư tưởng khác. Đáng tiếc, Tiểu Ngọc Lan tại toàn bộ phong đầu chấn quy tắc duy trì dưới, quả thật có thể để hắn nhịp tim tăng tốc sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng hoàn toàn không đủ để đến giết hắn điểm giới hạn kia. Hắn có thể cảm giác được, Tiểu Ngọc Lan, Trương Thẩm loại này bề ngoài nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, đồng thời có thể cùng thực thể vật chất sinh ra lẫn nhau quỷ vận, chính là bọn hắn trong phòng thảo luận qua cần hoảng sợ giá trị đạt tới nhất định điều kiện mới có thể gây tổn thương cho tính mạng người loại kia quỷ vận. Mà lại là thuần chủng, không giống trên tường bóng người còn có quỷ xúc tinh thần ô nhiễm thủ đoạn, Tiểu Ngọc Lan bọn chúng toàn bộ nhờ chính mình dọa người. Loại này quỷ vật nói hung ác cũng hung ác, cần phải luận giải pháp cũng đơn giản, không bị hù dọa là được. Tiểu cô nương này đã rất cố gắng đang hù dọa hắn, thấy ăn hắn cánh tay đều không thể để hắn dao động, Tiểu Ngọc Lan hiển nhiên có chút khiếp sợ. Hiển nhiên, tại nàng có thể xưng ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, không có gặp qua loại này ngon nhân. Sững sờ một cái chớp mắt về sau, nàng trong mắt giữ tận đột nhiên mãnh liệt một cái độ. "Ta muốn ăn rơi ngươi." Tiểu cô nương dùng nhất ngây thơ âm thanh nói tản nhẫn nhất lời nói, "Mẫu thân nuôi gà đều chết đói, ta cũng thật đói, ta muốn ăn rơi ngươi. Chờ ngươi chết rồi, lại đến tìm cho ta mẫu thân đi." Nàng nói, miệng đột nhiên mở lớn, đem đầu ngẩng, trên mặt làn da nằm kéo bành trướng. Quả thực là đem Ngu Hạnh gãy mất cánh tay toàn bộ nuốt xuống đi, giống trước đây gánh xiếc nghệ nhân sẽ biểu diễn nuốt kiếm. Ngu Hạnh bởi vì trong chớp nhoáng này hảo giác, kém chút vỗ tay bảo hay. Hắn nhớ kỹ chính mình khi còn bé bị trong nhà ma ma vẫn là ai mang theo ra ngoài bướng bình buồng địch, đụng tới loại này gánh xiếc nghệ nhân, hắn ngược lại là tràn đầy phấn khởi muốn nhìn, dẫn hắn đi ra ma ma nhưng dù sao che lấy ánh mắt của hắn, nhắc tới cái gì thiếu gia đừng nhìn một bộ lo lắng hắn bị cái này tam giáo cửu lưu gánh xiếc cho xiếc mang lệnh dáng vẻ. Ngu tiểu thiếu gia là không hiểu rõ, vì cái gì trên đường nhiều người bây như vậy gánh xiếc nghệ nhân lớn tiếng khen hay liền không sao. Hắn lại không thể nhịn. Tiên niên kỵ không nhỏ mập mạp nữ nhân liền lôi kéo tay của hắn, ân cần dạy bảo, thiếu gia thân phận cùng bọn hắn khác biệt, đây đều là nghèo hèn nhân tài thích đồ chơi, bẩn thiếu gia mắt. Xác thực, lúc kia gánh xiếc nghệ nhân đều là liều mạng kiếm tiền, nuốt kiếm là thân ướt, không có đặc chế đạo cụ, cũng không có số nhớ, còn có lên núi đao, ngực nát tảng đá lớn, phun lửa. Có đôi khi một sai lầm, liền phải rơi cái tàn tật suốt đời, thậm chí trực tiếp thấy Diêm Vương. Có hồi Ngu Hạnh thừa dịp ma ma không chú ý, tiến vào nhìn gánh xiếc vòng người bên trong, xích lại gần cẩn thận quan sát. Phát hiện đầy kiếm thiếu niên gầy yếu bụng đều bị chống lên mũi kiếm hình dạng. Mặc dù biểu diễn kiếm rất cùn, mũi kiếm cũng mài tròn, chém vào nhân thân thượng đều tổn thương không được người, nhưng thị giác hiệu quả quả thực đặc sắc. Không chờ hắn nhìn kỹ đâu, liền bị nữ nhân kia ôm mang đi. Vừa đi vừa lại nhải, không phải cùng thiếu gia nói rồi sao? Thiếu gia thân phận ngài tôn quý, đừng cùng loại này làm xiếc ghé vào cùng một chỗ, lão gia đã biết còn phải trách cứ ngài. Ngu tiểu thiếu gia thầm nghĩ, cha ta cũng không có nói qua không cho phép, liền ngươi nói nhiều, ngươi là thiếu gia ta là thiếu gia. Chờ ngu hạnh lớn lên, ra ngoại quốc đọc sách, ngày nghỉ thời điểm về nhà lại gặp được kia mama, mama vẫn là giống nhau đáng ghét, nói gần nói xa tôn quý nghèo hèn, thậm chí còn muốn quản quản hắn xã giao, nói với hắn ai trong nhà ai nghèo quá, không đáng ngu hạnh kết giao bằng hữu, ai trong nhà ai có quyền, tốt nhất có thể tiếp xúc một chút nhà kia tiểu nữ nhi loại hình. Ngu hạnh nghe hai ngày tích lũy đủ lấy cớ, liền cho nàng đuổi ra ngu phủ. Hắn nhớ kỹ chính mình là cùng mama nói, vì cảm tạ mama khi còn bé đối với hắn chiếu cố, hắn liền miễn mama hạ nhân thân phận, tránh khỏi mama chính mình cũng làm nghèo hèn người. Có ít người chính là ỷ vào chính mình trong phủ thân phận của ông lão, đối với hắn cái này trên danh nghĩa tiểu chủ tử quản đông quản tây, ngu thiếu gia tiếp nhận lúc ấy mới tư tưởng, không muốn lấy thân phận đè người, nhưng cũng không có ý định nung chiều. Về sau trên đường trông thấy gánh xiếc biểu diễn, đầu hắn một cái liền trên bảo, quang minh chính đại nhìn, xem hết còn nhiều hơn cho điểm tiền thưởng. Hắn còn nhận biết cái kia trong thành nuốt rất nhiều năm kiếm gánh xiếc nghệ nhân, giao bạn bè. Đối phương đã từ thiếu niên trưởng thành cái có chút gầy yếu thanh niên, cưới cùng một cái gánh xiếc ban tử bên trong tản nhang cô nương, sinh đối long phượng thai. Tiểu hài trăng tròn ngày ấy, gánh xiếc nghệ nhân mời ngu thiếu gia cho trong đó nữ hài lấy tên. Vừa vặn hai ngày trước linh nhân cầm ngu láo ra cho tiền thưởng mua khối hồng phỉ, điêu khối ngọc bội đưa cho ngu hạnh. Ngu hạnh đang đứng ở yêu thích không buông tay giai đoạn, liền hồi gánh xiếc nghệ nhân một cái tâm phỉ. Chúc cô bé này như phỉ thông thấu, vì cha mẹ trong lòng chỉ bảo. Về sau ngu hạnh khai giảng, lại chạy ra ngoại quốc đi. Nửa đường việc học bận rộn có một cái kỳ nghỉ không có trở về nhà, năm thứ hai trở lại, hắn nghe nói gánh xiếc nghệ nhân tạm kỹ ban tử đi nơi khác diễn xuất, bởi vì đắc tội người, trở về trên đường đều bị đâm chết. Nhất là hai cái tiểu hài, bởi vì còn không biết bước đi, bị phụ mẫu che chở đặt ở dưới thân, vẫn không có chạy thoát bị chọc chết vận mệnh. Kia về sau ngu hạnh lại chưa có xem gánh xiếc. Tung bay suy nghĩ đang nhớ lại lên cái này đột ngột kết cục lúc im bặt mà dừng, ngu hạnh giật mình phát hiện, cho dù là thiếu gia thời kỳ hắn, cũng có thật nhiều không vui hồi ức. Những ký ức này nguyên bản bởi vì thời gian quá lâu, đã bị hắn quên không sai biệt lắm. Bình thường chuyên môn suy nghĩ cũng nhớ không nổi đến, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ tại cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên bắt ra, đánh hắn cái trở tay không kịp. Tiểu Ngọc Lan là trơ mắt nhìn xem ngu hạnh ánh mắt dần dần tan rã, thất thần đi được trắng trợn. Nàng một lời oán khí ngăn ở ngực, đã không nguyện ý thừa nhận chính mình một lát không làm gì được hắn sự thật, lại cảm thấy một tia hoảng sợ. Làm sao lại có nhân loại cái dạng này đâu? Hắn có phải hay không mẫu thân cho nàng nói trong chuyện xưa những cái kia yêu quái biến? Ngược lại là cách đó không xa Triệu Nho Nho thấy cảnh này thay ngu hạnh đau đau, ở phía sau dậm chân, "Tiểu thí hải, ngươi cái này quá đáng a. Chúng ta lại không có tổn thương mẹ ngươi, cũng tốt bụng giúp Trương Thẩm mở cửa đâu, ngươi có cái gì hoàn khí muốn đối chúng ta giải?" Nàng lại nhìn về phía ngu hạnh, ngự khi yếu một điểm, "Còn có ngươi, ngươi làm gì bất động a, coi như ngươi không cảm thấy đoạn cánh tay là việc ghê gớm gì, cái kia cũng không cần thiết chịu đựng cái này đau a. Ngươi nhìn cái này tiểu thí hải phế lối." Nàng trong lòng lại nhại, gỡ trách lấy ngu hạnh, "Liên tìm đường chết đi, ỷ vào năng lực mạnh mẽ có thể tái sinh tứ chi cứ như vậy chơi đúng không? Vạn nhất có đặc thù quy tắc ức chế điểm này đâu, như thế khinh thường, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi." Ngu hạnh đứng lên, bởi vì xử trí không kịp để phòng nhớ lại gánh xiếc nghệ nhân toàn ra kết cục, hắn nguyên bản định dịu dàng một chút xử lý Tiểu Ngọc Lan tâm tư cũng nghỉ, không có cái kia tâm tình. Hắn từ trên xuống dưới nhìn xuống Tiểu Ngọc Lan, ngựa khí lãnh đạm xuống dưới, mỗi khi loại thời điểm này, trên người hắn cố này sắc bén cùng cảm giác gáp bách liền không thể nào che lấp. Còn ăn sao? Một mảnh hắc vụ từ không biết tên trong hư không trồi lên, ẩn ẩn đem ngu hạnh bao phủ tại bên trong. Ẩn chứa nguyên rủa lực lượng cùng bên trong vùng không gian này cố định pháp tắc chạm vào nhau, bởi vì chủ nhân tính công kích bắt đầu mạnh lên, hắc vụ cũng không còn bình thản, bắt đầu vặn vẹo không khí. Toàn bộ phế phẩm biện xá đều rất giống bị bịt kín một tầng mới bóng tối, liền ánh trăng đều ngăn trở bên ngoài. Mặt trăng ảm đạm, ngu hạnh trước mắt hư trướng trong nháy mắt phá diệt, cánh tay chỗ truyền đến đau đớn biến mất không còn tăm tích, tay của hắn còn rất tốt ở trên người, một giọt máu cũng không có, liền y phục đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mới vừa rồi bị ăn tay một màn kia, chính là Tiểu Ngọc Lan thân là oán linh cho hắn rót vào ảo giác. Hắn trúng chiêu, cũng biết chính mình trúng chiêu, loại trình độ này mê trướng, hắn chỗ thân phụ nguyền rủa hoàn toàn có thể hóa giải, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không. Tiểu Ngọc Lan trừng to mắt, quỷ vật bản năng để nàng muốn có cẳng liền chạy. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Người ca ca này rõ ràng trước một khắc vẫn là người sống bộ dáng, chỉ là cái đầu cao điểm, cơ bắp cứng rắn điểm, tính cách cổ quái điểm. Sau một khắc liền biến thành kinh khủng như vậy đại quỷ. Đây rõ ràng cũng không phải là một người sống. Chẳng lẽ trong thành có loại này có thể xen lẫn trong người sống bên trong quỷ quái tồn tại sao? Nàng mẫu thân từ trước đến nay không có nói qua với nàng. Ô hắc vụ hóa thành từng tia từng sợi nguyền rủa, đem toàn bộ tiểu viện bay trung quân lên, hình thành một tấm kín không kẽ hở lưới. Triệu Nho Nho bên người bị chừa lại một cái khu vực chân không, nàng cả người nổi da gà mà nhìn xem ngu hạnh, trong mắt cũng ngay tiếp theo nhìn thấy mê trướng sau chân thực, mới phát hiện ngu hạnh thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không chịu tổn thương. Tốt à, là nàng lo ngại, ngu hạnh luôn có thể nghĩ đến càng nhiều, nàng căn bản là không nên lắm miệng. Nhưng là, hắc hắc, tối thiểu nàng nói ra những lời kia về sau, ngu hạnh nhất định sẽ cảm thấy nàng người rất không tệ, đối nàng tốt hơn nhà, cũng không lỗ nàng còn rất có tò mò tinh thần buông tay, chủ động đụng cái kia không có thực chất xúc cảm hắc vụ. Trong nháy mắt, âm trầm như địa ngục ý lạnh từ ngón tay bắt đầu lan tràn, che trời lấp đất ác ý sền sệt hướng nàng đánh tới, để nàng rằng có tại chỗ. Vẫn là ngu hạnh phát hiện hành vi của nàng, vô ý thức ngăn cản nguyền rủa đối nàng xâm hại, lên tiếng nói, "Đường quá ra." Cho dù là loại thời điểm này, Ngu Hạnh đều lộ ra cực kỳ lý trí, tiếng nói như thường, tỏ rõ lấy chỉ có hắn khống chế nguyên rủa phần, không có nguyên rủa phản phệ phần của hắn. Tốt, tốt lắm. Triệu Nho Nho thể nội ý lạnh tối lui, nàng không nhận khống địa run lập cập, thành thành thật thật rút tay về, chuyên tâm xem kịch. Ngu Hạnh còn biết lách qua nàng, Tiểu Ngọc Lan lại là trực diện nguyên rủa một con quỷ. Ý thức đến người đại ca này ca muốn đối nàng động thủ, Tiểu Ngọc Lan cắn chặt răng, một tấm tiểu quỷ trên mặt lộ ra hoán linh chân chính quỷ tướng. Tấm kia phấn điêu ngọc chắc tinh xảo khuôn mặt nhỏ đã sớm bị thi cương hủy đi, bày biện ra một loại cổ quái xanh, quả thực giống như là tại đặc thù sắc điệu dưới ánh đèn mới có thể bày biện ra hiệu quả. Hai mắt thật to phía dưới hiện ra xanh đen, con mắt cùng tròng trắng mắt hôn tạp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn thấy không rõ hắc mai, bờ môi cũng tím thẫm, thủ công một chút xíu may đi ra trên quần áo bày biện ra điểm điểm tinh hồng vết máu. Ý vị này nàng là giết qua người hoán linh, nhân quả tội nghiệp đã sinh ra, vô pháp rửa sạch. Người chính là người xấu. Hoán linh Tiểu Ngọc Lan âm thanh mang lên hỗn vang giống nhau âm sắc, rõ ràng còn là giọng trẻ con, lại làm cho người cảm thấy vô cùng ồn ào, chỉ muốn che lỗ tai. Người xấu, người xấu, người xấu, người xấu. Hai đồng từ ngữ lượng không thể nghi ngờ là bất cùng. Thân thể của nàng đống nhiên hóa thành một cỗ khói xanh, phu một tiếng tiêu tán mở, biến mất tại chỗ. Kia chói tai âm thanh lại còn tại bốn phương tám hướng vang lên. Mẫu thân nói, ước hiếp ta đều là người xấu. Người chính là người xấu. Vu Hạnh một mặt không sao cả đứng tại chỗ, được gọi là người xấu hắn không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là nghĩ Tiểu Ngọc Lan hóa thành khói trắng một màn này, cùng làm bộ Tống Tuyết gõ bọn hắn môn nữ tử kia giống nhau như lúc. Xem ra cái này loại hình quỷ vật đều có người thực thể, nhưng là giống như Diệp Thanh, tùy thời đều có thể hóa hư tiêu tán, chỉ bất quá bởi vì đạo hạnh nguyên nhân, Diệp Thanh có thể lấy tùy ý hình thức tồn tại, bọn nó lại không được. Vật lý thủ đoạn chỉ sợ đối bọn chúng không có nửa điểm ức chế tác dụng, muốn thoáng áp chế, cũng chỉ có thể dùng trận pháp chú phù loại này phương pháp, hoặc là, liền giống như hắn, một cái tay nhỏ từ cổ của hắn đằng sau rồi đến, còn chưa từng bóp lấy hắn, liền bị mãnh nhiên bạo khởi nguyên rủa đánh trúng. Hắc vụ bên trong truyền đến tiểu nữ hài thét lên, mười phần thê thảm. Hoặc là liền giống như hắn, bản thân liền có được quỷ vật lực lượng, lấy độc trị độc. Vu Hạnh quay người, nhìn thoáng qua đánh lén không thành bị chế tài Tiểu Ngọc Lan. Tiểu Ngọc Lan thân ảnh đã một lần nữa hiện hiện, ngã ngồi trên mặt đất, hai cánh tay đều có rõ ràng hư thối, loại kia hư thối còn tại cấp tốc kéo dài, như là từng cây màu đen kinh lạc, cắm rễ tại cái này trong linh thể. Nàng đau, đau đến ngao ngao khóc, biến thành người xem Triệu Nho Nho nhịn không được trà sát cánh tay. Nàng có chính mình tình báo nơi phát ra, biết được quỷ trầm cây là thế nào một chuyện. Cũng biết Ngu Hạnh lực lượng cùng quỷ trầm cây có rất cao tương tự, xác suất lớn là cao độ đồng nguyên. Như thế xem xét, quỷ trầm cây tấn công chính diện tính thật mạnh. Chương 10, một loại khác thị giác, 2, chương 10, một loại khác thị giác, 2, Nam Thủy Trấn Lai sợ trẻ ảm nàng từ đầu đổi tới đôi, âm thầm so sánh một phen, mặc dù vặn vẹo nhận biết lực lượng để người khó lòng phòng bị, nhưng là nguyên rủa lực lượng quả thực quá có lực phá hoại, hai cái này tựa như là độc dược cùng đại pháo khác biệt, cái sau chỉ cần một phát động, chính là cái cự đại giết người. Giết quỷ máy móc. Khó trách, vậy ai ai cũng nói Ngu Hạnh không thể gây để nàng nếu giao hảo liền muốn giao hảo rốt cuộc. Khó trách Hứa Thụ như thế chấp nhất, mộng tưởng chính là đem Ngu Hạnh ký kết vì chính mình khế ước quỷ vật. Trong hắc vụ, không gọi được chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vô pháp từ Ngu Hạnh nơi này đạt được đầy đủ hoàng sợ giá trị Tiểu Ngọc Lan hiển nhiên là không có cách nào giết chết hắn, nhưng nàng có thể sử dụng rất nhiều thiên môn thủ pháp, cho Ngu Hạnh tạo thành bối rối cùng tổn thương. Tiểu Ngọc Lan một bên khóc thét lên, một bên một lần lại một lần hóa thành khói trắng biến mất, chốt ở nào đó mảnh hư vô bên trong thời khắc chuẩn bị đánh lén, nhưng mà mỗi lần đều bị Ngu Hạnh nhẹ nhõm hóa giải. Nàng đau quá a linh hồn cảm giác đều tại hư thối. Một lần cuối cùng, nàng bị nguyên rủa đập vào trên mặt đất, kém chút phách tán hồn bay, dọa đến nàng lập tức núp ở trên mặt đất, giống một cái âm bóng dâm xanh tiểu quỷ cầu. Tiểu Ngọc Lan mở to mắt nhìn qua Ngu Hạnh, khóc thở không ra hơi, trong mắt oán hận dần dần bị luôn cuống cùng hoảng sợ thay thế. Nàng là cái tân sinh oán linh, như thế nào đi nữa cũng vẫn là đứa bé tâm tính, cho là mình đạt được khó lường lực lượng có thể muốn làm gì thì làm, liền không hề cố kỵ biểu hiện ra chính mình ác. Nhưng một khi phát hiện có người so với mình lợi hại, hoặc là lý giải không được sự vật, tiểu hài liền sẽ lùi bước, nghĩ đổ vào tại chỗ khóc giống, muốn tìm đến mẹ trong ngực ôm mẹ tránh né. Hiện tại, nàng chính là cái bị thương tiểu hài. Ngu Hạnh trên mặt nhìn không ra nửa điểm không đành lòng, nhấc chân hướng phía Tiểu Ngọc Lan đi tới. Tiểu Ngọc Lan nắm giống nhau thân hình lung lay, quay người hướng về rời xa Ngu Hạnh phương hướng bỏ, vô ý thức ngẩng đầu nghĩ tìm mẫu thân ôm. Có thể hướng đến như bóng với hình trong chừng nàng, vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy mẫu thân, đã không tại nàng nên thích nhất đợi địa phương, lộ ra nụ cười chờ đợi nữ nhi quay đầu. Tiểu Ngọc Lan sửng sốt một chút, chầm nửa nhịp nhớ tới, mẫu thân không gặp, vài ngày đều không trở về, nàng không có nương, rốt cuộc không thể bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Đối mặt người xấu Kaka, mẫu thân cũng sẽ không bảo hộ nàng. Kaka, Kaka. Tiểu Ngọc Lan sai, không muốn lại đánh ta. Ô ô ô. Rốt cục, Tiểu Ngọc Lan miệng mở rộng gào khóc. Ngu Hạnh dừng bước lại, lạnh lùng nói, chờ ngươi khóc xong. Triệu Nho Nho lắp một cái. Thật đáng sợ nam nhân, đây là cái gì tại cửa hàng nhìn xem ý đồ dùng nước mắt đạt tới mục đích đứa bé khóc giống mà thờ ơ lạnh nhạt phụ mẫu rẻ trả bu à. Tiểu Ngọc Lan càng là sợ hãi, nàng luống cuống tay chân leo đến Ngu Hạnh bên chân, ôm chặt lấy Ngu Hạnh chân, khóc tê tâm liệt phế, không muốn đánh ta, van cầu ngươi. Tiểu Ngọc Lan đau quá. Bộ dáng kia quả thật có chút thảm. Ngu Hạnh xoay người, dẫn theo tiểu nữ hải cổ áo đem nàng bắt tới, cùng mình nhìn thẳng. Ta không có ý định đem ngươi đánh tan, ngươi là cái đáng thương đứa bé. Ngươi lúc đầu cũng không cần chịu bữa này đánh, ta biết ngươi rất đau, nhưng đây là ngươi tự tìm, có thể nghe hiểu sao? Ta biết ngươi nghe hiểu được. Tiểu Ngọc Lan hai cánh tay cùng nhau lau nước mắt, là ta sai, ta không nên. không nên giết. Giết người hai chữ tại trong miệng nàng chuyển nửa ngày, chết sống chính là nói không nên lời. Nội tâm của nàng có hận, bằng không thì cũng sẽ không biến thành oán linh. Ngu Hạnh mặt không biểu tình, không có không nên giết người, ngươi giết Vương Nhị mặt dỗ, tại trong tòa thành này, thiên kinh địa nghĩa, ngươi vì ngươi mẫu thân báo thủ, nơi nào có sai? Dù sao ngươi cũng là quỷ, nhân gian nhân nghĩa đạo đức ngươi vô dụng, ngươi còn có thể giết càng nhiều người, cùng cái khác oán linh giống nhau, không cần lý do, ta cũng không phải lão mụ tử, dựa vào cái gì của ngươi? Nhưng ngươi bây giờ rơi xuống kết cục này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi gây ta, tại ta nghĩ cùng ngươi thật dễ nói chuyện thời điểm. Tiểu Ngọc Lan rút thuốc tha thuốc thí dự, có chút không biết làm phản ứng gì. Kỳ thật tiện ác quan, nàng có. Từ nhỏ mẫu thân liền dạy bảo qua nàng những này, muốn nàng làm hài tử hiền lành. Chỉ là mẫu thân cũng nói cho nàng, không muốn quá đáng thiệt lương, bởi vì người hiền bị bắt nạt, mà các nàng không có bảo vệ năng lực của mình. Sau khi chết, oán khí tràn ngập, Tiểu Ngọc Lan biết người muốn thiện lương mới là người tốt, nhưng nàng cũng biết, mình đã không phải người. Không phải người, liền không cần thiện lương. Nàng cho rằng cái này đáng sợ ca ca muốn nói với nàng cái gì nghĩ thoáng giải thoát loại hình lời nói, người sống quen sẽ của người phúc ta, tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần chết không phải mình, kia cái gì đều có thể thay người khác tha thứ. Nếu như nghe được những này, nàng oán khí chỉ biết càng nặng. Ai có thể nghĩ đại ca ca sẽ nói, hắn mặc kệ nàng. Thế nào, thật bất ngờ. Tiểu hai ánh mắt quá dễ hiểu, Ngu Hạnh cười nhạo một tiếng, đầu tiên là đem lưu lại tại Tiểu Ngọc Lan trong linh thể nguyện rủa rút trở về, sau đó mới nói tiếp, thân là một cái quỷ, ngươi muốn tuân theo quy tắc chỉ có một đầu, đó chính là đánh thắng được lại đánh, đánh không lại liền muốn chịu thua. Bởi vì các ngươi quỷ hồn quần thể ở giữa không có trật tự, không có pháp luật, cũng không có đạo đức, cho tới không nên dây vào, thường thường liền không có lại đến cơ hội. Hắn đem Tiểu Hải buông xuống mặc cho Tiểu Hải linh thể rách rách dưới dưới ngã lệch ở một bên, sợ kéo dài hơi tàn. Chú ý hắn phòng trực tiếp bên trong. Mưa đạn đối với hắn hành vi khen chê không đồng nhất, bất quá càng nhiều là e ngại, thân là suy diễn người, thánh mâu đã càng ngày càng ít, cho dù là chính đạo tuyến. Còn có sa đoạ tuyến kích tình phát biểu. Không dám tưởng tượng, nếu như Ngu Hạnh là ta công hội lão đại, ta sẽ vượt qua một cái cỡ nào vui vẻ suy diễn kiếp sống. Hắn thật không phải chúng ta sa đoạ tuyến sao? Ai cùng ngươi chúng ta buồn nôn như vậy phương thức nói chuyện lúc nào mới có thể thay đổi rơi a bạn bè? Không được ta đi giúp ngươi tuốt đầu lưỡi đi, ta cảm giác hắn nhất định rất có thể hiểu được ta, thật hy vọng dùng ta cộng tác cả nhà chết hết đổi một cái Ngu Hạnh như vậy mới cộng tác. Chúng ta sa đoạ tuyến không cần bạn bè, nhưng ta thật rất muốn cùng Ngu Hạnh làm bạn bè, mặc dù hắn sẽ không làm giống như ta chuyện, nhưng hắn sẽ nói cho ta không có việc gì, ngươi có bộ dáng như vậy ngươi đi làm liền là ai nói không cần bạn bè, ta thích nhất bạn bè của ta, nếu là ngày nào hắn dám giao những bằng hữu khác. Ha. Đương nhiên lý giải linh nhân. Tâm Hoa Nhân, ngươi lý giải sai đại lao, thật xin lỗi. Khác biệt chủng loại sa đoạ tuyến quần ma luận vũ. Cũng có người đang hỏi đoạn văn này là thế nào làm được lại sa đoạ lại hợp lý, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hỗn loạn bên trong lập, Ngu Hạnh có phải hay không dị hóa độ có chút cao, luôn cảm giác hắn hiện tại phát biểu càng ngày càng nguy hiểm, vạn nhất ngày nào. Ta là không dám tưởng tượng phá kính nếu là chuyển biến làm sa đoạ tuyến thế lực sẽ thế nào, có chút lo lắng chính là. Mù gào to cái gì, ta cảm thấy hắn nói rất đúng à, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích mà thôi, nếu như là quỷ hồn có thể cảm hóa suy diễn thế giới quan, nói không chừng lời hắn nói sẽ hoàn toàn trái lại. Trên một câu miệng, phá kính ma thuật sư Lai Sở Trệ Ảm suy diễn cũng bắt đầu. Có hứng thú có thể đi xem một chút, bên kia đại lão cũng không ít ta, mở đờ xạ diễn minh đều tại, còn giống như dính đến trước đó cái kia thể nghiệm sư hệ thống. Triệu Nho Nho so mưa đạn quan sát được càng trực quan. Nghe được Ngu Hạnh thuyết pháp, Triệu Nho Nho nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất đồng ý, đồng thời cũng phải cảm thán một lần Ngu Hạnh duyên dáng trạng thái tinh thần. Thuận tiện, để phòng vấp nhất, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia, Trương Thẩm Nhi chạy. Ngay tại Ngu Hạnh đối Tiểu Ngọc Lan động thủ lúc, ngã ngồi trên mặt đất phát nửa ngày ngốc quỷ hồn Trương Thẩm rốt cục hoàn hồn, đầu tiên là nhìn một chút Tiểu Ngọc Lan thảm trạng, trên mặt hiện ra không đành lòng biểu lộ. Nhưng nàng rất nhanh liền đem biểu lộ thu hồi, không có chút nào lưu luyến hóa thành khói trắng rời đi. Khi còn sống bởi vì cứu người mà chết, sau khi chết còn mơ hồ ký ức, bây giờ thấy thi thể của mình sau Trương Thẩm hẳn là tất cả đều nghĩ tới, lựa chọn không còn xen vào việc của người khác. Ngu Hạnh nói, ta biết. Nếu không phải hắn cho phép, Trương Thẩm bị nguyền rủa bao vây lấy, cũng trốn không thoát cái biển này. Trương Thẩm cũng không phải là 10 phần trọng yếu tồn tại. Nói thật ra, Ngu Hạnh nguyên bản còn thật thưởng thức cái này Tiểu Ngọc Lan, dù sao cũng là sau khi chết trong nháy mắt liền hóa thành oan linh, lại một điểm không do dự giết chết Vương Nhị mặt dỗ cái này tổn thương người của mẫu thân. Cho nên, hắn ngay từ đầu cùng Tiểu Ngọc Lan lúc nói chuyện đều ấm ôn nhu nhu. Thế nhưng Tiểu Ngọc Lan nhất định phải giết hắn, vô duyên vô cớ, cái kia cũng không có cách, chỉ có thể cho cái giáo huấn, bây giờ bị nguyền rủa ăn mòn, linh thể thống khổ là không thể tránh được. Mà lại Ngu Hạnh tại động thủ thời điểm liền phát hiện, hắn là thật giết không được Tiểu Ngọc Lan. Vừa rồi Tiểu Ngọc Lan kém chút hồn phi phách tán, hắn liền mơ hồ cảm giác được giữa thiên địa giống như có như vậy một sợi dây giật giật, tựa hồ là hắn hành vi chạm tới nơi này căn bản nhất quy tắc. Nếu như Tiểu Ngọc Lan thật không có, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị hình thành quy tắc tồn tại chú ý tới, nơi này chỉ là âm dương thành bên trong tà thần bản thể. Để bọn hắn nhân vật lâm vào hôn mê đi vào sân khấu kịch thế giới có thể là cái này suy diễn bên trong tà thần phân thân, nhưng cơ sở quy tắc chế định vẫn là nguồn gốc từ tà thần bản thể. Những quy tắc này tựa như là tà thần trên người không cùng một giống nhau, xúc động một cái, tựa như là xuất hiện bút, tà thần bản thể không nói muốn đích thân đi tu đi, tối thiểu cũng tới nhìn một chút. Tựa như thần có biện pháp dùng bản thể giáng lâm giống nhau, Ngu Hạnh không nghi ngờ lần thôi diễn này bên trong tà thần cũng có một ít bản thể giáng lâm thời cơ, hắn tạm thời còn không muốn bị đối phương chú ý tới, nhất là tại không xác định đối phương tính cách lúc. cũng là bởi vì quy tắc bị xúc động cái này thời cơ, Ngô Hạnh đã xác định, vào đêm sau phong đầu trấn bên trong, quỷ vật thật vô pháp tiêu diệt, chỉ có thể áp chế. Đại nhân, thời đại lại biến trở về đi, người thương vô dụng. GVG nguyên nhân chính là như thế, Ngô Hạnh phát hiện giết không được Tiểu Ngọc Lan về sau mới nói kia lời nói, một nửa xuất phát từ chân tâm, một nửa là căn cứ vào đánh một bàn tay cho cái táo ngọt nguyên tắc, soát một chút độ thiệt cảm. Tối thiểu, Tiểu Ngọc Lan thân là quỷ vật, biết đến nên không ít, mà lại nàng hẳn là có thể chạy loạn khắp nơi loại hình, có thể vì hắn làm một số việc. Chương 10, một loại khác thị giác, 3, chương 10, một loại khác thị giác, 3, lại một lát sau, Ngô Hạnh mới đưa đầy sân hắc vụ thu hồi thể nội. Tiểu Ngọc Lan lúc này cũng tỉnh táo một chút, nàng oán khí trong chiến đấu tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại thần trí thế mà thanh minh rất nhiều. Đại ca ca, thấy Ngô Hạnh khôi phục bình thản, Tiểu Ngọc Lan toàn thân thê thê thảm thảm chạy tới, lại biến thành nhân loại tiểu nữ hài phấn nộ bộ dáng, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngươi không đánh ta sao? Ngô Hạnh thu liễm trên người nhuệ khí, một lần nữa lộ ra một cái có thể xương thân hòa nụ cười, bất quá lúc này nụ cười hiển nhiên hư giả rất nhiều, đánh đủ rồi, nhưng nếu như ngươi lại muốn làm chút chọc ta sinh khí cử động, ta sẽ đánh tiếp. Tiểu Ngọc Lan hồn thể lắc một cái, luôn cảm giác cười đại ca ca cũng biến thành thật đáng sợ. Kia, vậy đại ca ca khi nào thì đi? Ngô Hạnh nghe xong, lông mày chau lên, muốn đuổi ta đi rồi. Tiểu Ngọc Lan cũng không phải loại kia bị đánh xong lại bị hống hai câu liền sẽ bắt đầu ỉ lại đối phương quỷ. Nàng chỉ có e ngại, không có yêu. Hiện tại, thừa dịp thần trí thanh minh thời điểm, Tiểu Ngọc Lan không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, khách không mời mà đến, đi được càng sớm càng tốt. Bị phơi ở một bên Triệu Nho Nho lúc này đi tới, muốn gia tăng một điểm tham dự cảm giác. Nàng ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói, ca ca tỷ tỷ thật là người tốt, tiến gian viện tử này không có ác ý, nhưng là đâu, ngươi đối với chúng ta có không tốt ý đồ, cho nên cần trả giá một điểm đại giới. Đồng dạng là hao lông dê cao thủ, nàng nhưng quá hiểu Ngô Hạnh muốn làm cái gì. Cái gì đại giới? Tiểu Ngọc Lan móc lấy ngón tay. Mời thần dễ dàng tiễn thần khó, mặc dù ta không phải thần, nhưng cũng không phải tốt bởi. Ngô Hạnh buông tay, trả lời trước ta mấy vấn đề, không biết không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi muốn đem biết đến chi tiết nói cho ta. Nghe xong chỉ là trả lời vấn đề, Tiểu Ngọc Lan hồn thể biến mất cuối cùng một giọt nước mắt, được. Ngô Hạnh cùng Triệu Nho Nho lướt nhau. Đây chính là một cái có thể câu thông quỷ. Tiểu Ngọc Lan có thể cho bọn hắn mang tới tin tức, tuyệt đối sẽ đối kia 12 đầu quy tắc tiến hành bổ sung cùng lật đổ. Hiện tại kinh nghiệm lý quả phụ trong tiểu viện những sự tình này về sau, bọn họ đã có thể xác định thứ 6 đầu quy tắc, ban đêm đi lại lúc gặp được người xa lạ, xin đừng nên để ý tới, không muốn tới đáp lời, không nên tin bọn chúng đầu này vì mê hoặc hạ. Trương Thẩm cùng Tiểu Ngọc Lan hẳn là đều tại người xa lạ phạm chủ bên trong. Sự thật chứng minh, làm trái đầu này cũng sẽ không sinh ra trên quy tắc trừng phạt, mà để ý tới, đáp lời, tin tưởng về sau sẽ sinh ra hậu quả gì, hoàn toàn nhân người mà dị. Chẳng hạn như Trương Thẩm, nếu như suy diễn người chỉ là trên đường gặp Trương Thẩm, như loại này ngay cả mình đã chết mất khái niệm đều nhớ không rõ vô tội quỷ hồn, cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Nhưng giống Tiểu Ngọc Lan loại này không có điểm năng lực liền thật sẽ bị nàng giết chết quỷ vật, tắt tốt nhất đừng phản ứng. Ngô Hạnh hỏi trước, nếu như tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cùng tỷ tỷ này trực tiếp quay đầu rời đi, ngươi còn có thể đối với chúng ta động thủ sao? Tiểu Ngọc Lan lắc đầu, muốn các ngươi nhìn qua mẹ ta mới có thể giết các ngươi. Triệu Nho Nho ngạc nhiên nói, vì cái gì? Bởi vì, ta cũng không biết, bởi vì vẫn luôn là như vậy. Tiểu Ngọc Lan cũng không thể lý giải trong đó có cái gì nhân quả liên hệ tất yếu. Vậy ngươi là làm sao biết điều kiện này? Chúng ta hẳn là tại ngươi sau khi chết, cái thứ nhất đẩy ra cửa sân người đi. Triệu Nho Nho nghiêng đầu, ngươi là từ đâu đạt được cái kết luận này đây này? Tiểu Ngọc Lan nói, sau khi ta chết, liền biết. Tất cả giống như ngươi. Ân quỷ hồn, đều là bộ dạng này sao? Đều là nha, vẫn luôn là như vậy. Thân là phong đầu trấn dân bản địa, Tiểu Ngọc Lan nhận biết 10 phần ăn sầu bén dễ, nàng nuốt một cái trên tay trên mặt bị nguyền rủa ăn mòn đi ra vết rách, trước kia mẹ ta liền nói với ta, về sau lớn lên, rời đi nàng đi nơi khác ở, cũng phải nhớ kỹ trong đêm không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, chỉ cần làm bộ không nhìn thấy, người xa lạ liền sẽ không tổn thương ta. A Triệu Nho Nho có chút cao hứng, quy tắc 6 khuyên bảo tối thiểu là đúng, chỉ cần không để ý, người xa lạ liền không có cách nào giết người. Nơi này nói phản ứng hẳn là có khác biệt cân nhắc tiêu chuẩn, nhưng tổng thể mà nói, gặp phải liền ngậm miệng không nói, đối phương nói cái gì cũng làm gió thoảng bên tai, khẳng định là có thể từ nguồn cội ngăn chặn một trận tai nạn. Ngô Hành hỏi, trong thành này người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ? Ừm. Tiểu Ngọc Lan gật đầu. Hết thể có mấy loại quỷ? Ngô Hành đạo, chính là chỉ sau khi chết bộ dáng cùng người cùng Trương Thẩm khác biệt. Ừm. Vấn đề này, Tiểu Ngọc Lan hào hào suy nghĩ trong chốc lát. Nàng trước khi chết bị mẫu thân dạy, cũng không có ở buổi tối gặp qua quá nhiều đáng sợ chuyện, đối trong đêm tình huống hiểu rõ cũng giới hạn trong mẫu thân nói cố sự. Sau khi chết nàng lại một mực đợi trong sân, không có ra bên ngoài chạy. Ta không biết, ta chỉ biết ta loại này, còn có thường xuyên tại nhà ta tưởng viện đã nói lời nói chán ghét thúc thúc loại kia. Tiểu Ngọc Lan lại hét lên bầu trời, sau đó nói, a, còn có một loại người giấy hoa hoa. Loại kia hoa hoa nhưng chán ghét, sẽ phát ra thanh âm bất đồng, thích ghé vào nhà khác cửa sổ cùng trên cửa, để người ta mở cửa, lại khóc lại cười. Tiểu Ngọc Lan cúi đầu xuống, thần sắc có chút xa xút, có đôi khi loại này người giấy hoa hoa sẽ tại ta lúc ngủ tới nhà của ta, nương liền sẽ che lỗ tai của ta, nói với ta không muốn nghe. Ta chán ghét bọn chúng, bọn nó thật ồn ào, so ta tại trong nhà người khác nhìn thấy tiểu đệ đệ tiểu muội muội còn muốn nhao nhao, bọn nó vừa đến, nương liền phát run, ta cũng sợ hãi. Triệu Nho Nho lập tức liền nghe được, cái này không phải liền là nàng trước đó gặp phải loại kia sao? Sẽ phát ra tiếng cười cùng tiếng khóc, đối ứng quy tắc hai. Ngô Hạnh gật đầu, nhưng là chỉ cần các ngươi không mở cửa, không đốt đèn, bọn nó liền vào không được, phải không? Ừm, Nương nói rồi, loại thời điểm này nhất định không thể đốt đèn. Tiểu Ngọc Lan nghĩ không ra còn có cái gì loại hình quỷ. Nhưng có thể là nàng tuổi tác quá nhỏ, có đôi khi nghe nói, nhưng là không có quá chú ý ngu hạnh nhớ lại quy tắc, thử thăm dò liệt ra hai cái, có hay không thích nửa đêm gõ tường. Hoặc là sẽ trực tiếp xuất hiện trong phòng, nhưng là sẽ không lập tức hạ thủ. Giống như có. Tiểu Ngọc Lan quả nhiên lại nghĩ tới một chút, có một lần, ta nửa đêm tỉnh ngủ, trông thấy bên giường đứng một cái thúc thúc, cái kia thúc thúc thật kỳ quái à, toàn thân đều tại hướng xuống dòng nước. Ta vừa định gọi mẹ, Nương liền đưa tay đem con mắt của ta cùng miệng che, ôm ta trở mình, ta biết nàng muốn để ta vừa ngủ, nhưng là nàng run rất lợi hại. Ta một mực có thể nghe thấy tí tách tiếng nước, cái kia thúc thúc còn tại gian phòng đi vào trong đến đi đến, về sau ta ngủ, không biết thúc thúc khi nào thì đi. Bất quá cũng chỉ có một lần a, về sau ta không có gặp lại qua cái kia thúc thúc. Giọt nước. Từ mấu chốt vừa đến, ngu hạnh lập tức tinh thần điểm. Là quỷ nước. Không, không nên nói như vậy, quỷ nước đợi tại giang hà trong hồ nước, hẳn là vô pháp lên mở. Mặc kệ loại này chạy xuống nước quỷ vật là lấy cái gì hình thức tồn tại, bọn nó nhất định cùng sông nghiệp có quan hệ, có lẽ còn có thể đối ứng thượng 6 năm trước trận kia lũ lụt. Kia, trông thấy giọt nước thúc thúc ngày ấy, ngươi cùng mẹ ngươi có làm cái gì đặc biệt chuyện sao? Triệu Nho Nho truy vấn. Quy tắc 3 là có chút đột ngột, phía trước quy tắc ở chỗ như thế nào mới có thể làm quỷ vật không vào nhà, nhưng quy tắc 3 lại là trực tiếp nâng lên, nếu như nhìn thấy bọn chúng nhắm mắt lại và ngủ. Nếu như cũng không có làm gì, bọn nó lại là làm sao vào nhà? Làm sao liền sẽ đột nhiên trong phòng xuất hiện đâu? Tiểu Ngọc Lan há to miệng, ta nghĩ một hồi, ta có chút không nhớ rõ. Ngu Hạnh lại là bỗng nhiên nhớ lại hắn tại thông linh bay lại trông được gặp một màn, Lý Quả Phụ chuẩn bị ôm Tiểu Ngọc Lan trở về phòng, chợt nhớ tới ngoài viện đèn lồng không có điểm, trên mặt hoảng sợ chợt lóe lên, lập tức trở về phòng tìm một chút đèn bật phẩm. Hắn trước đó liền từng có nghi vấn như vậy, nếu đèn lồng chiêu quỷ, vì cái gì từng nhà cũng đều yếu điểm đấy? Bài trừ Triệu Nho Nho quỷ vật trong nhà hộ viện không hợp thói thường phỏng đoán, dân chúng làm như thế, chỉ có thể là bởi vì không đốt đèn lồng hậu quả nghiêm trọng hơn. Hắn nhắc nhở Tiểu Ngọc Lan, ngày đó mẹ ngươi đốt đèn lồng sao? A, khả năng không có. Tiểu Ngọc Lan bừng tỉnh đại ngộ, dù sao kia buổi tối về sau, Nương mỗi lần trước khi trời tối đều muốn đi kiểm tra đèn lồng, trước đó đều không có để ý như vậy qua. Quả nhiên, như vậy liền nói được thông. Điểm đèn lồng sẽ đưa tới trên tường quỷ, thứ này sẽ không chủ động rời đi chiếu sáng phạm vi, cho nên mọi người chỉ cần không ra khỏi cửa, không thông qua bị đèn lồng thắp sáng khu vực, trên cơ bản liền sẽ không có chuyện gì. Nhưng không đốt đèn lồng, liền sẽ bị giọt nước quỷ vật tìm tới cửa, loại này quỷ vật thậm chí không cần người sống mở cửa, có thể trực tiếp tiến vào trong phòng, sự đáng sợ thẳng tắp tăng lên. Duy nhất giảm sóc chính là, loại này quỷ vật khả năng chỉ biết tổn thương thanh tỉnh người, bỏ qua ngủ người, mà ngủ hay không không phải chân chính bình phán tiêu chuẩn, chỉ cần để giọt nước quỷ vật cho rằng người sống ngủ thế là được. Thế nhưng, cho dù là nhận định chủ nhà người ngủ, cái này quỷ vật cũng sẽ không lập tức rời đi, mà là sẽ trong phòng bồi hồi dừng lại, nói không chừng muốn chờ hừng đông mới có thể biến mất. Quy tắc 3 là chính xác. Kìa gõ tường đây này. Triệu Nho Nho vì thu hoạch của bọn hắn cảm thấy hưng phấn, dính vào đại lão cảm giác thực tốt ta. Chưa thấy qua. Tiểu Ngọc Lan lần này lại là khẳng định lắc đầu. Quy tắc 1 còn nghi vấn. Các ngươi sau khi chết đều là làm sao chung đụng? Loại hình khác nhau quỷ vật là đối lập sao? Loại kia loại hình càng mạnh. Ngu Hạnh còn nhớ rõ trên tường cái bóng, hai cái bóng nguyên bản nói chuyện thật vui vẻ, kết quả trong đó một cái tức giận liền đem một cái khác cho ăn, sinh khí cái kia vẫn là Vương Nhị mặt dỗ bạn bè, mỗi ngày ngăn cản Trương Thẩm tiến sân, hiển nhiên bọn hắn có thể giao lưu. Tiểu Ngọc Lan, a, có chút kỳ quái, ta nói không nên lời. Ta mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được trên tường có người nói chuyện, có cái đáng ghét thúc thúc nói mẹ ta nói xấu. Nhưng đúng là ta, chính là không có muốn đem hắn đầu lưỡi rút ra ý niệm, ta vì cái gì không có đi làm đâu. Tiểu cô nương hiển nhiên lâm vào hoang mang. Nàng không biết, chính mình là bị một loại nào đó quy tắc chế ước lấy. Ngu Hạnh nghe nàng nói như vậy, cơ bản có thể xác định trên tường bóng người cùng người xa lạ hai loại quỷ vật trực tiếp sẽ không chủ động phát sinh xung đột. Không phải vậy lấy Tiểu Ngọc Lan tính công kích, đã sớm đem cái kia miệng đầy câu buồn nôn cái bóng làm nát. Mà cái khác quỷ vật, đoán chừng Tiểu Ngọc Lan cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Suy nghĩ một lát, Ngu Hạnh hỏi ra một vấn đề cuối cùng, phong đầu chấn trong đêm như vậy, là từ lúc nào bắt đầu? Triệu Nho Nho dựng thẳng lên lỗ tai. A, từ ta xuất sinh lên chính là đi. Tiểu Ngọc Lan đối với cái này có chút mờ mịt, thậm chí hỏi lại, địa phương khác không phải như vậy sao? Ngu Hạnh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu Ngọc Lan bẻ ngón tay tính một cái. Mẫu thân chết ngày ấy, là ta 6 tuổi sinh nhật ta, nàng vì cho ta bóp tiểu tượng đất làm sinh nhật lễ vật, kém chút quên đốt đèn lồng nữa nha. Chương 11, nhiệm vụ ẩn, đoạt hồn, 1, chương 11, nhiệm vụ ẩn, đoạt hồn, 1, nói cách khác Tiểu Ngọc Lan chết ngày đó cũng vừa đầy 6 tuổi. Bạn bàn đại sư ngừng lại sông nghiệp lũ lụt cũng là 6 năm trước chuyện phát sinh, năm đó Tiểu Ngọc Lan vừa mới xuất sinh, không có phương diện này ký ức là bình thường. Coi như thật sự là bởi vì trận kia lũ lụt mới đưa đến phong đầu trấn bây giờ quỷ dị bộ dáng, chờ Tiểu Ngọc Lan có thể ký sự, trên trấn người hẳn là cũng đã thành thói quen cuộc sống như vậy, nói không chuẩn thần trí cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng, sẽ không tận lực nhắc lên lúc trước cùng hiện tại khác biệt. Cho nên vấn đề này không thể đạt được đáp án. Ngu Hạnh rất hài lòng từ nhỏ Ngọc Lan nơi này moi ra đến tin tức, hắn nhìn Tiểu Ngọc Lan đầy mắt muốn để hắn xéo đi nhanh lên ý tứ, khẽ cười một tiếng, "Được, đặt câu hỏi khâu kết thúc, tiếp xuống ngươi muốn giúp ta làm sự kiện." Tiểu Ngọc Lan đôi mắt chợt được trừng lớn, "Không phải nói chỉ hỏi vấn đề sao?" "Không có nói chỉ nha." Ngu Hạnh đem Tiểu Hải ôm, cảm nhận được Tiểu Ngọc Lan linh thể tại trong ngực hắn cứng đờ. "Có muốn hay không đi ra xem một chút?" Tiểu Ngọc Lan vùng vẫy một hồi. Nàng yếu ớt nói, ta muốn đi ra ngoài, nhưng là mẫu thân của ta ở đây. Nàng nghĩ đến đây cái, sắc mặt lại giữ tận một cái trước mắt, mẹ ta không trở lại tìm ta, nhưng nàng thân thể ở đây, vạn nhất nàng lại trở về đây. Chính là ôm loại ý nghĩ này, nàng biến thành đoán linh về sau chỗ nào cũng không có đi, một mực đợi tại cái này lùi bại trong tiểu viện, cùng bốn cô thi thể làm bạn. Tiểu Ngọc Lan, người sau khi chết là muốn hạ táng, nếu như chế liệm thi thể sẽ hư thối bốc mùi. Triệu Nho Nho nói cho nàng, mấy ngày nay không có người tới tìm người nương, cho nên mẹ người thi thể không có bị phát hiện, nhưng một ngày nào đó sẽ bị hàng xóm phát hiện, đến lúc đó, nàng liền bộ dáng bây giờ đều bảo trì không được, sẽ trở nên rất xấu rất xấu. Tiểu Ngọc Lan giữ tận nói, không được. Đúng không, ngươi cũng không nghĩ mẹ ngươi thi thể cứ như vậy hoàn toàn thay đổi a? Triệu Nho Nho sờ sờ đầu của nàng, vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, nàng lại yên lặng nắm tay rụt trở về, Vương Nhị mặt dỗ ức hiếp mẹ ngươi, mặc dù đã không có mệnh, nhưng người bên ngoài còn không biết được hắn việc ác. Không bằng đem chuyện giao cho chúng ta, nàng chỉ chính mình, vừa chỉ Ngô Hạnh, đợi đến ban ngày, chúng ta liền đi báo quan, sau đó giúp ngươi nương hạ táng, thế nào? Ngươi nương như thật trở về khẳng định cũng là cái thứ nhất tìm ngươi, mà không phải tìm thi thể của mình. Ngươi không cần bị vây ở trong viện nha. Ngô Hạnh dò xét Tiểu Ngọc Lan sắc mặt, nếu là không muốn bị người bên ngoài biết mẹ ngươi bị hủy trong sạch, cũng có thể không báo quan, chúng ta táng mẹ ngươi cùng Trương Thẩm, sau đó đi đem Vương Nhị mặt rỗ thi thể ném cho ăn. Tốt a. Tiểu Ngọc Lan nhẹ gật đầu. Trình độ nào đó, nàng thật là cái rất ngoan đứa bé, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, lại là cô nhi quả mẫu, hiểu đồ vật càng nhiều. Trừ sau khi chết trở nên tính tình ngang ngược, phương diện khác vẫn là rất nghe khuyên. Nàng biết sẽ không có người vô duyên vô cớ hỗ trợ nhặt xác, ngập ngừng nói hỏi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Làm phiền ngươi mấy ngày nay buổi tối giúp chúng ta làm người mang tin tức, đợi chút nữa ca ca cho ngươi mấy tấm chân dùng, ngươi ghi nhớ người ở phía trên, nếu là ở trong thành gặp đừng tìm bọn hắn phiền phức. Ngu Hành đạo, về sau nếu là ca ca muốn để ngươi cho trong đó người kia mang cái tin tức, ngươi liền giúp ca ca đi một chuyến. Suy diễn người ở giữa cũng không phải không có chính mình đường dây liên lạc, lúc ban ngày Triệu Nưu liền có thể nói là nắm tay ngã vào bốn phương tám hướng đi. Nhưng trong đêm dù sao khác biệt, thiếu hụt dân chúng trong thành có thể dùng nhân mạch, chính bọn họ lực lượng nếu là phạm vi lớn sử dụng, cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, dẫn tới nhìn chăm chú, lúc này có cái đưa tin liền lộ ra rất trọng yếu. Trong thành quỷ quái di động phương thức cũng không giống nhau, Tiểu Ngọc Lan loại này có thể hóa thành khói trắng, có thể tưởng tượng được tốc độ rất nhanh. Được. Tiểu Ngọc Lan cũng không có lựa chọn khác, hắn có chút lưu luyến quay đầu nhìn qua ốc xá bên trong mẫu thân thi thể, miệng nhỏ một xẹp, có chút muốn khóc. Nhưng là vừa mới kèm chút hồn phi phách tán thời điểm có thể dọa được khóc lên, lúc này bi thương lại làm cho nàng lưu không ra nước mắt. Triệu Nho Nho thở dài, đối Ngô Hành nói, ta trước giúp hắn đem nương từ trên xà nhà bông ra đi, sau đó cho nàng sửa sang một chút di thể, ngươi thừa dịp thời gian này vẽ tranh giống. Ừm. Ngô Hành đem trong ngực tiểu hài bông xuống, lại một lần phát hiện Triệu Nho Nho thật rất tự giác, mặc dù đại sự thượng nàng có thể tránh thoát liền tránh đi, nhưng chi tiết phương diện làm không lời nói, để người sẽ không cảm thấy nàng là cái bưng hữu. Hai người trong sân bận bịu mở. Tiểu Ngọc Lan đi theo Triệu Nho Nho đi xem thi thể. Ngô Hạnh trong tay không có giấy bút, dứt khoát ngay tại trong viện trên mặt đất thượng vẽ tranh. Hán Triệu căn tinh tế cảnh đi ra cầm ở trong tay, dùng đỉnh cứng rắn nhất sắc bén bộ phận phát họa đường cong, đem Triệu Nưu, Tử Ca, Hải Yêu, Lạc Yến cùng vị vong tổ điều tra ba người kia mặt đều cho họa đi lên. Bị hắn chụp trong tay cảnh. Bởi vì Ngô Hạnh vẽ tranh thời điểm đầu góc tương đối thả không, ngay tiếp theo những này cảnh xúc tu suy nghĩ liền tương đối thả cùng sinh động. Hắn một bên họa, một bên cảm ứng được cảnh bên trên truyền đến yếu ớt ý thức. Chủ não, ngươi gọi ta chính là vì làm loại chuyện này sao? Ta là con mắt của ngươi, là đầu lưỡi của ngươi. Ngươi làm sao có thể coi ta là thành bút? Chú não, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất nha? Ngu Hạnh biết đây đều là từ chính hắn trong ý thức phân lưu đi ra, tốt một cái chính mình chửi mình. Bất quá tại hắn có ý không chế một chút về sau, cành bên trong liền không lại chuyển đến ý thức âm thanh. Chờ hắn vẽ xong, gọi tới Tiểu Ngọc Lan từng bước nhận. Cái này thúc thúc là y sư, tên gọi Triệu Nưu, biết sao? Tiểu Ngọc Lan sợ việc làm không tốt lại bị cái này đáng sợ ca ca đánh, mà lại một cái khác tỷ tỷ đã cho hắn nương lau thân thể, mặc vào sạch sẽ quần áo, còn cho nương một lần nữa chải tóc, là cái tỷ tỷ tốt. Thế là nàng ngoan ngoãn đứng thanh, đã biết người ca ca này là kẻ ngoại lai, gọi Triệu Nhất Hữu, giống như ta trạng thái tinh thần đáng lo, có thể sẽ đùa ngươi. Ngu Hạnh chỉ vào quỷ tử mặt, đi nhớ sao? Đi nhớ. Bất quá Tiểu Ngọc Lan có một chút hoang mang, còn có một điểm hoài nghi, hai cái này người dáng dấp không phải không sai biệt lắm sao? Vì cái gì một cái là thúc thúc, một cái là ca ca? Không xuyên âu phục cùng trải lưng đầu Triệu Nưu sát thực rất hiền nhỏ, nhanh 30 người mặc cổ trang, lúc bên tóc mai rơi xuống mấy sợi phái phát, cùng chừng 20 dường như. Triệu Nhất Tiểu so Triệu Nưu còn muốn cường tráng một chút, mặc dù mặt càng non điểm, nhưng tổng thể mà nói, nhìn không ra chỉ là 3 tuổi tuổi tác kém. Ngu Hạnh tư tâm muốn giáo hội tiểu hài ý nghĩ bị mặt trần, mà không đổi sát sờ sờ chóp mũi, đừng hỏi, cứ như vậy ngô. Nha. Tiểu Ngọc Lan nghĩ thầm, người đại ca này ca vẽ ra đến người kỳ thật cùng đại ca ca giống nhau, đều tốt tuấn tú, xem xét liền sống an nhàn sung sướng, so với bọn hắn phong đầu trấn bên trong có tiền nhất người ta nuôi đi ra còn tốt. Những người này nhất định là từ rất giàu có địa phương đến a. Nàng cũng rất muốn nhìn xem kinh thành cùng Giang Nam những địa phương kia à, nương mỗi lần nói lên những này đều một mặt ước mơ. Chờ Tiểu Ngọc Lan đem người toàn nhận một lần, Ngô Hạnh bảo đảm nàng đã ghi nhớ, liền canh một bôi, đem trên đất vết tích toàn bộ hủy thi diệt tích. Triệu Nho Nho cũng hoàn thành nàng chuyện. Nàng đem Lý Quả Phụ, Trương Thẩm, còn có Tiểu Ngọc Lan thi thể đều làm một lần sạch sẽ, mặc dù không phải chuyên nghiệp nhập liệu sư, nhưng cũng làm cho những thi thể nhìn qua thể diện không ít. còn lại một cái Vương Nhị Mặt Dỗ, nàng quản đều không có quản. Đều tốt rồi. Ngô Hạnh nhìn một chút, vậy chúng ta đi trước trên núi đem người chôn xong đi. Chuyện này vẫn là buổi tối làm sự so sánh thuận tiện. Phong Đầu Trấn bên ngoài vây một vòng núi, nghĩ tìm đường lên núi cũng không khó, tăng thêm lúc này bọn hắn vị trí cũng không ở trong thành tâm, đi bên ngoài trấn rất dễ dàng. Ngô Hạnh cảm ứng một chút, tại Tiểu Ngọc Lan chờ đợi trong ánh mắt một tay ôm lấy Trương Thẩm thi thể, quên hỏi, Trương Thẩm có hay không người nhà? Không có, nàng nhi tử thời gian trước liền chết tại bên ngoài. Tiểu Ngọc Lan nâng lên Trương Thẩm, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, nàng thường xuyên đến nhìn mẹ ta, nói mẹ ta lớn lên giống con gái nàng, nhưng nàng nữ nhi đến nơi khác đi, một lần cũng chưa trở lại nhìn qua nàng. Tốt ta, vậy liền chôn cùng một chỗ. Ngô Hạnh dùng một cái tay khác ôm lấy Tiểu Ngọc Lan thi thể. Lý Quả Phụ thi thể từ Triệu Nho Nho cõng, hai người đẩy ra cửa sân, thuận tiện đem Vương Nhị Mặt Dỗ thi thể đặt tới giữa lộ. Liên để hắn ra một hồi danh đi. Ngô Hạnh xì khẽ một tiếng, hắn biết nam nhân có loại dục vọng này rất bình thường, cái niên đại này, đi dạo ký viện cũng nhiều, hắn ban ngày dò xét lúc còn phát hiện thành đông bên cạnh tiểu ký viện, cổng treo hai ngọn chi tử đăng. Nhưng giống Vương Nhị Mặt Dỗ loại này, giết người nữ nhi bá thân thể người, còn đập chết vô tội lòng tốt đại thẩm, cứ như vậy chết đều làm lợi hắn, cũng không biết sau khi chết hóa thành quỷ ở đâu dạo chơi đâu. Nói không chính xác đến trong thành lắc lư Tiểu Ngọc Lan còn có thể gặp gỡ đối phương. Bọn hắn người sống giết không được Phong Đầu Trấn quỷ là quy tắc, lệ quỷ oán linh ở giữa ai nuốt ai, nhưng không có trói buộc, có oan báo oan, có cừu báo cừu, cho dù là nói đến nhân quả, Tiểu Ngọc Lan để Vương Nhị Mặt Dỗ tan thành mây khói cũng là nên. Ngang, ngày mai bảo đảm hù đến quanh mình dân chúng, mặc dù có chút thật xin lỗi chung quanh đây người ở. Hắc hắc, nhưng là nhất định có thể để những cái kia cùng Vương Nhị Mặt Dỗ một đường mặt hàng kinh hồn táng đảm. Triệu Nho Nho đem cửa sân một quan, hì hì cười nói. Tiểu Ngọc Lan cũng đi ra, liền đứng ở hai người bọn họ dưới chân. Ngô Hạnh ngẩng đầu quan sát, cái này trên đường vẫn là trống rỗng, không có bởi vì chỗ này trong sân nhỏ chuyện phát sinh nhi sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Hắn ánh mắt dưới góc phải thời gian biểu hiện, đã qua 9 giờ. Từng nhà trên mái hiên đèn lồng tản ra quỷ dị ánh sáng, chỉ có Lý Quả Phụ ra đèn lồng bởi vì hắn mà diện, bất quá nếu trong phòng đã không người, cũng liền không sợ cái kia giọt nước quỷ vật lại đến thai hoa ai. Chờ một chút, Ngô Hạnh bước chân đột nhiên đình trệ. Làm sao rồi? Triệu Nho Nho gặp hắn thần sắc có dị, lên tiếng hỏi thăm, Tiểu Ngọc Lan cũng nhìn chằm chằm hắn. Ngô Hạnh không có lên tiếng âm thanh, hắn chỉ là đồng thời nghĩ đến hai chuyện. Một là nghĩ đến, chủ động đem sân đèn tắt trong phòng đợi một đêm, nói không chừng có thể từ giọt nước quỷ vật nơi đó hiểu rõ đến một chút sông nghiệp lũ lụt chuyện. Tống phủ là không thể nào tắt đèn, hắn có thể tìm cái cùng loại Lý Quả Phụ ra như vậy tiểu viện. Hai là nghĩ đến, Lý Quả Phụ cái này một nhà như là đã chết vài ngày, làm sao đèn lồng còn biết sáng đâu? Người chết, làm sao đốt đèn? Bởi vì Ngô Hạnh đã đem đèn lồng cho diệt, mà lại tại tiến tiểu viện trước đó cũng không biết Lý Quả Phụ trong nhà chuyện phát sinh, vừa đến một hồi, hắn vậy mà xem nhẹ cái này rõ ràng dị thường. Đèn lồng phải có người chủ động đến điểm. Nhưng Lý Quả Phụ tại bọn hắn đi vào trước đó còn dán tại trong phòng trên xà nhà đâu, Tiểu Ngọc Lan cũng căn bản không có ra qua sân. Ngô Hạnh nói, hơi chờ ta một chút. Hắn đem Trương Thẩm cùng Tiểu Ngọc Lan thi thể dựa vào chân tường cất kỹ, sau đó đi đến sắt vách đèn sáng sân nhỏ, tại ánh đèn soi sáng phạm vi cực hạn chỗ híp mắt nhìn. Hắn phát hiện, bởi vì trong thành này dân chúng mỗi đêm đều phải đốt đèn lồng, còn phải cam đoan suốt cả đêm đèn lồng cũng sẽ không dập tắt, cho nên từng nhà đèn lồng đều là đặc chế, bên trong nến thân làm được siêu cấp lớn, bảo đảm có thể đốt tới hừng đông, đợi đến hừng đông về sau, lại từ bên trong nhân chủ động đem đèn lồng chọn diệt. Vậy vậy, sáng sớm hôm sau, nhà ai đèn sáng lồng, nhà ai không có sáng, hàng xóm đều là có thể nhìn thấy. Ngô Hạnh ánh mắt chớp lên. Lý Quả Phụ ra người chết, theo lý thuyết trong đêm đèn lồng sẽ không lại sáng, cứ như vậy, sáng sớm hôm sau liền sẽ bị người phát hiện, coi như ngày thứ hai không có, ngày thứ ba ngày thứ tư cũng chắc chắn sẽ có người phát giác được không đúng. Trong đêm có phong hiểm, chỉ sợ Phong Đầu Trấn người cũng sẽ càng chú ý điểm này, nhà ai đèn lồng căn bản không có sáng, hoặc là đến buổi sáng sáng đèn lồng cũng không tắt, đã nói lên nhà này người chỉ sợ sẽ ra chuyện. Nếu không phải Lý Quả Phụ cửa nhà đèn lồng như thường lệ sáng lên, chỉ sợ hai bên hàng xóm đã sớm có thể phát hiện trong viện xảy ra chuyện. Chương 11, nhiệm vụ ẩn, đoạt hồn 2, chương 11, nhiệm vụ ẩn, đoạt hồn 2, nhưng hết lần này tới lần khác. Ngô Hạnh lại nghĩ tới Trương Thẩm Quỷ Hồn nói, tường kia thượng nhân ảnh bên trong có cái Vương Nhị Mặt Dỗ bạn bè, luôn luôn không để nàng tiến sân. Tại không nhớ tới chính mình cùng Lý Quả Phụ đều đã chết thời điểm, Trương Thẩm Quỷ Hồn trạng thái tương đối đặc thù, nàng rõ ràng đã là quỷ hồn tập tính, tại ban đêm xuất hiện, gặp được trên tường quỷ ảnh cũng không sợ, nhưng tư duy còn giữ lại một tia còn sống lúc thói quen, tương đối mâu thuẫn, chính nàng lại không ý thức được. Lúc này Trương Thẩm tự nhận là nàng quấy Vương Nhị Mặt Dỗ chuyện tốt, Vương Nhị Mặt Dỗ nhờ bạn bè trả thù nàng, không để nàng đi xem tiểu lý, đây là đối nàng cái này tuổi đã cao lão bà ức hiếp. Nhưng là Ngô Hạnh lại tưởng tượng liền có thể phát hiện không thích hợp, Vương Nhị Mặt Dỗ chết rồi, mà lại quỷ hồn cũng chưa có trở lại viện này phụ cận, hắn quỷ bạn bè có cái gì tất yếu trông coi sân. Đầu tiên, Vương Nhị Mặt Dỗ chuyện tốt căn bản không có bị Trương Thẩm quấy rầy, Trương Thẩm ý nghĩ từ trên căn liền chân đứng không vững. Lại thêm cái này mỗi đêm đều sẽ không hiểu sáng lên đèn lồng, hai chuyện liên hệ tới, Ngô Hạnh có chút ngoài ý muốn cười nhẹ một tiếng. Thật có ý tứ. Có người không nghĩ để Lý Quả Phụ chết nhanh như vậy bị người biết được, cho nên mỗi đêm đêm lúc đều chủ động tới đốt đèn lồng, giả tạo Lý Quả Phụ còn sống giả tượng, còn để một người tâm thuật bất chính trên tường quỷ ảnh hàng đêm ở chỗ này, ngăn cản Trương Thẩm phát hiện hết thảy. Cho dù là người sống đi qua, nhìn thấy nguồn sáng bên trong quỷ ảnh, chỉ sợ cũng phải bị dọa chạy, lại không tốt cũng phải đi vòng qua, ai còn sẽ chú ý tới sân bản thân. Nhiều nhất là lúc ban ngày hàng xóm sẽ nói thầm hai câu, làm sao nhiều như vậy trời đều không thấy Lý Quả Phụ đi ra, cũng không thấy Trương Thẩm. Đối phương làm rất thành công, nếu không phải ngu hạnh cùng Triệu Nho Nho hai cái này không sợ quỷ dị loại xuất hiện, Lý Quả Phụ chết chỉ sợ còn có thể giấu giếm càng lâu. Như vậy người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tóm lại không phải vì người sống ở giữa điểm kia sự tình. Nếu không, cũng sẽ không để trong viện tình huống duy trì nguyên dạng nhiều như vậy tiền, liền Lý Quả Phụ thi thể đều còn tại trên xà nhà treo. Nói rõ mục đích của người này không ở chỗ che giấu sự thật, cũng không phải muốn dùng mấy cô mới mẹ tử vong thi thể đi làm chút gì chuyện thất đức. Ngu hạnh lại liên tưởng đến, Tiểu Ngọc Lan nương không hiểu không có trở về nhà, lấy Lý Quả Phụ đối Tiểu Ngọc Lan sủng ái, nhận như thế làm đục tự sát về sau, cũng sẽ không bỏ xuống Tiểu Ngọc Lan mặc kệ, khẳng định sẽ ngay lập tức đến tìm Tiểu Ngọc Lan, đem nữ nhi mang rời khỏi cái này bẩn thỉu địa phương. Tiểu Ngọc Lan nương quỷ hồn mất tích. Đúng lúc, Vương Nhị Mặt Dỗ quỷ hồn chẳng biết tại sao cũng không có xuất hiện. Cho nên, che giấu Lý Quả Phụ tử vong sự thật người này, mục đích là Lý Quả Phụ hoặc là Vương Nhị Mặt Dỗ linh hồn. Quỷ hồn không có xuất hiện là bởi vì bị mang đi, hai cái này linh hồn liên lụy rất sâu, một khi gặp gỡ nói không chính xác muốn ổn ảo xuất động tĩnh, cũng không biết là ai chịu ai liên lụy, người kia cầm tới muốn quỷ hồn, thuận tay cũng đem có thể sẽ náo ra động tĩnh một người khác quỷ hồn cùng nhau mang đi. Trương Thẩm quỷ hồn tắc chẳng phải trọng yếu, có thể là bởi vì trí nhớ của nàng hỗn loạn, cũng nói không chính xác là mang đi lại sẽ dính dấp đến càng nhiều phiền phức, cho nên người kia chỉ làm cho trên tường quỷ ảnh ngăn cản Trương Thẩm tới gần sân. Ngu hành nghĩ, người này hẳn là chỉ là phải cần một khoảng thời gian đến che lấp không thể bại lộ tại người trước chuyện, không muốn bị người mượn thời gian trùng hợp phát giác manh mối, cho nên mới chế tạo một đoạn như vậy chênh lệch thời gian. Như vậy trong đó liên quan đến liền cùng người bình thường không quan hệ, dù sao người bình thường coi như biết Lý Quả Phụ cùng Vương Nhị Mặt Dỗ chết rồi, cũng sẽ không biết được bọn hắn quỷ hồn hướng đi. Người này là không muốn bị đồng dạng cùng quỷ hồn có dính dấp nhân vật để mắt tới. Ngu hành đôi mắt tỏa sáng. Cái này phong đầu trấn bên trong, chỉ sợ có không ít năng nhân dị sĩ, trước mắt đã biết đến liền có trong nhiệm vụ vu bà, cùng bởi vì phong lão gia đại thọ mà liên lụy đi ra vạn bản đại sư. Có lẽ, cùng chủ tuyến có quan hệ. Suy diễn người đi đi tìm vu bà về sau, khẳng định cũng sẽ liên quan đến tiến cái này phong đầu trấn thượng đặc thủ thế lực cân đoán. Ngu hành nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc Lan, đối phương đang có chút luống cuống mà nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn không rõ hắn làm sao ra sân về sau lại không đi. Tiểu Ngọc Lan, mẹ ngươi. Hắn dừng một chút, ngồi xổm xuống thấp giọng hỏi, mẹ ngươi, trước khi chết có cái gì đặc biệt cử động? Chẳng hạn như nhận biết cái gì người chưa thấy qua người, hoặc là mang về cái gì đặc biệt vật, hay là nhắc tới một chút người nghe không hiểu chuyện. Tiểu Ngọc Lan mở to hai mắt, hồi ức một phen sau đó nói, chưa từng nhà. Cha ta chết về sau, mẹ ta liền cực ít đi ra ngoài, chỉ ở nhà bên trong làm chút theo sống, sau đó cầm đi nhờ người khác bán đổi bạc trở về. Nàng không chịu tiếp xúc người ngoài, bình thường sẽ đến nhà chúng ta chỉ có Trương Thẩm, cũng không có mang về đến đồ vật đặc biệt, chỉ là ngẫu nhiên mua cho ta bánh ngọt ăn, bánh ngọt tính sao? Vu Hạnh lắc đầu, không tính, vậy ngươi nghe nàng nói qua kỳ quái lời nói sao? Không có, khẳng định không có. Tiểu Ngọc Lan ánh mắt một hùng, nương chính là nói cho ta, kia chơi bời lêu lổng Vương Nhị Mặt Dỗ gần nhất có thể sẽ đến tìm phiền phức, nếu là nàng cầm theo tốt đồ vật đưa đi cửa hàng bên trong thời điểm có người gõ cửa, để ta tuyệt đối không được mở. Ngu Hạnh, như vậy a? Nếu như giả thiết đến đốt đèn người là vì Lý Quả Phụ quỷ hồn, mà không phải Vương Nhị Mặt Dỗ quỷ hồn, kia Lý Quả Phụ trước khi chết hẳn là không biết mình linh hồn bị để mắt tới. Điều này nói rõ người kia không có sớm tại Lý Quả Phụ trên thân bày ra thứ gì. Hắn nghĩ nghĩ, bắt lấy một cái khác trọng điểm, Tiểu Ngọc Lan, ngươi nhớ ký mẹ ngươi ngày sinh tháng đẻ sao? Nàng tên gọi cái gì? Tiểu Ngọc Lan trí nhớ là coi như không tệ, mà lại cùng với nàng nương có liên quan chuyện, nàng đều mười phần hiểu rõ, nhìn ra được, hắn cùng mẫu thân tình cảm thật phi thường thâm hậu. Ngu Hạnh hỏi một chút, Tiểu Ngọc Lan liền đọc ra Lý Quả Phụ ngày sinh tháng đẻ cùng tính danh, sau đó tiếp tục luống cuống mà nhìn xem hắn. Một tấm tiểu quỷ mặt đã hướng tới nghiêm túc, rõ ràng là phát giác được đại ca ca đang muốn cùng mẹ nàng hồn phách mất tích có liên quan chuyện. Nàng trước đó bị oán khí chiếm cứ đầu óc, mới cho rằng mẫu thân là sau khi chết không cần nàng nữa, hiện tại đã bị nhắc nhở mới phát hiện, mẫu thân khẳng định không phải cố ý không muốn nàng, nếu không trở lại, vậy rất có thể là bị đồ hư hỏng bắt đi. Nho Nho, suy tính một chút, nàng nương mệnh cách có phải hay không đặc thù? Ngu Hạnh đánh thức ở một bên treo máy Triệu Nho Nho. Hắn cái này không mang dòng họ cách gọi để Triệu Nho Nho nổi ra gà tất cả đứng lên, hắn có thể gọi như vậy, nói rõ cần nàng làm chuyện thật rất trọng yếu, không cho nửa điểm sai lầm. Triệu Nho Nho vừa trà xoa cánh tay, vừa nói, làm sao vậy, ngươi rốt cuộc nghĩ đến cái gì rồi? Ta hoài nghi mẹ nàng mệnh cách đặc thù, sớm đã bị để mắt tới. Nói không chừng liền Vương Nhị Mặt Dỗ chuyện này, đều là có người tận lực thúc đẩy. Ngu Hạnh nói rất nhỏ giọng. Mặc dù là suy đoán, nhưng kết hợp đủ loại manh mối, cái này cùng chân tướng cũng là 89/10. Căn bản không thế nào đi ra ngoài Lý Quả Phụ tại sao lại bị Vương Nhị Mặt Dỗ cho để mắt tới rồi. Đương nhiên, có thể là Lý Quả Phụ đưa theo sống đi cửa hàng bên trong thời điểm bị Vương Nhị Mặt Dỗ chú ý tới, nhưng Vương Nhị Mặt Dỗ nói gan lớn cũng gan lớn, dám giết người, nói nhát gan cũng nhát gan, mỗi lần bị kinh động liền hoảng muốn chết. Nếu là không ai khuyến khích, hắn thật là có can đảm gánh chịu làm điều phi pháp bị quan phủ bắt phong hiểm. Triệu Nho Nho nghe xong, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại liền bấm đốt ngón tay lên. Quẻ sư ngay tại lúc này liền thể hiện ra tác dụng, có sáng tỏ ngày sinh tháng đẻ, tăng thêm nàng đã gặp Lý Quả Phụ tướng mạo, nghi tính người mệnh cách căn bản không phải việc khó. Duy nhất biến số chính là cái này đêm âm khí, có cái quy củ cái còi lúc không lên quẻ, bởi vì lúc này là một ngày ở trong nhất âm trầm thời điểm, lên quẻ dễ dàng thường tới tự thân khí vận, lại quẻ tượng kết quả có thể sẽ bị thay đổi. Mà phong đầu chấn vào đêm sau quả thực là cái hăng quỷ, hiện tại mặc dù mới giờ tuất, âm khí nhưng cũng sớm đã vượt qua bình thường địa phương giờ tí. Triệu Nho Nho người mang kỹ thuật, có thể ngăn lại một chút, cũng không dám khẳng định một chút cũng không bị ảnh hưởng. Nàng nhắm mắt thì thào trong chốc lát về sau, vẫn là móc ra chính mình tế phẩm. Tổng thể, Ngô Hạnh ánh mắt không tự chủ được rơi qua khứ. Hắn trước đó thấy Triệu Nho Nho xem bói, đơn giản là dùng đồng tiền đua chờ phổ biến vật phẩm, có thể hiểu thành cô nương này tại quẻ sư một đường trình độ rất sâu, thiện tay liền có thể vì. Mặc dù Triệu Nho Nho cũng có một viên tế phẩm đồng tiền, công hiệu không biết, nhưng tại bộ dáng thượng cùng bình thường cùng chức không có gì sai biệt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Nho Nho lấy ra rõ ràng mang theo tăng thêm tính chất tế phẩm, làm xem bói lúc công cụ phụ trợ. Cái này bản cờ bộ dáng tế phẩm xem xét liền 10 phần chính thức, bản cờ tạo hình cổ phát nặng nghề, là 10 phần hiếm thấy loại kia, không dính vào nửa điểm âm trầm quỷ khí tế phẩm, phía trên năng lượng cực kỳ bình thản công chính, liền Ngu Hạnh nhìn xem đều cảm thấy một trận yên tĩnh. Không phải mai rùa cùng bốp thệ can một loại xem bói vật phẩm. Nữ hài trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng mang lên bàn cờ, mở ra được lấy quân cờ ngọn, phát giác được hắn tò mò mánh liệt ánh mắt, nói khẽ, đây là linh cờ, nguồn gốc xuất từ linh kỳ kinh. Chỉ nói một câu như vậy, không tiếp tục giải thích một chút ý tứ, Triệu Nho Nho quay đầu căn dặn Ngu Hạnh, làm phiền, dùng ngươi nguyền rủa đem ta vây quanh, đừng để khí tức của ta tiết ra đi bị quỷ vật phát hiện. Còn có, ngươi nguyền rủa cũng không thể ảnh hưởng đến ta. Thật sự là khó xử người yêu cầu. Ngu Hạnh cười cười, lần này không có gọi ra hắc vụ. Hắn mặc dù không thông quái toán, nhưng cũng lờ mờ biết một chút khí mệnh loại hình từ nhi. Nếu như vì bảo hộ Triệu Nho Nho khí tức, đem cả vùng không gian phong kín, kia Triệu Nho Nho liền cũng bắt giữ không đến trong đó khí, tại xem bói vô ích. Thế là, vì hoàn thành cái này tinh tế công việc, Ngu Hạnh trên tay màu đèn cây hình đường vân dần dần hiện hiện. Hắn đưa tay, từng sợi ngưng thực hắc ti từ thực hóa hư, từ trên tay của hắn truyền đến trong không khí. Vàng đen như tơ như sợi, giống như một tấm không đụng tới lưới, tại Triệu Nho Nho chúng quanh hình thành một cái lỏng lỏng lẻo lẻo vòng, chợt nhìn quả thực cùng đêm tối màu mực hòa làm một thể. Những này nguyền rủa ngăn trở Triệu Nho Nho bản thân khí tức, lại có thể để cho trong thiên địa này khí từ lơi lỏng lưới lớn cách bên trong thông suốt. Triệu Nho Nho trợn to mắt, rõ ràng ở vào bị phong tỏa vị trí, âm khí cùng nàng dường như cách một tấm bích trướng, nhưng trong thai nàng hoa cỏ gợi lên, trùng cánh vụ vụ, ngược lại phá lệ rõ ràng. Nàng vốn là muốn để Ngu Hạnh giúp nàng chia sẻ một điểm bị quỷ vật quấy rầy mà xem bói thất bại phong hiểm, không nghĩ tới Ngu Hạnh còn có như thế một tay. Đây nhất định không phải nguyền rủa chi lực công hiệu, phải nói, phàm là có thể đem lực lượng nào đó chơi đến cực hạn, đối nó có tuyệt đối điều khiển lực người, cũng có thể làm đến mức này. Trọng điểm là chương này phi lọc, mà chế tác phiên lọc vật liệu ngược lại chẳng phải trọng yếu. Nàng che đậy hạ đáy mắt mịt mờ kiên kỵ, thật sâu hô hấp, nói với mình bình tĩnh trở lại, không muốn tại lên quẻ thời điểm nghĩ sự tình khác. Tiểu Ngọc Lan đối trận này biến cố cảm thấy có chút bất an. Nàng tả hữu nhìn sang, là có thể phát giác được một chút khí tức của đồng loại tại phụ cận dạo chơi. Nàng không sợ những này đồng loại, nhưng là nghe ra Triệu Nho Nho có thể sẽ bị những này đồng loại quấy rầy, ngẩng mặt lên bắt lấy Ngu Hạnh quần. Đại ca ca. Nàng có chút sợ hãi nhìn Ngu Hạnh tay liếc mắt một cái, hay là hỏi, ta ở đây sẽ ảnh hưởng đại tỷ tỷ sao? Ngu Hạnh kết tốt chương này phiên lọc sọ náo ẩn ẩn làm đau. Còn tốt không tính nghiêm trọng. Hắn túi đầu đáp lại, không cần, yên tâm đi, ngươi tại lưới bên ngoài, ngoan ngoãn đợi liền tốt rồi. Chương 11, nhiệm vụ ẩn, đoạt hồn, 3, chương 11, nhiệm vụ ẩn, đoạt hồn, 3, hắn nhìn về phía Triệu Nho Nho. Cái này nguyền rủa chi lực ngưng kết phiên lọc trung gian khoảng trắng từng cái có bóng rổ lớn nhỏ, cũng sẽ không trở ngại hắn ánh mắt. Nhưng không hiểu, Triệu Nho Nho quanh thân dần dần hư hóa, thật giống như bị bao phủ tại một tầng thần bí phù hộ bên trong, khiến cho nàng hạ cờ động tác đều trở nên không lắm rõ ràng. Triệu Nho Nho đã bắt đầu xem bói, đọc trong miệng một loại nào đó khẩu quyết, âm thanh không có nhỏ đến để Ngu Hạnh nghe không được tình trạng, nhưng mà đồng dạng, Ngu Hạnh căn bản nghe không rõ ràng, tựa như là bị bịt kín một tầng nhận biết phiên lọc. Rất tốt, hắn phiên lọc đem chính mình cũng cho loại bỏ ra ngoài. Có lẽ, hẳn là linh kỳ kinh có chính mình giữ bí mật năng lực a. Loại vật này nhất là mơ hồ. Qua một hồi lâu, Triệu Nho Nho đứng lên. Ngu Hạnh đem nguyền rủa vừa thu lại, hắc tuyến chậm rãi rút về, nếu mày chờ lấy nghe kết quả. Triệu Nho Nho sắc mặt như thường, thậm chí có chút nhẹ nhõm. Nàng thu hồi tế phẩm, khẳng định Ngu Hạnh suy đoán, Lý Huệ Hoa đích thật là cái mệnh cách đặc thù nữ nhân. Lý Huệ Hoa chính là Lý Quả Phụ bản danh. Nàng bát tự thuộc cực âm, trong số mệnh mang sát, kiếp trước thiếu người bên ngoài mệnh nợ không có trả, kiếp này định trước có hai đạo kiếp nạn. Triệu Nho Nho nói nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc Lan, phát hiện Tiểu Ngọc Lan cũng chính rất chân thành đang nghe. Đạo thứ nhất tại nàng 15 tuổi, ta nhìn nàng tuổi nhỏ lúc số phận, nàng hẳn là xuất thân đại hộ nhân gia, sống an nhàn sung sướng, nhưng 15 tuổi năm đó trong nhà liền sẽ sinh biến, không chỉ gia đạo sa sút, nàng bản thân còn có lo lắng tính mạng, chỉ có từ quỷ môn quan gắng gượng qua đến, mới có thể xem như lấy cái mạng này bình kiếp trước nợ. 15 tuổi như còn sống, phía sau sinh hoạt liền sẽ bình thường đứng dậy, không giàu không bẩn, cùng một cái chẳng phải yêu nàng, nhưng 10 phần một lòng nam nhân kết hôn, thẳng đến khi 20 tuổi, mệnh cách bỗng nhiên trở nên quỷ dị, giống như là bị thứ gì ảnh hưởng, 26 tuổi nên đón đạo thứ hai kiếp nạn. Mệnh phạm tiểu nhân, âm sát đưa tay, chồng chết tử mệt mỏi, nàng cũng sẽ tại một năm này mất mạng. Lý Huệ Hoa năm nay vừa vặn 26 tuổi, khi 20 tuổi sông nghiệp lũ lụt, đồng thời cũng là Ngu Hạnh đoán phong đầu chấn đêm dị biến thời điểm. Trợ phu nàng nửa năm trước phát sinh ngoài ý muốn chết đi, hiện tại xem ra không nhất định là ngoài ý muốn. Chính nàng cùng nữ nhi cũng chết tại cùng một ngày, cùng Triệu Nho Nho nhìn thấy hoàn toàn đối thượng. Tiểu Ngọc Lan ôm lấy Ngu Hạnh chân không buông tay, đem mặt chôn ở hắn trong quần. Mệnh phạm tiểu nhân, âm sát đưa tay. Ngu Hạnh lẩm bẩm hai câu này, đây cũng là nàng mệnh trung chú định cần phải trả nợ. Không phải, nợ tại 15 tuổi năm đó đã còn xong, ta nhìn thấy là nhà nàng sinh biến thời điểm, nàng cùng nàng phụ mẫu đang chạy nạn trên đường bị sơn phỉ ngăn lại, nàng phụ mẫu đều bị chọc chết, sơn phỉ muốn kiếp nàng lên núi làm nô. Nàng nên là trên đường tìm cơ hội nhảy bằng ngay, rất cao sườn đồi, tối thiểu sơn phỉ đều không vui lòng xuống dưới xem xét nàng có chết hay không. Đây chính là đệ nhất kiếp, có thể sống sót hay không toàn bộ nhờ chính nàng. Cái này đệ nhị kiếp, chính là thai bay vào gió, mệnh phạm tiểu nhân, tên tiểu nhân này hẳn là Vương Nhị Mặt Dỗ. Âm sát đưa tay, tỏ vẻ nàng chết không hoàn toàn là nhân gian nhân quả, mà là bị một chút không quy củ quỷ quái kéo xuống đi. Nàng đến tiếp sau mạch sống yếu đất đến cơ hồ không có, nói cách khác, nàng có thể vượt qua một kiếp này sát suất cơ hồ là không, trừ phi vừa lúc có cao nhân tương trợ, quấy nhiễu mệnh số của nàng, chỉ tiếc, tại nàng chết trước đó cũng không có cao nhân như vậy xuất hiện. Triệu Nho Nho sờ sờ cái cằm, tổng thể mà nói, đúng là có cái gì hướng về phía nàng đến, muốn mượn nàng tự câm bắt tự cùng âm sát mệnh cách, một kiếp này cùng nước có quan hệ, lại nhiều ta cũng nhìn không ra. Lượng tin tức đã rất lớn. Ngu Hành tán thán nói. Triệu Nho Nho nghiêm túc quả nhiên là lợi hại, khó trách có thể làm đến như bây giờ mọi việc đều thuận lợi. Thời gian trước vô thanh vô tức liền lặng lẽ vượt qua yêu đất nhất trưởng thành kỳ, đem uy hiếp sớm bảo hộ đứng dậy. Liên Triệu Mưu đều đề cập tới nàng không đơn giản, nếu như sinh ra hiểm khích nhất định phải phá lệ coi chừng nàng. Lấy nàng cái này không hiện sơn không lộ thủy thói quen, chỉ sợ lần này lên quẻ cũng không phải nàng năng lực tự hạ, dù sao chỉ là tính cái người chết mệnh cách, không có dính đến chính nàng sinh tử. Cho nên, phong đầu trấn bên trong quả nhiên có đồ vật vì cầm tới Lý Hoại Hoa hồn phách mà đặt một cái bẫy, khống chế Lý Hoại Hoa chuẩn xác tử vong thời gian. Triệu Nho Nho coi xong còn có cái gì không rõ, Lý Hoại Hoa đây là bị người làm vật liệu. Nàng chỉ là còn có chút nghi hoặc, Ngu Hạnh là thế nào phát giác. Vừa rồi liền đối Lý Hoại Hoa nhà hàng xóm đèn lồng nhìn trong chốc lát, lại phát một lát ốc, làm sao chủ đề liền nhảy chuyển đến Lý Hoại Hoa mệnh cách thừa rồi. Hơn nữa nhìn Ngu Hạnh sắc mặt liền biết, nàng tính ra đến những này liên quan tới đạo thứ hai kiếp nạn là có âm sát đưa tay sự tình, Ngu Hạnh đã đoán được, tìm nàng cũng chỉ là suy nghĩ nhiều ra một tấm xác nhận, đây là làm sao bây giờ đến. Triệu Nho Nho thường ngày kính để đại lao đầu góc. Nương. Nghe xong tất cả Tiểu Ngọc Lan phẫn nộ được toàn thân oán khí đều tại cuộn, kém chút đem Ngu Hạnh ống quần đều cho bắt nát. Triệu Nho Nho dùng đều là rất thông tục dễ hiểu từ, duy nhất vẻ nho nhã hai câu cũng giải thích qua, cho dù là Tiểu Ngọc Lan cũng có thể hoàn toàn nghe hiểu. Nàng là không biết nương tại lúc còn trẻ còn gặp gỡ qua sơn phỉ, chuyện này nương cũng chưa nói với nàng, nhưng là nàng nghe được, là có người yếu hại nương, nếu là không có người kia, nương căn bản liền không biết bị Vương Nhị Mặt Dỗ ức hiếp, cũng sẽ không chết. Nói không chính xác phụ thân của nàng cũng sẽ không chết. Phụ thân nàng là chết tại nơi khác, Tiểu Ngọc Lan không biết chỉ có phong đầu trấn mới có thể người chết đều biến thành quỷ. Vẫn cho là phụ thân của mình sau khi chết dạo chơi tại chết đi cái thành phố kia, lạc đường về không được. Hiện tại, nàng hoài nghi phụ thân quỷ hồn cũng bị bắt đi, một đôi mắt đen kịt, hiện ra ung tùm bị khí, đại ca ca, ta muốn tìm hồi mẹ ta. Còn có phụ thân ta. Ngươi nói qua sẽ giúp ta. Tiểu Ngọc Lan, chúng ta nói không chừng có thể giúp ngươi tìm về mẫu thân hồn phách, nhưng là phụ thân ngươi. Hẳn là không thể. Triệu Nho Nho có chút hơi khó móc móc mặt. Cũng không biết may mắn hay là bất hạnh, phụ thân hắn chết tại ngoại địa bình thường địa giới, căn bản không có biến thành phong đầu trấn bên trong những ngày quỷ, hiện tại cũng đã đầu thai đi. Toàn bộ sự kiện bên trong, Tiểu Ngọc Lan phụ thân hẳn là nhất không biết rõ tình hình một cái, bởi vì liên lụy đến thê tử mệnh cách, phía sau màn người nên là không nghĩ để hắn quấy nhiều kế hoạch, cho nên sớm liền đem hắn trừ bỏ. Dù sao, chỉ có không có trợ phụ, Vương Nhị Mặt Dỗ mới dám ức hiếp không ai che chở Lý quả phụ cái này một hệ liệt chuyện mới có thể phát sinh. Ô, thật ý cùng bi thương xen lẫn, Tiểu Ngọc Lan ô vài tiếng, phát hiện đôi mắt vẫn là làm một chút, căn bản lưu không ra nước mắt, trái lại, thể nội phẫn nộ lại tại liên tiếp lên cao, hóa thành liên tục không ngừng oán khí ăn mòn chính nàng. Vậy ta muốn tìm hồi mẹ ta. Vu Hạnh cảm thấy Lý Hoại Hoa linh hồn bị thiết lập ván cục lấy đi, nói không chừng đã bị kẻ sau màn tiêu hao hết, có khả năng coi như bọn hắn tìm tới đồng thời chọc thủng kẻ sau màn kế hoạch, Lý Hoại Hoa cũng không về được. Hy vọng duy nhất chính là, kẻ sau màn nếu làm ra kéo dài thời gian, đánh chênh lệch thời gian loại chuyện này, như vậy có lẽ Lý Hoại Hoa linh hồn cũng phải tại về sau lại dùng. Vậy liên còn có thể cứu. Ta đáp ứng ngươi, hết sức nỗ lực. Vu Hạnh không có cho Tiểu Hải ưng thuận cái gì tuyệt đối lời hứa, tránh khỏi đối phương hy vọng ôm quá lớn, đến lúc đó vừa mất vọng triệt để mất lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc mà không có chút nào năng lực suy tính toán quỷ. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn, đoạt hồn nhiệm vụ nhắc nhở, thông qua Lý Hoại Hoa cái chết, ngươi nhạy cảm phát hiện phong đầu trấn càng thêm hắc ám một góc, biết được có người đang nổi lên một trận âm mưu. Trước mắt giai đoạn, mời điều tra đoạt hồn âm mưu tương quan manh mối, cũng tại sau này nhiệm vụ giai đoạn làm ra ứng đối cùng lựa chọn. Nhiệm vụ tiến độ, vậy thu hoạch được bổn chàng suy diễn hạn định bờ UFF, kéo tờ, có được này bờ UFF lúc, gặp được nhiệm vụ ẩn tương quan manh mối sẽ xuất hiện hệ thống mũi tên nhắc nhở, trợ giúp ngươi thu thập manh mối. Nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ tiến độ mỗi tăng lên 20 kéo tờ bờ UFF phạm vi tùy theo tăng lên nhiệm vụ tiến độ 100 lúc. Nên bờ UFF đem từ bổn chàng suy diễn hạn định chuyển hóa thành vĩnh cửu bờ UFF kỹ năng, nhưng tại cái khác suy diễn bên trong khóa lại những nhiệm vụ khác. Ngươi đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, Hoại Hoa chi hồn nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi đạt thành tìm kiếm Lý Hoại Hoa linh hồn điều kiện tiên quyết, mở ra nhiệm vụ ẩn và hồn, tiếp vào Tiểu Ngọc Lan, quỷ thác. Mời trợ giúp Tiểu Ngọc Lan tìm về mẹ của nàng linh hồn, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được không biết ban thưởng. Nhiệm vụ đang tiến hành, thu hoạch được bờ UFF Tiểu Ngọc Lan người mang tin tức bờ UFF tồn tại trong lúc đó, Tiểu Ngọc Lan sẽ không phản bội ngươi, đồng thời bởi vì muốn làm tốt ngươi giao cho công tác của nàng. Truyền lại tin tức lúc bị phát hiện xác suất giảm xuống 70 nhiệm vụ ẩn cùng nhiệm vụ chi nhánh một trước một sau soát đi ra, Ngu Hạnh mặt người, lập tức lại cảm thấy trong dữ liệu. Cũng thế, hắn phát hiện một trận ẩn tàng rất sâu âm như một góc, đồng thời có xâm nhập điều tra ý nguyện, nói không chừng có thể bởi vậy liên lụy ra chủ tuyến mặt khác. Bất quá nhiệm vụ này, giống như không phải đoàn đội nhiệm vụ. Hắn vô ý thức liếc nhìn Triệu Nho Nho. Triệu Nho Nho, ta tiếp vào, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hãi. Không phải đoàn đội nhiệm vụ, đã nói lên nhiệm vụ này cần cạnh tranh nhiệm vụ đẩy tới độ 100 MUFF chỉ biết bị một người cầm tới. Kéo thơ tồn tại hình thức tương đối mới lạ, không phải là tế phẩm đạo cụ cũng không phải một loại nào đó huyết mạch năng lực, mà là làm MUFF, một cái cố định trạng thái, vì suy diễn người cung cấp trợ lực. Ngu hành đối chức năng này còn thật cảm thấy hứng thú, kéo thơ hiệu quả cũng không tệ, là đối đẩy nhiệm vụ hiệu suất to lớn tăng lên, nếu như tại Âm Dương Thành cũng có thể dùng. Hả? Hắn giống như trong nháy mắt ý thức đến cái gọi là MUFF tồn tại ý nghĩa. Chính là bởi vì đại đa số tế phẩm tại Âm Dương Thành vô pháp sử dụng, cho nên hệ thống mới làm ra cái MUFF nghĩa giả mượn MUFF đem một ít tế phẩm mới có được hiệu quả vụng trộm đưa cho suy diễn người đi. Có lẽ Âm Dương Thành không khỏi MUFF, không có điều quy tắc này. Ngu Hạnh muốn cầm đến cái này vĩnh cửu MUFF, hảo hảo nghiên cứu một chút. Trước mắt chỉ có hắn cùng Triệu Nho Nho hai người tiếp vào nhiệm vụ ẩn, nhưng là tiếp xuống cũng khó nói sẽ có cái khác suy diễn người phát hiện khác điểm bảo. Hoại Hoa chi hồn chỉ là đoạn hồn nhiệm vụ một phần nhỏ, nói không chính xác trong thành còn có cái khác giống như Lý Hoại Hoa, bị thiết lập ván cục lấy đi hồn phách người đáng thương. Âm nhu càng lớn, lặng lẽ chết đi người thì càng nhiều. Cũng không biết trong thành cái này từng nhà đèn lồng phía sau, có bao nhiêu trong phòng sớm đã không có người sống ký tức. Tiếp vào nhiệm vụ, suy đoán liền đã hết thảy đều kết thúc, Ngu Hạnh một lần nữa ôm lấy bị hắn đặt ở chân tường thi thể, đối vẫn như cũng 10 phần không ổn định Tiểu Ngọc Lan nói, ngươi muốn khống chế lại chính mình, không phải vậy đợi khi tìm được cái tên xấu xác kia, ngươi đều không có cái kia thần trí đi ghi nhớ mặt của đối phương. Tiểu Ngọc Lan gáy mắt tơ máu dày đặc, đỏ bừng đôi mắt nhẹ gật đầu. Một phen nhạc đệm qua đi, bọn họ một lần nữa nhặt lên đi trên núi chôn xác thể dự định. Hai người một quỷ cực nhanh rời đi trên trấn, trên đường đi lại gặp được một chút quỷ vật, nhưng bọn hắn không có phức tạp, liền cũng không có xảy ra việc gì. Chương 12, vải đỏ dày thiếu niên, 1, chương 12, vải đỏ dày thiếu niên, 1, tại trên trấn xuất phát từ đủ loại suy xét di động được chậm, đến trên núi, tựa như đến Ngu Hạnh vui vẻ quê quán, có thể lấy tốc độ của hắn đến. Cách thị trấn tương đối gần đỉnh núi che kín nhân loại hoạt động vết tích, có người ở trên núi loại đồ ăn, có người đốn cây làm đầu gỗ công việc, còn có người cũng đem mộ phần đứng ở đó, từng khối nấm mộ vụn vặt lẻ tẻ. Ngu Hạnh mang theo ba bộ thi thể đi vào nhân loại vết tích tương đối thưa thất địa phương, dù sao Lý Hoại Hoa một nhà đều chết hết, thậm chí duy nhất thân cận hàng xóm đại thẩm cũng mất mạng, không có ai đến tế bái nàng, dứt khoát tìm cái thanh tĩnh chỗ ngồi, tối thiểu sẽ không bị người làm quấy rầy. Hán đào mộ đều không cần cái xẻng, mấy đầu hiện bắt tới hư thối bộ rễ ở trong bùn đất giống con giun giống nhau chui vào, phá đất mà lên, chẳng được bao lâu liền thanh lý đi ra hai cái mộ phần hố. Một cái cho Trương Thẩm, một cái cho Lý Hoại Hoa cùng Tiểu Ngọc Lan. Tiểu Ngọc Lan muốn cùng nương táng cùng một chỗ, nàng nói, hiện tại nương tạm thời về không được. Nàng tối thiểu muốn nhìn đến các nàng thi thể có thể đoạt tụ. Ngu Hạnh dùng núi rừng bên trong thực vật biên hai cố quan tài, làm chạc cây cùng sợi đằng bị ép tới cực kỳ căng đầy lúc, này độ cứng cũng không thể khinh thường. Triệu Nho Nho giúp đỡ, quan tài bỏ vào trong hố, thi thể bỏ vào trong quan tài, lại từng tầng đắp kín, phong kín. Hai cái có chút nhô ra tiểu nấm mồ liền tại cái này hoang tàn vắng vẻ yên tĩnh chi địa rơi mộ. Tiểu Ngọc Lan ngồi xổm ở chính mình cùng mẫu thân nấm mồ bên cạnh, cuối cùng đưa tay sờ sờ, không biết làm cảm tưởng gì vỗ nhẹ nhẹ thổ, thủ pháp ôn nhu, tựa như mẫu thân dỗ hải tử ngủ như thế. Hiện tại là đứa bé hống mâu thân ngủ. Làm xong những này, hai người một quỷ không có quá nhiều dừng lại, ngựa không dừng vó trở lại trên trấn. Lúc này, Ngu Hạnh dưới góc phải đồng hồ cắt tính theo thời gian biểu hiện là buổi tối 10 điểm. Hắn chậm trễ thời gian thật nhiều, nếu như không có Lý Hoại Hoa cái này nhặt đệm, hắn trực tiếp hướng Triệu phủ phương hướng đi, hiện tại đoán chừng đã đến. Hô, mặc dù cũng không có làm cái gì, nhưng thật sự là vất vả chúng ta. Triệu Nho Nho một lần nữa đạp lên trong trấn đường đi, thở dài ra một hơi, sau đó cười hì hì rồi lại cười, kia đằng sau ta liền tự mình một người hành động đi, dù sao hai chúng ta tiếp vào giống nhau nhiệm vụ. Nếu là còn cùng nhau nhiệm vụ đẩy tới tiến độ khẳng định kéo không ra khoảng cách, ngươi cũng không nghĩ à? Thấy Triệu Nho Nho đối nhiệm vụ ẩn cho thấy không che giấu chút nào hứng thú, Ngu Hạnh hỏi, ngươi không muốn tìm gõ mõ cầm canh người? Ai nha, có thể một bên tìm gõ mõ cầm canh người một bên tìm manh mối nha, không xung đột không xung đột. Triệu Nho Nho hai tay lưng đến sau lưng, ra vẻ ông cụ non, có phải hay không phát hiện ta cái này xem bói đại sư chỗ tốt, không nỡ ta đi rồi? Vốn chính là ngươi muốn đi theo ta, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngu Hạnh chật chật hai tiếng, kỳ thật hắn là không sao cả Triệu Nho Nho có cùng hay không đường. Cùng nhau hành động liền riêng phần mình phát huy tác dụng, đơn độc hành động tắc tự do tự tại. Triệu Nho Nho đứng tại chỗ phất phất tay, trên mặt một bộ giảo hoạt bộ dáng, rất khó để người không liên tưởng đến, nàng có phải hay không đã dựa vào quẻ số tính tới một ít đầu mối vị trí. Hiện tại không nghĩ để Ngu Hạnh kiếm một chén canh, cho nên mới tuyển tại lúc này mở miệng. Ngu Hạnh không để ý tới nàng, ôm Tiểu Ngọc Lan đi, Triệu Nho Nho quả nhiên không có đuổi theo, một đôi ánh mắt linh động ngay tại trong bóng tối đưa mắt nhìn hắn. Tỷ tỷ kia có phải hay không có bí mật? Tiểu Ngọc Lan cũng nhìn ra không đúng. Nàng lạnh như băng hồn thể bị Ngu Hạnh bước vàng khóa ở trong cự tay, một cái tay nhỏ khoác lên Ngu Hạnh trên bờ vai, một cái tay nhỏ nắm lấy trước ngực hắn vào áo. Hoa, tỷ tỷ kia chạm thử đầu của nàng đều muốn bị băng đến, thế nhưng người đại ca này ca nguyện ý ôm nàng ai? Đúng vậy a, bẩn thỉu người trưởng thành thế giới chính là như vậy. Ngu Hạnh cười nhẹ trả lời một câu, một lần nữa hướng Triệu phủ phương hướng đi đến. Hắn chỉ là trêu chọc một chút, không cảm thấy Triệu Nho Nho cách làm có cái gì không tử tế. Nhân chi thường tình, không có điểm tâm nhãn tử nhưng không cách nào cho mình tranh thủ càng khó lường hơn mạnh cơ hội, mà lại Triệu Nho Nho có thể phát hiện manh mối, hắn nhưng không nhất định liền lấy không đến. Tiểu Ngọc Lan suy tư cái gọi là người trưởng thành thế giới, nghĩ thầm còn tốt nàng mãi mãi cũng không có khả năng trưởng thành. Tại đáng sợ đại ca ca trong ngực toàn thân cứng đờ nằm sấp trong chốc lát, Tiểu Ngọc Lan cẩn thận như con nhím thần kinh dần dần buông lỏng, tròn vo cái cằm cũng khoác lên ngu hạnh hõm vai bên trong. Phụ thân sau khi chết liền không có người như vậy ôm qua nàng, nương ngược lại là thường thường ôm nàng, nhưng tư thế là không giống. Nàng rất lâu không có bị như thế có lực khuỵu tay nốt chặt, cái này cánh tay so với nàng phụ thân còn cứng rắn, khó trách vừa rồi đánh nàng đánh ác như vậy. Tiểu Ngọc Lan nghĩ như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua ngu hạnh mặt. Bọn hắn cả hai đầu ở rất gần, ngu hạnh mắt nhìn phía trước, đối nàng những này tiểu động tác nhắm mắt làm ngơ. Tiểu Ngọc Lan nghĩ thầm, người đại ca này ca mặc dù hung đứng dậy rất đáng sợ, nhưng là không hung thời điểm còn rất tốt. Nếu như không phải cái người sống thì tốt biết bao. Không có Triệu Nho Nho cái này tương đối ồn ào cô nương, ngu hạnh cũng lười mở ra chủ đề, một người một quỷ lập tức trầm mặt lại, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút đèn lồng chiếu rọi ra trên tường quỷ ảnh xì xào bàn tán. Những cái kia cái bóng chủ đề liền muốn bình thường nhiều, phần lớn là đang nói một chút cao môn đại hộ bắt quái, cũng có mỗi ngày trong phố xá mới phát sinh chuyện lý thú. Có con quỷ ngay cả chợ sáng thời điểm cải trắng tăng giá một văn đồng tiền đều biết, cũng không biết là từ chỗ nào nghe được. Ngu hạnh một đường chậm rãi đi, thu thập được rất nhiều người sống không có khả năng nói thẳng ra bí mật nhỏ, đối với người bình thường mà nói, hơn nửa đêm nghe được quỷ đang tán gẫu có lẽ sẽ sợ mất mật, có thể đối suy diễn người đến nói, cái này toàn thành trên tường quỷ ảnh, chính là phân tán bản quán trà tình báo a. Còn có rất nhiều là quỷ hồn hạn định tình báo đâu. Nghe được cao hứng, hắn kém chút đều quên trong lồng ngực của mình còn có một con tiểu nữ quỷ. Tiểu hài tử luôn luôn không chịu ngồi yên, nếu như miệng ngậm lại, kia trong đầu nhất định đang suy nghĩ thượng vàng hạ cám, oán linh tiểu hài cũng là như thế. Mới vừa lên hai cấp bậc thang, ngoặt vào một cái càng thêm rộng lớn đường tắt, Ngu Hạnh liền nghe Tiểu Ngọc Lan thình lình đến một câu, "Lại ca ca, nguyên lai ngươi cùng cái kia đại tỷ tỷ không phải vợ chồng nha." Trầm mặc lâu như vậy, Tiểu Ngọc Lan rốt cục hậu chi hậu giác. Ngu Hạnh hoàn hồn, bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề làm cho ngẩn người, sau đó buồn cười nói, "Làm sao lại nghĩ như vậy? Hắn cùng Triệu Nho Nho đi đường đều có thể cách một người khoảng cách, cũng không nói qua cái gì phu nhân phu quân loại hình xưng hô, ngôn hành cử chỉ không có chút nào mờ, làm sao liền có thể bị tiểu hài này xem như vợ chồng, vừa mới ý thức đến không phải?" Chỉ có vợ chồng mới có thể trong đêm cùng nhau xuất hành đi, nếu bị người khác gặp được, không phải liền là riêng tư gặp sao? Tiểu Ngọc Lan rất ngây thơ nói, ta trong sân thời điểm còn nghe được trên tường cái kia hư thúc thúc nói các ngươi, ách. Ngu Hạnh nâng Tiểu Ngọc Lan cái mông lắc lắc nàng, để nàng khẩn cấp ngậm miệng, kia lại tỉ tỉ lời mắng người ngươi cũng toàn nghe vào rồi. Tiểu Ngọc Lan, cũng nghe được nha. Ngu Hạnh, sai lầm. Nếu là bọn hắn lúc ấy biết trong phòng có cái tiểu hài, hẳn là sẽ đổi một loại phương thức chọc giận trên tường quỷ ảnh. Bất quá nếu Tiểu Ngọc Lan cái gì đều nghe thấy, vậy tại sao Trương Thẩm đến tìm Lý Huệ Hoa nhiều lần như vậy lại bị trên tường quỷ ảnh ngăn cản, Tiểu Ngọc Lan đều không ra nhìn xem đâu. Hắn đem cái này vấn đề hỏi lên. So với trước đó thẩm vấn giống nhau bầu không khí, tìm ra Lý Huệ Hoa hồn phách hướng đi cùng chôn kỹ thi cốt về sau, bọn họ ở giữa không khí liền muốn nhẹ nhõm được nhiều, giống nói chuyện phiếm giống nhau. Tiểu Ngọc Lan cũng không khẩn trương, tùy ý nói, ta chỉ muốn cùng mẹ ta ở cùng một chỗ, Trương mãi mãi tới hay không cũng không đáng kể. Mà lại thời điểm đó ta, ân, rất tức giận, cùng hiện tại không giống. Ngu Hạnh suy đoán Tiểu Ngọc Lan nói sinh khí, hẳn là nói bán khí nồng độ. Oán linh có thanh minh cùng hỗn độn chi phần, làm oán khí quá mức nồng đậm hoặc là cảm xúc quá cực đoan, oán linh liền càng khó khống chế chính mình, sẽ hang tại oán hận bên trong vô pháp thanh tỉnh. Tiểu Ngọc Lan tinh khiết thuộc về bị hắn đánh tới thanh tỉnh trình độ. Chỉ sợ Tiểu Ngọc Lan ngay từ đầu trừ trông coi mẹ nàng cùng chính nàng thi thể bên ngoài, cái gì đều không muốn làm, cho dù là tại mẹ nàng chịu ức hiếp lúc ý đồ hỗ trợ Trương Thẩm, đối với nàng mà nói cũng cùng ven đường một khối đá không có gì khác biệt. Lại đi một đoạn đường, Ngu Hạnh ẩn ẩn cảm giác được nhiệt độ không khí tại trở nên lạnh. Quanh mình hoàn cảnh không có gì khác biệt, cái này một mảnh tựa hồ là chủ quán tương đối nhiều, cho dù là trong đêm không người cửa hàng, cũng hiểu ý nghĩa ý tứ treo ngọn đèn. Hắn hình như có nhận thấy, bước chân không có dừng lại, thuận tiện hỏi nói, đúng, ngươi nhìn thấy ta cùng vừa mới cái kia đại tỷ tỷ thời điểm, có cảm thấy chúng ta cả hai có khác biệt gì sao? Mới gặp lúc không có gì khác biệt, đều rất muốn giết rơi. Tiểu Ngọc Lan trả lời 10 phần chân thực. No. Vậy xem ra sợi bông cũng không phải là quy tắc bên trong nâng lên tiểu đạo cụ, Triệu Nho Nho buộc sợi bông cùng hắn không buộc sợi bông, tại quỷ vật trong mắt cửu hận độ là giống nhau. Lại đi vài bước, Ngu Hạnh bên tai truyền đến một tiếng quả kẹt. Hắn có chút nghiêng đầu, trông thấy một nhà tựa hồ là bán bánh ngọt cửa hàng, trải môn rộng mở một đường nhỏ. Trong khe cửa tối như mực một mảnh, nhìn không thấy bên trong có cái gì, liền cửa hàng phía trên bảng hiệu đều lộ ra âm khí âm u, cái nào sơ ý chủ quan chủ cửa hàng quên khóa cửa a. Ngu Hạnh tự lẩm bẩm, Tiểu Ngọc Lan muốn nói gì, bị hắn giống như vô ý đè lên đầu, miệng dán lên hông vai không căng ra. Hắn trực tiếp đi qua bánh ngọt cửa hàng, một điểm lực chú ý cũng sẽ không tiếp tục phân quá khứ, âm phong quét, thổi đến cửa hàng trên cửa sổ thiếp màu đỏ cắt giấy soạt rung động. Hơn 10 mét có hơn, đường người môi giới bên cạnh lăn ra một con bụi bẩn tiểu bố lão hổ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không biết là ai thất lạc. Chờ Ngu Hạnh đi đến chỗ ấy, bố lão hổ lại một lần bị gió thổi đạt được chỗ lăn loạn, vừa lúc lăn đến hắn bên chân. Ngu Hạnh nhíu mày, đem bố lão hổ nhặt lên. Chương 12, vải đỏ dày thiếu niên 2, chương 12, vải đỏ dày thiếu niên 2, truyền thống thủ công công nghệ tiểu hài đồ chơi, trừ nhan sắc cảm đạm một điểm, không có gì đặc biệt. Hắn giơ lên tiểu bố lão hổ hỏi Tiểu Ngọc Lan, ngươi có muốn hay không? Tiểu Ngọc Lan, mặc dù phụ thân sau khi chết nhà các nàng liền chưa từng giàu có biến thành rất nghèo, nhưng là mẫu thân cho tới bây giờ không có nhặt qua người khác đồ không cần cho nàng làm đồ chơi. Đây cũng quá bẩn thỉu. Ta không muốn, ngươi cho cái kia tiểu ca ca đi. Nàng đưa tay chỉ. Bởi vì nàng là bị ôm trong ngực Ngu Hạnh, nàng phía trước đối ứng là Ngu Hạnh phía sau. Cái này chỉ một ngón tay, chỉ cũng là Ngu Hạnh sau lưng. Ngô Hạnh nghe vậy xoay người. Trống rỗng mặt đường không lắm sạch sẽ, bán món ăn không có thu thập hết rau nát còn lưu tại trên mặt đất, mềm nát thành một bãi. Thời cổ đường đi xưa nay đã như vậy, nếu là không có rất tốt quản chế, vô cùng bẩn chính là trạng thái bình thường. Ngô Hạnh trên đường đi một lần, đế giày cũng sẽ dính vào không ít nhìn không ra nguyên ô bế. Mà liên tại cái này vô cùng bẩn trên mặt đất, ngay tại Ngô Hạnh vừa mới đi qua đoạn đường kia bên trên, chẳng biết lúc nào mọc ra một cái vô cùng bẩn thiếu niên. Thiếu niên mặc dù không giống tên ăn mày, nhưng cả người từ đầu tới đuôi đều bao phủ tại một loại ảm đạm sắc điệu bên trong, màu nâu áo ngắn thượng đánh không ít miếng vá, một đầu rối tung tóc ngắn ô hòm bét, lộ ra khuôn mặt cùng tay đều nhìn không ra nguyên bản màu da. Thân hình hắn đơn bạc gầy yếu, có chút cong lưng, nhìn chỉ có thể đến Ngô Hạnh ngực, cũng chính là khoảng 1m6. Ngô Hạnh quay người lại, liền cùng thiếu niên này thành mặt đối mặt. Vừa mới phía sau hắn yên tĩnh, không có truyền ra qua tiếng bước chân, cũng không biết thiếu niên là lúc nào đuổi theo hắn. Ngô Hạnh ánh mắt vừa rơi xuống, dừng ở thiếu niên trên chân. Thiếu niên nhỏ gầy mà đột xuất cổ chân từ ống quần bên trong rũ ra, lại hướng xuống, bộ một đôi màu đỏ dày vải. Từ đầu tới đôi ảm đạm sắc điệu bên trong, chỉ có cái này song dày vải xinh đẹp được dường như không tại một cái đồ tầng, đến mức liếc mắt nhìn qua, gần như có thể không nhìn thiếu niên tồn tại, chỉ thấy cái này song tại trong màn đêm đột ngột xuất hiện vải đỏ dày. Tiểu Ngọc Lan bởi vì thị giác chuyển biến, dùng hai con tiểu ngắn tay từ Ngô Hạnh trong ngực chống lên, nửa lắc lắc thân thể, nuôi lên một cái đáng yêu đủ cười, cùng thiếu niên này lên tiếng chào, "Tiểu ca ca ngươi tốt lắm." Trong thanh âm, bao hàm lấy oán linh oán độc. Nàng không phải loại lương thiện, mặc dù bây giờ tràn đầy tiểu hài đặc thù đáng yêu mỉm cười, khiến cho phấn điêu ngọc chắc nàng càng thêm nhận người thích, nhưng trong mắt của nàng, chỉ có đối thiếu niên bài xích cùng ác ý có lẽ là đồng tính trò nhau. Thiếu niên trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào. Tiểu Ngọc Lan quay đầu, do hỏi, "Lại ca ca, đem tiểu thú đông đưa cho cái này tiểu ca ca có được hay không?" Hắn thoạt nhìn không có đồ chơi dáng vẻ. Vừa dứt lời, Ngô Hạnh liền từ trong tay kia cùng thiếu niên cơ hồ là cùng một cái sắc điệu tiểu lão hổ thú đông kia cảm nhận được một cỗ lông xù xúc cảm. Hắn cúi đầu xuống. Tiểu bố lão hổ đang nhìn hắn, mặt chữ trên ý nghĩa nhìn xem hắn. Bố lão hổ cái đầu nhỏ không biết lúc nào giơ lên, nguyên bản dùng bố khe hở ra con mắt không gặp, thay vào đó chính là một đôi mắt thường, đem nhánh trong mắt tả hữu đi lòng vòng, lại đột nhiên dừng lại trên người Ngô Hạnh. Nhưng Ngô Hạnh thật cảm giác được chính mình bắt một tay lông. Kia là một loại nào đó da lông, ngón tay của hắn còn có thể từ lông khe hở bên trong cảm nhận được ở vào một lớp da về sau xương cốt hình dạng, cùng mơ hồ ấm áp. Thiếu niên đầu giật giật. Tại cái này cho rằng thân thể tóc da thuộc về cha mẹ niên đại, vô luận nam nữ đều để lấy tóc dài, nhưng thiếu niên tóc lại giống như là bị xoắn tuyến hoặc là đồng cây kéo xinh xinh cắt đi, cao thấp không đều, chỉ có vừa qua khỏi cái cằm chiều dài. Khan giọng đang đứng ở biến âm thanh kỳ thiếu niên âm từ cái này chật vật vừa đáng thương nho nhỏ trong thân thể truyền ra, bình tĩnh lại chết lặng, "Ta không muốn, đồ chơi." Ngô Hạnh lên hứng thú, "Vậy ngươi muốn cái gì?" Thiếu niên không trả lời. Xem ra, hắn đã không muốn lên trước, cũng không nghĩ rời đi. Tiểu Ngọc Lan nói, "Đại ca ca, hắn đi theo ngươi rất lâu a, từ tiến con đường này bắt đầu." "Ồ." Ngô Hạnh làm bộ chính mình trước đó cũng không có cảm ứng được quanh mình nhiệt độ trở nên lạnh cùng sau lưng đột nhiên xuất hiện âm khí, nhiều hứng thú nghiêng đầu, "Như vậy xin hỏi, không muốn đồ chơi tiểu thiếu niên, tại sao phải đi theo ta đây?" Thiếu niên vẫn là kia phó không có chập trùng ngữ khí, "Ta không có, đi theo ngươi." Dừng lại 2 giây, "Chỉ là cùng đường." Nói câu nói đầu tiên thời điểm, Ngô Hạnh không có cảm giác được, đằng sau hai câu nghe xong, hắn liền phát hiện thiếu niên tựa hồ là rất ít mở miệng nói chuyện, phát âm có một chút cổ quái, mà lại muốn tạo thành ngắn khớp lời nói rất gian nan. "A, chỉ là cùng đường, hóa ra là ta hiểu là ngươi." Ngô Hạnh cười tủm tỉm, "Thật sự là ngượng ngùng, con đường này ta có thể đi, người khác đương nhiên cũng có thể đi." "Tiểu Ngọc Lan, thế nhưng cái này tiểu ca ca một mực nhìn lấy ngươi à, rõ ràng chính là đi theo ngươi." Rõ ràng vẫn dùng kia ánh mắt lạnh như băng gắt gao ngắm nhìn đại ca ca lưng, vô thanh vô tức, tựa như trước kia chiếm cứ tại nhà nàng hẻm nhỏ cuối hẻm con chó hoang kia. Kia chó sẽ không gọi, rất nhiều tiểu hài tại trải qua thời điểm đều thích trêu chọc một chút nó, đùa với chơi. Mẫu thân lại nói với nàng, nhất định không nên tới gần con chó kia, bởi vì không gọi chó mới hung. Về sau con chó kia cắn chết một cái lạc đàn tiểu hài, ăn tiểu hài nội tạng, sau đó bị tiểu hài ra cầm cây gậy cho đánh chết. Nàng tất cả đều nhìn thấy. Tiểu Ngọc Lan bị đè xuống, nàng ngửa mặt nhìn xem Ngô Hạnh, sau đó liền bị Ngô Hạnh sờ sờ đầu. Ngô Hạnh một mặt hiền lành, không người nói với nàng, "Không sao, hiện tại ca ca có chút việc. Ngươi đi trước tìm dáng dấp rất giống cái kia thúc thúc cùng ca ca chơi, bọn họ hai hẳn là tại cùng một chỗ, ngươi tìm bọn hắn nhận cái quen mặt, nói cho bọn hắn ngươi bây giờ có thể cho ta đưa tin. Không nhất định phải là thư tín, lời nhắn nhi cũng được." "A, tốt a." Tiểu Ngọc Lan âm ánh mắt quan sát thiếu niên kia. Tiểu cô nương là bất kể tự mình có phải hay không bị chi đi, nàng đáp ứng vì Ngô Hạnh làm người mang tin tức, kia mặc kệ Ngô Hạnh lúc nào phái đi nàng đều được. Trước tiên có thể đi y quán phụ cận nhìn xem, nếu là không có, liền lại đi nơi khác tìm. Ngô Hạnh dặn dò. Triệu Nhất Tiểu tại cái này trải rộng bóng tối trong đêm tối, di động năng lực trực tiếp kéo căng, có thể sẽ tại tìm tới Triệu Như về sau, mang theo người xuất hiện tại trên trấn bất kỳ ngóc ngách nào. Đã biết. Lên tiếng về sau, Tiểu Ngọc Lan thân thể phước hóa thành một đám khói trắng, tiêu tán trong không khí. Thuộc về Tiểu Ngọc Lan khí tức rất nhanh liền biến mất. Ngô Hạnh ngồi dậy, song thiếu niên trừng mắt nhìn, nếu như là cùng đường lời nói, không bằng cùng đi. Thiếu niên mắt thấy hắn để Tiểu Ngọc Lan rời đi tràn diện, vỗ tại trong tay áo tay dường như nắm chặt. Hắn mở miệng chính là cự tuyệt, "Ta không cùng, ngươi cùng nhau." Nhưng cự tuyệt về sau, hắn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, không tiến lên cũng không lùi lại, dường như nhất định phải chờ Ngô Hạnh tại trước mặt hắn tiếp tục đi. Ngô Hạnh nắm bắt trong tay lông xù xúc cảm bố lão hổ, hảo chỉnh lấy hạ, vậy ngươi không phải liền là theo ta? Ta không có. Thiếu niên khàn khàn tiếng nói hoàn toàn như trước đây, là cùng đường. Lại tiếp tục như thế chính là lặp đi lặp lại thay nhau nói rồi. Ngu Hạnh câu lên khóe môi, hướng thẳng đến thiếu niên đi đến. Thân thể thiếu niên căng thẳng vô cùng, đầu cũng thấp xuống, nhìn mình chằm chằm kia một đôi màu đỏ dày vải. Ngu Hạnh vây quanh thiếu niên sau lưng. Như vậy, ngươi đi trước, cái này cũng có thể đi. Một khi đi gần, Ngu Hạnh thân cao cảm giác gáp bách liền lộ rõ, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thiếu niên tóc rối tung cái óc, cười khẽ một tiếng, còn có, ngươi tặng cho ta lễ vật này, ta không thích. Nói, liền đem bố lao hổ hướng thiếu niên trên vai vừa để xuống. Bố lao hổ rời tách tay, đông nhiên liền thay đổi. Tiểu thú đông giả tượng rút đi, một con lông xù mập mạp đại chuột đâu, cứ như vậy kích một tiếng, tại thiếu niên trên vai run run cái mũi, đánh hơi lấy thiếu niên cái cổ, sau đó thân mật cọ sát. Ngươi nhìn, cùng ngươi một cái nhan sắc. Ngu Hạnh thò người ra, ôm lấy túi đầu đi nhìn thiếu niên lúc này biểu lộ, hiển nhiên một cái ước hiếp người nghèo tiểu hài ác liệt đại thiếu bộ dáng. A không, là ác liệt tiêu đầu. Hắn còn cười hì hì truy vấn đâu, là ngươi nuôi a? Thiếu niên tại bị hắn nhìn thấy sắc mặt trước đó đột ngột nghiêng đầu, không để hắn nhìn. Chương 13, không sai ảo thuật, 1, chương 13, không sai ảo thuật, 1, không phải ta, ngươi. Tại Ngu Hạnh loại này mang theo ý cười, dường như cái gì đều rõ ràng ép hỏi dưới, thiếu niên câm lấy cuống họng, ngựa tốc thoáng nhanh như vậy một kia. Hắn một cái tay sẽ tại cổ của hắn bên cạnh cọ qua cọ lại chuột bổ xuống, rốt cục bước bước chân. Chuột rơi xuống đất, còn chưa làm cái gì phản ứng, liền bị thiếu niên một cước dẫm chết, nội tạng cùng máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Máu tươi tại vải đỏ dày dày trên mặt, lập tức thẩm thấu đi vào, thế nhưng màu đỏ hỗn màu đỏ, nửa điểm vết tích cũng nhìn không ra. Đại chuột nâu kia âm thanh thê lương chít chít gọi chỉ phát ra một nửa liền im bặt mà dừng, thiếu niên thân hình ngừng lại đều không có ngừng lại, từ chuột trên thân dẫm lên về sau, liền từng bước đi lên phía trước. Giống như là đồng ý Ngu Hạnh đưa ra, để hắn đi ở phía trước đề nghị. Ngu Hạnh càng phát giác thú vị. Hắn nhìn xem trên đất chuột thi thể, phán đoán một chút thiếu niên lực đạo, thiếu niên cũng không phải nâng lên chân đi dẫm, chỉ là bình thường đi đường biên độ, liền có thể trực tiếp đem chuột dẫm bạo. Là cái gầy yếu quái lực thiếu niên đâu. Kỳ quái hơn chính là, trên người thiếu niên âm khí dù trọng, lại cũng không có thể xác định là quỷ vẫn là người, khí tức của hắn xen vào cả hai ở giữa, giống như là tại thời khắc sinh tử bảy một cây tinh tế thép hóa, không ngừng lay động. Thật muốn nói đến, Ngu Hạnh giống như từ Hứa Gia Nhân trên thân từng có giống nhau cảm giác. Thiếu niên này hoặc là cái đạo hạnh đáng sợ quỷ vật, hoặc là chính là thời đại này cái gọi là năng nhân dị sĩ, trong tay nắm chặt tà môn thuật pháp, mỗi ngày cùng quỷ liên hệ. Ngu Hạnh cất bước chậm rãi đuổi theo thiếu niên, lần này hai người vị trí xem như phản đi qua, thiếu niên ở phía trước đi lại tư thế hơi có như vậy một chút có gấp, mà Ngu Hạnh tắt thong dong đi theo, cũng dùng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng. Ánh mắt của hắn tồn tại cảm nhưng không tính nhẹ. Con đường này không dài không ngắn, từng bước một rất nhanh cũng đi đến đầu. Phía trước có ba đầu lối rẽ, tả hữu theo thứ tự là ngoặt hướng mặt khác hai con đường cái hẻm nhỏ, tiếp lấy hướng phía trước tắt đến một nhà vừa gạo cửa chính. Thiếu niên thân ảnh tại cái này châu ngã ba ngừng lại, Ngu Hạnh trong mắt ý cười làm sâu sắc, muốn nhìn một chút thiếu niên này muốn làm sao dự phán lộ tuyến của hắn, trùng hợp lại cùng hắn cùng đường. 3 giây về sau, thiếu niên đi bên trái. Tuyến bên trái con đường này thời điểm, thiếu niên ngay cả đầu cũng không quay, dường như hoàn toàn không quan tâm ta cái này chỉ cùng đường một con đường nam nhân sẽ hướng đến nơi đâu, nếu không phải chuột nâu bại lộ hắn, thật đúng rất giống chuyện như vậy. Ngu Hạnh nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất, sau đó đi bên phải. Hắn ngoặt vào đầu kia hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ vốn lượn kéo dài, chỉ có hai người rộng như vậy, thuật ý là bị cái này tả hữu quê nhà hai nhà phòng ở cho kẹp đi ra. Trong ngõ nhỏ tường vẫn là vô cùng bẩn, bởi vì chật trội, cho nên càng thêm u ám, liền một chiếc chiếu sáng dùng đèn lồng đều chưa từng có. Ngu Hạnh rất nhanh liền từ nhỏ trong ngõ chui ra, nhưng mà ngẩng đầu trong nháy mắt đó, hắn lông mày phong liền giật giật. Đầu ngõ không phải một đầu mới tinh đường đi, mà là hắn vừa mới đi qua đầu kia hai bên đều là cửa hàng, tại đầu đường treo cái đường bảng tên tử đến tài đường phố. Bánh ngọt cửa hàng khe cửa lại mở hơi bị lớn, bên trong vẫn là một mảnh đen như mực. Trên cửa sổ tấm kia vui mừng hồng giấy cắt hoa giấy bị gió thổi rơi một nửa, giống người bung phóng đầu giống nhau, nửa chết nửa sống túi. An mặc đùi bẩn quần áo, cùng một đôi xinh đẹp vải đỏ dày thiếu niên, ngay ở phía trước mười mấy mét có hơn, đậu ở chỗ đó, giống như là đang chờ hắn. Ngu Hạnh chưa từng do dự, nhấc chân đi lên trước, trùng hợp á không phải, lại gặp được người. Hắn không nói tới một chữ vừa mới cố ý tuyển cùng thiếu niên trái lại phương hướng chuyện. Cho dù là bị tính kế phía kia, hắn cũng lộ ra quá thành thạo điêu luyện. Chờ hắn đi đến thiếu niên bên cạnh, thiếu niên mới há mồm, không có đáp ý, không có khẩn trương, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bình dị được dường như một tấm giấy trắng. Ta nói rồi. Thiếu niên có chút quay đầu, từ rối tung tóc ngắn bên trong lộ ra một con đen nhánh đôi mắt. Chúng ta cùng đường. Ngu Hạnh dùng u làm con ngươi tới đối mặt, khóe môi lại lần nữa câu lên. Hắn cười đến giống một con hồ ly, đồng dạng là mặt chữ trên ý nghĩa, hẹp dài trên hai mắt trọn, một đôi lông mày ngăn chặn dưới mắt viên kia nuốt rồi mị ý, đem tất cả bởi vì hình dáng nhu hòa mà khả năng hỗn tạp ra nữ khí tách ra, để người liếc mắt một cái liền có thể ý thức đến, hắn như cái hồ ly tinh quái, nhưng không phải mẫu hồ ly, mà là một con công hồ ly. Ngươi xác định thật muốn cùng ta đi một đường a? Ngu Hạnh ánh mắt lộ ra bị trêu chọc sau mới bại lộ hung quang, cùng hắn đáy mắt ý cười xen lẫn trong cùng nhau, không phân rõ cái nào mới là thật. Ngươi cùng quỷ có thể không khác đường, lại được cùng yêu bảo trì điểm khoảng cách, quỷ còn chú trọng cái nhân quả, yêu lại chỉ muốn hút ngươi tinh khí, ngươi học bản sự, đối phó yêu quái nhưng vô dụng a. Thiếu niên hỏi, ngươi là yêu? Ngu Hạnh thuận miệng nói mò, thực tế là nghĩ trêu chọc một chút cái này thú vị thiếu niên, hắn khẽ gật đầu, nói chuyện bên trong nhưng lại thình lình mang ra chút trận tướng, phái ngươi tới người, chỉ điều tra ra ta là cái áp tiêu a. Các ngươi a, vì sao không điều tra thêm hắn vào núi lúc kinh nghiệm cái gì đâu? Kia tiêu đầu đi ngang qua cửa nhà ta, san ta một con hổ chất nhi, ta liền hút hắn tinh khí, khoát, hắn, ra. Thiếu niên con ngươi đen nhánh có chút thú nhỏ, chỉ từ con mắt này bên trong lộ ra cảm xúc, cũng làm người ta không khỏi hoài nghi. Thiếu niên ngay tại nghiêm túc suy xét người trước mặt là hồ yêu hóa hình khả năng. Ngu hạnh hai anh em tốt mà lấy tay hướng trên người thiếu niên mở dựng, nghiêng thân ngang nhiên xung qua, có thể nói là học cái gì như cái gì, hiện ra một tia nhỏ không thể thấy đói. Ngươi phía sau màn người kia là đem ngươi cái này còn chuột nhỏ đưa cho ta làm khẩu phần lương thực sao? Nhìn ngươi cũng không phải chuột hóa hình, tiểu gia hỏa nha, ngươi vừa mới tặng cho ta chuột quá nhỏ, ta là thật không thích, nhưng ngươi cái này lớn nhỏ, nhìn xem lại rất phù hợp. Nguyên rùa hắc vụ bị hắn thao túng, ở trong màn đêm ngưng tụ thành một cái hồ ly đầu bộ dáng, gắn vào bản thân hắn trước mặt. Bởi vì thấy không rõ, hắc vụ biên giới cùng u ám không khí cơ hồ hòa làm một thể, càng lộ ra thần bí lại linh động. Ngu hạnh dùng hồ ly đầu xích lại gần thiếu niên mặt, đồng tử quanh mình tiêu tán ra u lam vầng sáng, không biết ngươi có hay không chuột ăn ngon đâu. Thiếu niên đột nhiên hất ra hắn tay, lui về sau mấy bước, thính hai lộ ra, đỏ nhỏ máu, nhanh cùng trên chân dậy vải một cái nhan sắc, ta không thể ăn. Ngữ khí của hắn lần đầu xuất hiện rõ ràng gợn sóng, thậm chí quên phản bác chính mình là bị người phái tới. Ngu hạnh chân tâm thật ý cười ra tiếng, nhưng là nghe vào thiếu niên trong tai, thật giống như hồ yêu tại làm cuối cùng bữa ăn chuẩn bị trước. Ngu hạnh nghĩ, hòa nhau nha. Thiếu niên này dùng vị đả tường tới dọa hắn, cho là hắn chưa thấy qua, kia hắn liền hư cấu cái ăn người hồ yêu đến dọa trở về. Hù dọa người đồng thời, còn xác nhận đối phương ý đồ đến. Quả nhiên là bị người phái tới a, nhiệm vụ ẩn liên lụy đến kẻ sau màn, nếu vì che giấu Lý Hoại Hoa chết làm ra hàng đêm đốt đèn đối sách, vậy liền nói rõ tối thiểu cho đến trước mắt, Lý Hoại Hoa linh hồn đi hướng còn không thể bị người biết được. Đã như vậy, như thế nào lại không khiến người ta nhìn chằm chằm Lý Hoại Hoa sân? Hoặc là lợi dụng cái gì tà môn thuật pháp chính mình chằm chằm, hoặc là thả cái nhãn tuyến thay mình nhìn xem. Ngu hạnh đang làm ra cái này nhiệm vụ ẩn lúc, liền biết chính mình cùng Triệu Nho Nho tiến Lý Hoại Hoa sân sự tình khẳng định đã bị người trông thấy. Chỉ là hắn lúc ấy không có phát giác được thuộc về nhân loại hoặc là quỷ vật nhìn trộm ánh mắt, liền nghĩ lấy chủ động không bằng bị động, chỉ cần chờ lấy thì tốt. Thiếu niên này đến so hắn tưởng tượng bên trong trễ hơn một chút. Ngay từ đầu, hắn cảm giác được quanh thân âm khí bỗng nhiên trở nên nồng, nhiệt độ hạ xuống, liền biết có người tìm tới hắn. Hắn đang chờ đối phương đánh lén, không có nghĩ rằng đối phương cùng một đường cũng không động thủ, chỉ lợi dụng một chút cho vật tới dọa hắn, cái này ngược lại để hắn hơi nghi hoặc một chút. Thằng đến Tiểu Ngọc Lan vạch ra thiếu niên vị trí, đem trận này vô dụng theo dõi hỏa thượng dấu chấm tròn, Ngu Hạnh mới quay đầu, trông thấy người theo dõi dung mạo. Thiếu niên giấu ở lạnh lùng chết lặng phía dưới chính là co quắp cùng cứng đờ, so với ông trầm, Ngu Hạnh càng vui đem trạng thái này xưng là sợ xa giao. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, hắn xác định thiếu niên này không phải nhiệm vụ ẩn phía sau màn buốt, nhiều nhất đây là cái thuộc hạ, mà lại tám thành chính là giám thị Lý Hoại Hoa sân nhãn tuyến. Tận mắt thấy bố lao hổ hóa thành chuột đâu, Ngu Hạnh càng là lý giải vì sao tại Lý Hoại Hoa huyện cổng không có phát giác được ánh mắt. Nguyên lai người giám thị là chuột. Ra chương 13, không sai ảo thuật 2, chương 13, không sai ảo thuật 2, thiếu niên này chỉ sợ là cái sẽ khống chuột dị sĩ, có thật nhiều cùng chuột tương quan tà thuật. Nhìn xem, cửa sân chính là chân chính chuột, trong tòa thành này vào đêm sau chuột cùng các loại côn trùng quả thực nhiều không kể xiết, liền Ngu Hạnh đều không có gia tăng chú ý, cũng nguyên nhân chính là thiếu niên cùng chuột có quan hệ. Ngu Hạnh nhất thời hứng khởi, liền nghĩ như thế cái khôi hài biện pháp, hồ ly là ăn chuột, thiếu niên cũng sẽ ngay tiếp theo có chút e ngại a. Hắn là không biết trận này suy diễn thế giới quan thiết lập bên trong có hay không yêu quái kiểu nói này, nhưng yêu cùng vị thần giống nhau, bất luận thật giả, điều gì cũng sẽ xuất hiện tại mọi người trong miệng, trở thành kỳ đàm dị văn bên trong khách quen. Tiểu thiếu niên tuổi tác vẫn là nhỏ một chút, nếu quỷ cùng không thú đều tiếp xúc qua, cũng sẽ càng có khuynh hướng tin tưởng thế gian này thật có hồ yêu đi. Ngu Hạnh lại đối sợ xã giao thiếu niên tiến hành một chút tứ chi áp bách, lập tức để thiếu niên lạnh lùng vỏ bọc phá xuất một cái lực kích, mà cái này vừa vặn chính là sơ hở. Lấy hắn đẳng cấp, thiếu niên quả thực là chơi không lại hắn. Có ăn ngon hay không chỉ có nếm mới biết được, dù sao người kia gọi ngươi tới, chính là từ bỏ ngươi nhà, ngươi dứt khoát trở thành ta trong bụng khẩu phần lương thực, như vậy, chúng ta nhưng không phải liền là cùng đường rồi. Ngu Hạnh điên cuồng cho kẻ sau màn nói xấu, ý đồ để thiếu niên để lộ ra càng nhiều. Hắn thu hồi hắc vụ hồ ly đầu, tà ta cười một tiếng, có lẽ chờ ta hút làm ngươi tinh khí, ăn sạch huyết đục của ngươi, liền phụ thêm da của ngươi, mang theo da của ngươi cùng đi, chúng ta không chỉ có thể cùng đường, còn có thể dùng cùng một há mồm, nói cùng một câu nói. Thiếu niên lại lui lại một bước, chỉ là vừa mới động, nửa người dưới của hắn, hoặc là nói là ăn mặc vải đỏ dày chân, tựa như là cùng đại não chỉ lệnh sinh ra một chút sai lầm, động tác biên độ tiểu nửa nhịp, làm hại hắn lập tức mất đi cân bằng, rơi xuống tại vô cùng bẩn trên đường. Ngu Hạnh không có bỏ qua chi tiết này, hắn như có điều suy nghĩ, đột nhiên có cái mới suy đoán. Cái này âm khí nhất là nồng đậm vải đỏ dày, không phải thiếu niên chính mình nghĩ mặc. Dù sao thiếu niên cùng đôi giày này xem ra thực tế là không hợp nhau, thậm chí có một chút bị đôi giày này ước thúc cùng khống chế dấu hiệu. Bởi vì ngã xuống mà cảm thấy mất mặt, thiếu niên mục lấy một gương mặt, có chút chậm chạp bỏ lên, sau đó tựa hồ là kiêng kỵ lên hồ yêu biến cố, muốn đi đầu chạy trốn, lại tính toán sau. Hắn quay người lại, liền nghĩ lấy về sau bên cạnh hẻm nhỏ chạy trốn, động tác nhìn xem rất cứng đờ, nhưng tốc độ thế mà cực nhanh, mà lại dưới chân không gặp tiếng vang, nhẹ như lông vũ, hoàn toàn nhìn không ra trong cơ thể của hắn kỳ thật có được quái lực. Nhưng qua trong giây lát, thiếu niên liền cảm giác được cổ tay bị bắt lại. Miệng của ta lương muốn chạy rồi. Ngu Hạnh một móng nuốt liền đem người vớt trở về. Thiếu niên này cổ tay thực tế là mảnh, không có mấy lượng thịt bọc lấy, thỏa thỏa dinh dưỡng không đầy đủ. Thiếu niên hơi cúi đầu, cổ tay rung lên, trong tay áo đông nhiên nhiều mấy con chuột, chuột từ trong tay áo chấn động rất xuống đi ra, chít chít đều, liền muốn hướng ngu hạnh trên thân cắn. Không chỉ như thế, ngu hạnh trong mắt hoàn cảnh cũng đông nhiên biến hóa, đầu ngõ thành kín không kẽ hở tường, một bên trên tường lại có thêm một cái chật hẹp chật trội cửa ngõ. Tốt một cái thay hình đổi vị. Hắn chỉ là trước mắt hoàng một cái trước mắt, trong tay xúc cảm liền lại khác biệt, từ thiếu niên ấm áp làn da biến thành cảm nhận thô ráp vài bất tử, chỉ thấy bị hắn bắt lấy thiếu niên đã bị một cái nửa người đại bút bê vải thay thế, mà thiếu niên bản thân đều đã lẻn đến trên tường cửa ngõ chỗ ấy, chỉ còn lại một tiết góc áo. Tốt một cái ve sầu thoát xác. Ngu hạnh lập tức chiều thiếu niên đuổi theo, bên chân những cái kia vướng bận chuột bị nguyền rủa trong nháy mắt ép thành một phấn, tổng cộng cũng chính là một cái nháy mắt sự tình. Hắn lách mình đến tường trước, đang muốn đi theo vào, lại một đầu đụng vào cứng rắn tường đất. Tường đất bị hắn đâm đến sụp đổ xuống, cấp trên cửa ngõ liền cũng lộ ra manh mối, đường cong theo sụp đổ góc độ mà cuốn cong, phát ra soạt một tiếng. Ngu hạnh sờ một cái, sờ đến một tay chưa khô thuốc màu, ngay tiếp theo kéo xuống một tấm giấy thật mỏng. Giấy đằng sau vẫn là lấp kín tường đất. Cái này đầu ngõ, vậy mà là vẽ ở trên giấy, lại áp vào trên tường đi. Ngay cả hắn vừa rồi cái kia góc độ nhìn thấy thiếu niên kia tiết góc áo, cũng chỉ bất quá là mấy bút lấy giả làm thật phát họa, mượn bóng đêm, triệt để mơ hồ cùng chân thực giới hạn. Chậm trễ như thế một chút, chân chính thiếu niên sớm đã không thấy tăm hơi. Chính ngu hạnh ngược lại là không có bị đụng đau, hắn đánh giá trong tay kéo xuống giấy vẽ mảnh vỡ, có chuẩn bị tâm lý, lại đi nhìn ngăn chặn cửa ngõ kia bức tường. Mười phần chân thực lấp kín tường đất, cùng hai bên cảnh tượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng hắn đưa tay đâm một chút, liền tại tường đất thượng đâm ra một cái hố, lộ ra đằng sau tĩnh mịch hẻm nhỏ. Bức tường này cũng bất quá là một tấm giấy vẽ. Nguyên lai không phải gì chuyển đổi vị, mà là một tay xuất thần nhập hóa chướng nhãn pháp. Thiếu niên dương đông kích tây, để hắn cho là mình hướng trên tường đầu ngõ bên trong gọn, trên thực tế thừa dịp ngu hạnh gặp trở ngại công phu, sớm đã trốn vào chân chính trong ngõ nhỏ, bỏ trốn mất dạng. Thật sự là thú vị. Ngu hạnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Đây coi như là ảo thuật, vẫn là thuật pháp. Hắn tại dân quốc năm bên trong cũng không thể nhìn thấy lợi hại như vậy cho xiếc, rốt cuộc là bởi vì những năng lực này thất truyền tại trong dòng sông lịch sử, hay là bởi vì nơi đây là suy diễn thế giới, các loại quỷ thần tồn tại, đem cái này ảo thuật công hiệu cũng biến thành yêu ma hóa, lúc này mới có kinh người như thế hiệu quả đâu. Nghĩ hai giây, ngu hạnh không nghĩ ra cái như thế về sau, tiện tay đưa trong tay giấy vẽ ném, do dự chỉ chốc lát. Hắn đối thiếu niên này cảm thấy rất hứng thú, nếu là thật sự muốn đuổi theo. Không biết ngắn như vậy ngắn mười mấy giây, thiếu niên đã chạy đến bao xa bên ngoài rồi. Muốn trong phong đầu chấn tìm một cái người bình thường, ngu hạnh chỉ cần mở rộng khí tức cảm giác phạm vi, bảo đảm có thể tìm tới. Nhưng nếu là tìm kiếm đối tượng có ý che giấu khí tức của mình, đồng thời tại vị cách năng lực hoặc là quy tắc gia trì hạ tạm thời sẽ không bị hắn nguyền rủa áp chế, vậy liền khó. Hắn chỉ có thể đem vô số cảnh hóa thành ánh mắt của mình, từng chút đi tìm, một chỗ đi tìm. Thiếu niên không biết tại phong đầu chấn đợi bao lâu, một cái địa đầu xà, dù sao cũng so hắn cái này mới đến, chỉ do xét một cái ban ngày người từ ngoài đến hiểu rõ hơn phụ cận địa hình cùng cương phòng. Ngu hạnh ngẫm lại liền từ bỏ tiếp tục đuổi. Đừng nói vừa mới hắn nếu là theo sát lấy đuổi theo nói không chừng có thể bắt được người, giống thiếu niên loại tốc độ này, ảo thuật thủ đoạn, cùng chuột có liên quan năng lực, một khi biến mất tại trong tầm mắt, sẽ rất khó đuổi tới, bởi vì phàm là phương hướng sai lầm một điểm, chính là hoàn toàn trái ngược, mấy lần kéo dài khoảng cách. Nhưng là chỉ cần hắn còn tại điều tra nhiệm vụ ẩn, kiểu gì cũng sẽ gặp lại lần thứ hai, đến lúc đó, hắn coi như sẽ không bỏ mặc thiếu niên lại đào tẩu một lần. Chúc phúc thiếu niên đêm nay làm cùng hồ yêu có liên quan ác mộng đi. Dựa vào đảo ngược dọa người đem thiếu niên dọa đi, ngu hạnh một lần nữa đi một lượt đầu này đến tại đường phố lần nữa đi vào phía trước ngã ba đường, lúc này hắn tuyển bên trái, đây mới là thông hướng Triệu phủ con đường, thiếu niên vừa rồi đoán đúng. Lần này, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, hắn mười phần thuận lợi đi ra ngoài. Triệu phủ cũng đã gần trong gang tấc. Chứ ở tạm tại Triệu phủ Lạc Yến bên ngoài, ngu hạnh cùng ba cái họ Triệu đều không có gì để nói nhiều, hắn không chút nghi ngờ, rời đi sân khấu kịch thế giới, không có thân phận cùng năng lực trói buộc, cái này ba cái người Triệu gia ghé vào cùng một chỗ gặp gỡ lạc đàn hắn, bảo đảm sẽ cho hắn chơi ngắn chân. Với hắn mà nói cũng không chí mạng, nhưng đầy đủ chán ghét. Lại đến Triệu phủ cửa sân trước thời điểm, ngu hạnh trong lòng hy vọng chỉ đụng tới Lạc Yến, đừng gặp gỡ không có mắt, hắn đêm nay cũng không định thu thập người. À, chẳng qua nếu như ban đêm Triệu phủ không có quá nhiều đáng giá thăm dò đồ vật lời nói, kia Lạc Yến cùng Triệu gia ba người kia nên đều đã xuất phủ đi. Nói tóm lại, đi vào trước nhìn xem. Theo thường lệ, leo tường. Triệu phủ so Tống phủ muốn có tiền nhiều, tường viện cũng cao hơn không ít. Hắn tìm hiểu đến, Triệu gia Triệu lao gia là sớm nhất tu được phong lao gia đại thọ thư mời đám người kia, cho nên hoặc là thọ lễ danh mục quà tặng cho tốt, hoặc là chính là Triệu gia cùng phong lão gia bản thân liền có dính dốc. Ngu hạnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Còn không đợi hắn xem thật kỹ một chút Triệu phủ xa hoa cảnh trí, bên hai liền đông nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Khu vực quy tắc đã đổi mới, Triệu phủ vì đơn độc phân ra khu vực, có được độc lập quy tắc, xin chú ý tuân thủ. Chương 14, hoa hoa cùng nước thi, 1, chương 14, hoa hoa cùng nước thi, 1. Triệu gia quy củ phong phú, gia quy sông nghiêm, phàm là Triệu gia dòng dõi cùng hạ bộ, vào đêm sau nhất định phải đợi ở trong viện, không cho phép rời đi Triệu phủ phạm vi. 2. Trong Triệu phủ mỗi tòa phòng dưới mái hiên đều sẽ treo một chỉ bút bê cầu nắng, nếu như trông thấy có phòng không có treo bút bê cầu nắng, xin đừng nên tới gần. 3. Bút bê cầu nắng biểu lộ toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười, nếu như trông thấy lộ ra vẻ gì khác bút bê cầu nắng mời lập tức thoát đi đến có bình thường bút bê cầu nắng trong phòng. 4. Ban đêm không muốn tiếp cận nguồn nước. 5. Nếu như nghe thấy có dị thường âm thanh đang nói chuyện, mời không nhìn lời nói bên trong nội dung, cũng tại ngày thứ 2 ban ngày lập tức báo cho Triệu quản gia. 6. Không muốn tại bên ngoài gian phòng dừng lại quá lâu, có nhiều thứ sẽ phát hiện ngươi. Triệu phủ quy tắc từ hệ thống trực tiếp vận chuyển từ triệu phủ ra quy, là triệu phủ người kinh nghiệm tích lũy tổng kết ra kết luận, nhưng cùng lúc có hố bê tính, mời suy diễn người tự mình phán đoán. Hết thể 6 đầu quy tắc, tại ngu hạnh bước vào triệu phủ ngay lập tức liền xuất hiện tại hệ thống giao diện bên trên, nói rõ những quy tắc này đã bắt đầu có hiệu lực. Cùng lúc đó, còn có một đầu đặc thù nhắc nhở. Tại trong triệu phủ, phong đầu trấn ban đêm quy tắc trong phòng bộ phận y nguyên có hiệu lực. Ngu hạnh trừng mắt nhìn, nói cách khác, triệu phủ cũng không thể che đậy bất luận cái gì một đầu đến từ phong đầu trấn quy tắc, mà lại bản thân còn bị gia tăng càng nhiều hạn chế cùng nguy hiểm. Cái này hiển nhiên là bị nhầm vào. Nói không ra là bị thứ gì nhầm vào, ước chừng cùng quy tắc hình thành nguyên nhân có quan hệ, tóm lại, đã có như vậy đãi ngộ đặc biệt, liền chứng minh hắn trước đó ý nghĩ không có sai. Triệu phủ khẳng định là làm qua cái gì chuyện xấu, hoặc là trong phủ giấu kín cái gì đặc thù vật phẩm. Hắn muốn đem triệu phủ toàn bộ lật một lần tâm tư ngao ngoe muốn động. Đến nỗi hệ thống nói, những quy tắc này bắt nguồn từ triệu phủ gia quy, khả năng tồn tại cả bẫy, không cần nghĩ cũng biết, chỉ hẳn là quy tắc năm câu nói sau cùng. Nào có quỷ dị thế giới cho ra quy tắc bên trong sẽ nâng lên cái nào đó đặc biệt người ai những quy tắc này nếu là đang vì triệu phủ đám người thực hiện càng nhiều công xiềng. Như vậy, quy tắc ngũ chung muốn đem dị thường báo cho triệu phủ triệu quản gia điểm này liền lộ ra 10 phần một người. Câu nói này hẳn là người làm cậu bảo. Ngu hạnh là người từ ngoài đến, cho nên thấy rõ ràng, nhưng triệu phủ dân bản địa coi như không giống, ra quy bên trong viết câu nói này, bọn họ sợ là cũng không cảm thấy có cái gì không hài hòa cảm giác. Mặt khác hắn cũng có chút tò mò dựa theo quy tắc một thuyết pháp, đây chẳng phải là Triệu Hoài Thăng, Triệu Trản cùng Triệu Đông Tuyết ba người đều muốn bị hạn chế trong Triệu phủ, không thể tại trong đêm ra ngoài thăm dò. Hắn biết bọn hắn khẳng định sẽ dùng chính mình thủ đoạn rời đi Triệu phủ, nhưng nếu quy tắc bày ở nơi này, liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn ra Triệu phủ lời nói, nhất định có so những người khác càng lớn nguy hiểm. Tại sân khấu kịch thế giới bên trong, chỉ có Hải Yêu đóng vai tiểu nữ nhận hạn chế như thế. Ngu Hạnh vừa nghĩ, một bên đi lên phía trước. Hiện tại chỉ một mình hắn xử trong sân, vẹn vẹn lấy mắt thường nhìn một cái, Triệu phủ cùng Tống phủ giống nhau. Ở trong viện thắp sáng rất nhiều đèn, khiến cho thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một chỗ là sáng. Cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ một cái nào quy tắc có thể giải thích những này đèn tại sao phải điểm. Ngu Hạnh nhẹ nhõm tránh đi đèn, xuyên qua đệ nhất gian không có gì lượng tin tức sân, triển khai cảm giác, hướng từng cái trong phòng tìm kiếm. Rất là ngoài ý muốn, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng một người khác khí tức đụng vào nhau, cái kia đạo khí tức gặp hắn cũng là sững sờ một chút, sau đó tản mát ra một cái hữu hảo tín hiệu. Khí tức kia công chính bình thản, cũng là mang theo tìm kiếm mục đích tại ra bên ngoài bao trùm. Tại triệu phủ bốn cái suy diễn người bên trong, chỉ có Lạc Yến sẽ như thế, có trước đó tại sông Nghiệp Hạ kia một đoạn đồng hành cùng tiếp xúc, Ngu Hạnh đối Lạc Yến khí tức cũng không xa lạ gì. Ngu Hạnh lập tức lần theo cái kia đạo khí tức chạy tới. Hai người tại tiểu hoa viên đụng đầu. Làm sao ngươi tới rồi? Giả Sơn về sau, Lạc Yến nhìn hắn rõ ràng hơi kinh ngạc. Ngu Hạnh nhờ ánh trăng đánh giá hắn. Lạc Yến không tiếp tục làm ra một bộ nhà giàu sang trang điểm, mà là không biết từ chỗ nào lật ra một thân dễ dàng cho hành động áo ngắn, cùng những này trong phủ đệ hạ nhân quần áo không sai biệt lắm. Tại hắn không có đến thời điểm, Lạc Yến hẳn là ngay tại mục tiêu minh sắc làm chuyện gì. Ta từ Tống phủ tới, nghĩ đến nhìn một chút ngươi, cùng ngươi trao đổi một chút tin tức, làm sao, ta giống như quấy rầy đến ngươi. Hắn hướng trên núi giả khẽ nghiêng, thân hình người nhát, ý cười thông dòng, giống như bọn hắn không phải tại nguy hiểm Tống phủ làm suy diễn, mà là tại nghỉ phép sơn trang nói chuyện phiếm. Lạc Yến nhìn nụ cười của hắn, có một nháy mắt hoảng hốt. Nếu không phải xác định chính mình không có nhận lầm người, hắn quả thực khó mà đem trước mắt mang theo ý cười thanh niên cùng lúc trước cái kia một mặt không kiên nhẫn trong núi yêu quái liên hệ với nhau. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Tựa như là nuôi một con nhím, đã bị đâm qua, kết quả con nhím ra ngoài tản bộ một vòng trở về, biến thành một con lông xù mèo con, đương nhiên liền một chút cũng không khó giải quyết. Mặc dù đây chỉ là ảo giác, mèo móng nuốt vẫn như cũ sắc bén, thậm chí muốn so con nhím hung ác được nhiều. Hắn không tự giác lẩm bẩm nói, ngươi biến hóa thật lớn. Ừm. Ngu Hạnh nhíu mày. Lạc Yến không có không muốn nhắc tới chuyện cũ ý nghĩ, chính trái lại, hắn thực tế là đối chuyện năm đó quá hiếu kỳ, lời ít mà ý nhiều nhắc nhở, cùng mười mấy năm trước so sánh. Mười mấy năm trước? Ngu Hạnh hơi suy nghĩ một chút, chợt giật mình, ngươi nhớ tới a? Tiểu hài này trí nhớ cũng thực không tồi đâu. Ừm, chuyện kia bối rối ta hồi lâu, không nghĩ tới vậy mà lại dưới tình huống như vậy gặp lại. Lạc Yến trên mặt tràn ra một cái nụ cười vui vẻ. Khi đó hắn vẫn là cái không quá thành thục thiếu niên, tuy nói mỗi ngày tu hành đều rất chân thành, thiên phú cũng bày ở cái này, nhưng không có khai thiếu. Đại đa số khu quỷ nhiệm vụ với hắn mà nói chỉ là bài học, hắn thấy nhiều quỷ vật oán nghiệm khổ sở, cũng thấy nhiều người sống vô tội bị thương, nhưng trung quy là người đứng xem. Hắn từ trước đến nay đều là nói với mình không cần đến quản quá nhiều, chỉ cần làm tốt sư phụ lời nhắn nhủ chuyện là được. Bởi vì hắn tự nhận là còn chưa tới có thể làm rõ đúng sai, phân biệt đen trắng nhân kỷ, vạn nhất bởi vì cá nhân cảm tình ảnh hưởng phán đoán, làm biện pháp, không chỉ chính mình sẽ gánh vác nhân quả, còn nhất định sẽ làm cho sư phụ thất vọng. Nhưng là Ngu Hạnh xuất hiện là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Kinh nghiệm đem hư hư thực thực bị quái đồ vật mang vào đạo quán gian phòng bên trong như thế một lần, là khiến mới bỗng nhiên khai thiếu, nguyện ý tại nhiệm vụ bên ngoài đi tiếp xúc nhiều một chút quỷ quái cá thể, đồng thời sinh ra một loại kỳ quái thắng bại dù. Hắn nghĩ, kỳ thật hắn chỉ cần nguyện ý đi tìm hiểu nhiệm vụ mục tiêu, là có thể chân chính tại sự kiện bên trong phân biệt ra được cái thị phi đúng sai, cũng có thể làm ra phán đoán của mình. Có lẽ sẽ phán đoán sai lầm, nhưng còn có sư phụ lật tẩy. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, là khiến năng lực từ sau lúc đó một đường tiểu thăng, 18 tuổi không tới liền tiến suy diễn hệ thống, cho đến ngày nay, có bây giờ thành tích cùng địa vị. Cho nên tại Lạc Yến trong lòng, Hắn cứ việc biết được chuyện ngày đó đối cái kia quỷ quái mà nói chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm, nhưng đối với hắn ảnh hưởng lại càng sâu xa. Hắn rất cảm kích, thậm chí có chút ước mơ cái kia gặp mặt một lần quỷ quái, bởi vì đối phương thực tế là quá đặc biệt. Đương nhiên, Lạc Yến cũng nghĩ qua đối phương nhưng thật ra là cá nhân, lưu lại lá thư này bất quá là mở cái có chút ác liệt trò đùa, muốn để hắn suy nghĩ lung tung, tiện thể trào phúng một đợt hắn xen vào việc của người khác. Nhưng thì tính sao đâu? Nếu quả thật có người như vậy, Lạc Yến cũng khẳng định sẽ đối người này sinh ra tò mò, muốn đi tìm hiểu. Hôm qua tại sân khấu kịch thế giới dưới nước, bởi vì tình huống nguy hiểm gấp gáp, Lạc Yến tại bỗng nhiên ý thức đến ngu hạnh chính là người kia thời điểm chưa kịp làm ra phản ứng gì, mê man một trận sau lại qua một cái ban ngày, ngược lại tỉnh táo lại, hậu chi hậu giác có chút kích động. Ký ức có thể trao chuốt, để một cái có đặc biệt ý nghĩa tồn tại trong đầu chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu vị trí. Nhiều năm như vậy lặp lại suy nghĩ chuyện năm đó, dẫn đến Lạc Yến đối với cái này càng ngày càng coi trọng cùng chấp nhất, lúc này cảm giác tựa như là truy tinh đuổi tới kết quả. Hắn nhìn qua ngu hạnh thời điểm trong đầu có chút hỗn loạn, ánh mắt lại càng phát ra chân thành, liền ngu hạnh đều bị hắn bộ dáng này làm cho ngẩn người. Ngu hạnh ở trong lòng nói thầm, chính mình khi đó đúng là gương mặt lạnh lùng không có để ý tới đứa bé này, mà không phải nhiệt tình tiếp nhận trợ giúp sau còn dạy tiểu hài này thứ gì à? Làm sao nhìn như vậy lấy hắn đâu? Mặc dù nhận ra, nhưng là nói cho cùng, chúng ta cũng không nhiều lắm giao tình, ngươi ánh mắt này, để ta có chút nổi da gà. Hắn dứt khoát nói với Lạc Yến, thu liễm một chút. A, thật có lỗi. Lạc Yến nghe xong, phát giác như vậy nhìn chằm chằm người rất không lễ phép, vô ý thức nói lời xin lỗi, sau đó nghiêm túc giải thích, không phải không nhiều lắm giao tình, ngày đó đối ta thật rất trọng yếu. Phòng trực tiếp bên trong, nghe hai người bọn hắn làm trò bí hiểm mưa đạn từng cái phát ra dấu chấm hỏi. Có ý gì? Mười mấy năm trước hai người bọn họ liền nhận biết rồi. Lạc Yến tốt xấu là Lạc gia đương nhiệm mạnh nhất đi, làm sao cảm giác có mờ ám đâu, hắn bình thường tại người nhà mình trước mặt đều không có như thế cười qua, chợt chợt sẽ không học triệu mưu, cuối cùng muốn phản bội chạy trốn gia tộc đi theo ngu hạnh muốn đi. Lạc Giác, trên lầu cái gì người à, ngươi chờ lấy, ta lại cha ngươi, ta Lạc Yến ca luôn luôn như thế thân hòa, ngươi là ta người Lạc gia sao ngươi liền biết hắn bình thường tại Lạc gia cái dạng gì rồi. Bởi vì trận này suy diễn đồng thời có người triệu gia cùng triệu mưu triệu nhất ỉu, cho nên nghĩ đến đục nước béo có người có thể nói là rất rất nhiều, một bên dự định xem náo nhiệt, một bên lại nghĩ quấy đục nước, cho mình thế lực mang đến lợi ích. Đồng dạng, mượn triệu gia mâu thuẫn muốn hố Lạc gia một thanh người cũng không ít. Nhưng người Lạc gia luôn luôn không đi đường thường, có thể gọi được danh hiệu những cái này cái kỳ hoa lại nhảy thoát, ly gián loại phương thức này tựa hồ là hoàn toàn không có tác dụng. Có chút mưa đạn lặng lẽ yên tĩnh lại, càng nhiều người vẫn là chú ý hồi hiện trạng. Nói đến, ta là ngu hạnh phòng trực tiếp, có hay không người nói cho ta vì cái gì hơn 2 tiếng Lạc Yến còn tại điểm báo phủ trong triệu phủ. Ta là Lạc Yến phòng trực tiếp, ai có thể nói cho ta ngu hạnh làm sao nhanh như vậy liền đến, hắn là bay tới sao? Hai bên như thế hợp lại kế, lập tức cảm thấy không đúng lắm. Có vẻ giống như riêng phần mình phòng trực tiếp người đều cảm thấy tốc độ của đối phương cùng tình huống bình thường không quá tương xứng đâu. Cũng may còn có từng cái phòng trực tiếp tán loạn những người kia, nhảy ra cho ra trả lời. Triệu phủ nơi này quá đặc thù, 8 giờ về sau không phải đổi mới 18 đầu quy tắc sao, phong đầu chấn 12 đầu thêm triệu phủ 6 đầu, sau đó còn ra chuyện khác, nhà bọn hắn có cái tại phòng bếp làm việc gia đình, là cho đầu bếp trợ thủ, quy tắc sau khi đi ra không biết làm sao bỗng nhiên điên mất. Cái nhà kia đinh điên điên cùng cùng, khắp nơi nói có kẻ trộm, kém chút đem triệu lao ra cửa phòng đều cho đá băng, cho triệu phu nhân dọa quá sức. Triệu lao ra liền gọi người, trước tiên đem gia đình trói lại, sau đó nghĩ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Còn có như thế một gốc dạ a, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Sao thế nào hả? Lúc đầu động tĩnh chưa đủ lớn, nhưng là triệu lao ra giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trở nên rất tức giận, triệu tập trong nhà tất cả mọi người, từng cái phân biệt gương mặt, nói có cái gì trà trộn vào đến, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Lúc ấy bên này 4 cái suy diễn người đều bị ép tập hợp, ta là tại triệu Đông Tuyết phòng trực tiếp nhìn thấy, kia triệu lao ra ánh mắt đặc đáng sợ, liền 3 cái nhi nữ đều hung hăng nhìn chằm chằm một phen, còn hỏi vấn đề. May bọn hắn phản ứng nhanh, không phải vậy thật đúng được lộ thầy. Chuyện này nháo hơn một tiếng, trước đây không lâu mới thả người trở về phòng đâu, ta là cảm thấy cổ quái quái, không sao cả xem hiểu. Ta còn tưởng rằng quy tắc sau khi ra ngoài, tất cả suy diễn người đều sẽ gặp được loại này đột phát sự kiện, là ngày đầu tiên buổi tối cố định kịch bản, nguyên lai ngu hạnh bên kia không có sao. Không có à, ngu hạnh bọn hắn tại tống phủ cái gì đại kịch bản đều không có gặp được, rất nhanh liền đi ra mỗi người đi một ngả, khó trách, ta còn nói sao, là kiến hiệu suất làm sao lại thấp như vậy, đến bây giờ còn tại trong triệu phủ. Chương 14, hoa hoa cùng nước thi. 2. Chương 14, hoa hoa cùng nước thi, 2, mưa đạn làm cái một hiểu nửa hiểu, ngu hạnh cũng tại không hiểu tiếp nhận Lạc Yến chân thành lại nghiêm chỉnh sau khi nói cảm ơn, cưỡng ép dừng lại đối phương dự định đối với hắn thân phận truy vấn ngọn nguồn truy vấn, đem thoại đề thay đổi đến chính sự đi lên. Lạc Yến nếu là đối với hắn đến tột cùng là người hay quỷ là yêu quái vấn đề này cố chấp như thế lời nói, có thể ban ngày lại đến tìm hắn nha. Lúc này bọn hắn liền đứng ở tạo phúc tiểu hoa viên giả sơn đằng sau, cách đó không xa chính là một mảnh hồ nước, có thể nói là lờ mờ vi phạm không thể tới gần nguồn nước cùng không muốn tại bên ngoài gian phòng dừng lại quá lâu hai đầu quy tắc. Mặc dù Lạc Yến nhìn qua không nắm nảy, cũng không cảm thấy đây là bối rối, nhưng ngu hạnh tương đối muốn biết nguyên nhân, cầm tới tin tức tương quan. Tại bị ngu hạnh vô tình đánh gãy về sau, Lạc Yến nhìn qua ngu hạnh có chút nổi lên không kiên nhẫn, cũng không có phát cáo dấu hiệu thần sắc, không khỏi hít sâu một hơi. Vẻ mặt này đúng bị a. Đương nhiên, hắn nhất là biết nặng nhẹ, cứ việc còn có chút hưng phấn, nhưng cũng kêu gọi ngu hạnh hướng hành lang bên kia đi vài bước, hành lang tới gần triệu phủ tường viện, cùng phòng cách khá xa, có thể cam đoan đối thoại của bọn họ sẽ không bị một chút còn chưa ngủ lấy triệu phủ người nghe thấy. Là như vậy, ta ban ngày liền đã tra được, Triệu phủ thân là phong đầu trấn có tiền nhất thương nhân người ta, cùng quan phủ liên hệ mật thiết, đồng thời hành thương đưa tay rất dài, cơ hồ các nơi đều có phương pháp. Nói lên chính sự, Lạc Yến mặt có chút nghiêm túc lại, khôi phục hắn bình thường ôn hòa lại có uy nghiêm bộ dáng. Nhưng Triệu phủ phương pháp không hoàn toàn là dựa vào thương nghiệp hợp tác cùng lưng tựa quan phủ được đến, trái lại, ta phát hiện Triệu lão gia cùng phong đầu trấn bên trong những nhà khác có quyền thế gia tộc đều có mật thiết lén vắng lai, ta trộm được mấy phong thư kiện, phía trên là Triệu lão gia uy hiếp đối phương để lợi ghi chép, đối phương không muốn, Triệu lão gia liền nói, đừng quên con trai của ngươi là dựa vào ai mới còn sống. A. Ngô Hạnh sát thực đối với cái này hứng thú, hắn hỏi, cùng Triệu lão gia đối thoại chính là cái nào một nhà? Lạc Yến nói, Tôn gia, kinh doanh sản nghiệp tương đối tạm, tại phong đầu trấn trọn vẹn có được cả một đầu đường phố cửa hàng, quyền nói chuyện rất cao. Tôn gia. Ngô Hạnh nghĩ, trước mắt giống như không có cái gì manh mối trọng yếu là liên quan đến Tôn gia, nhưng Lạc Yến nói tới làm thật lời nói, cái này Tôn gia gia chủ con trai, là bởi vì Triệu lão gia mới sống được xuống tới. Là bởi vì nghi nan tạp chứng, vẫn là trừ Tôn gia, Tống phủ, Tiền phủ, Lý phủ, đều cùng Triệu lão gia có cùng loại thư tín băng lai. Thư tín thượng nội dung tương đối ít, ta đoán là bởi vì bọn hắn trực tiếp gặp mặt tần suất cũng tương đối chịu khó. Lạc Yến đạo, những gia tộc này hiển nhiên có một cái cộng đồng bí mật, ta hoài nghi bí mật của bọn hắn cùng phong đầu trấn ban đêm dị biến có quan hệ, cho nên tại hướng phương diện này tra. Ngu Hành nghe, không khỏi nhớ tới chính mình nhiệm vụ ẩn. Hắn nhiệm vụ ẩn và hồn, nâng lên trong trấn âm u một góc âm u, mà một cái đại âm u áp dụng, thường thường cùng những này có tài người có thế thoát không mở liên quan. Nếu không một cây chẳng chống bước nhà, không có nguồn kinh tế, lớn hơn nữa âm u cũng thi triển không đi xuống. Mà lại phong đầu trấn lại loạn, chỗ tối đại âm như hẳn là cũng chỉ có một cái, hắn hoài nghi cái này mấy nhà phú thương cộng đồng bí mật cùng hắn nhiệm vụ ẩn là cùng một cái đi hướng. Lạc Yến điểm vào cùng hắn hoàn toàn khác biệt, nhưng không chừng trăm sông đổ về một biển, chỉ là Lạc Yến nắm giữ manh mối còn chưa đủ lấy trực tiếp mở ra nhiệm vụ ẩn. Đây chỉ là ta cá nhân điều tra phương hướng, đã ngươi đến, ta muốn cùng ngươi nói một chút Triệu phủ bản thân dị thường. Lạc Yến còn tại chuyển vận, hắn giống như hoàn toàn không có ý định đối Ngu Hạnh giấu giếm thu hoạch của mình, hắn không thể đem tất cả phát hiện một mạch tất cả đều đưa cho Ngu Hạnh. Hắn nói, Triệu phủ cùng sông nghiệp quan hệ không nhỏ, mà lại là bị sông nghiệp căm hận một loại kia. Sau đó, hắn đem chủ đề quay lại Triệu phủ trên quy tắc. Triệu phủ khắp nơi treo bút bê cầu nắng, nghe nói là một vị cao nhân thay cái này tòa nhà lớn nhìn phong thủy về sau, từng chút bố trí tốt, vì cái này bút bê cầu nắng trận, Triệu lao ra thậm chí bỏ ra nhiều tiền đổi sớm đã xây xong tòa nhà bố cục, mới hình thành hiện tại đã tu sửa sau Triệu phủ. Bút bê cầu nắng ý nghĩa không cần nói cũng biết, là hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, khẩn cầu một cái thời tiết tốt. Lạc Yến nói, tại Triệu phủ bút bê cầu nắng trong đại trận, hoa hoa bản thân đối với sáng sủa khái niệm bị cực văn hóa, đại biểu cho cấm mưa, cấm thủy. Người Triệu gia giống như đặc biệt sợ hãi một loại toàn thân chạy xuống nước quỷ vật, những hạ nhân kia nhóm vừa đến đêm tối liền sẽ mặt lộ vẻ hoảng sợ, thì thào vài câu kia nước thi hôm nay tới hay không. Lúc ban ngày, Lạc Yến cũng có hỏi thăm qua Triệu gia gia đình liên quan tới Triệu phủ phải trang ra qua chuyện nghe đồn, ngay lúc đó gia đình có thể nói là hỏi gì cũng không biết, giống như thật không biết Triệu phủ có hay không phát sinh qua kỳ quái tử vong sự kiện. Nhưng vừa đến trong đêm, gia đình ký ức giống như liền bị mở ra giống nhau, hắn lại chờ đến cơ hội hỏi ý đồng dạng mấy cái gia đình. Lần này đạt được tin tức liền nhiều ra rất nhiều. Gia đình lúc ấy bị ép từ trong phòng đi ra, rất sợ hãi, trả lời hắn vấn đề thời điểm đều run rẩy, nói là Triệu phủ thật tà môn, cách không được một đoạn thời gian liền sẽ chết đuối người, lại bị Triệu lao ra đè xuống, kỳ quái hơn chính là, bọn họ những này hạ nhân qua không được bao lâu liền sẽ quên người chết chuyện, tựa như chúng ta giống nhau. Liên quan tới nước thi chuyện, Lạc Yến cũng là vào lúc này mới biết được. Chết đuối? Nước thi? Ngươi cho rằng loại này nước thi cùng sông nghiệp có trực tiếp liên quan, đồng thời nhằm vào Triệu phủ tiến hành trả thù. Ngô Hạnh đúng lúc đó cắm vào đặt câu hỏi. Hắn vừa mới tại Tiểu Ngọc Lan nơi đó nghe qua loại này quỷ vật, đồng thời phán đoán qua, nghĩ không bị loại này có thể trực tiếp vào nhà quỷ vật để mắt tới, nhất định phải tại bên ngoài viện điểm lên đèn lồng. Thế nhưng Triệu phủ rõ ràng cũng điểm đèn lồng, loại này phòng hộ biện pháp lại mất đi hiệu lực. Ở trong đó nên có khác nhân tố, tạm thời không cần phải đi nghĩ, Ngu Hạnh đã từ Lạc Yến dăm ba câu bên trong rõ ràng bút bê cầu nắng tồn tại. Bởi vì không muốn thủy cho nên muốn nhờ bút bê cầu nắng đem cùng nước có liên quan khái niệm khu trục xuất phủ. Bình thường hoa hoa đương nhiên không có mạnh như vậy lực lượng, nhưng là đặc biệt trận pháp tắc có thể làm được. Ngu Hạnh không khỏi lại nghĩ tới sân khấu kịch thế giới bên trong nghĩa trang hậu viện Dương Linh đại trận. Cao nhân không phải là vạn bàn đại sư, bởi vì An Tứ tiểu nhị đề cập tới, rất nhiều phú quý thương nhân cũng sẽ ở phong lão gia đại thọ thời điểm hướng vạn bàn đại sư hỏi thăm một vài vấn đề. Nếu là Triệu lão gia vì bảo mệnh, hướng vạn bàn đại sư lấy được cái này trận, nhân quả lo dịp đều là thông. Là như thế này không sai. Lạc Yến nói, ánh mắt rơi vào gần nhất cái gian phòng kia phòng trên mái hiên. Một cái nho nhỏ tái nhợt bút bê cầu nắng liền treo ở phía trên, theo gió thổi, còn biết lảo đảo một vòng chuyển, bị họa thượng biểu lộ kia một mặt tựa như bút bê cầu nắng mặt, nhìn kỹ thời điểm, sẽ có một loại là bút bê cầu nắng chính mình tại quay đầu cảm giác. Tà tính cực kỳ. Lúc này, cái kia bút bê cầu nắng liền vừa vặn đối mặt với dưới hiên nhu đồ bí mật hai người. Con khuôn mặt tươi cười, để người không rét mà run. 8 giờ trước đó, tại Triệu phủ suy diễn người tiếp vào qua một cái nhiệm vụ, muốn đi phòng bếp tìm ăn. Hắn cùng kia ba ba đối mặt, trong mắt hiện ra đóng băng, lúc ấy ta liền cảm giác những này ba ánh mắt giống như thực chất, giống như bọn chúng thật tại nhìn. Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện, bút bê cầu nắng ánh mắt không phải nhằm vào chúng ta, hoặc là nói, không chỉ là nhằm vào chúng ta. Tại làm tìm ăn nhiệm vụ thời điểm, Lạc Yến từ đầu tới đuôi cẩn thận tránh đi tất cả bút bê cầu nắng ánh mắt, tránh không khỏi cũng dùng chút ít thủ đoạn. Hắn tại trên trận pháp rất có trình độ nhiệm vụ làm xong, cũng cơ bản thăm dò bút bê cầu nắng tác dụng. Trận pháp này xác thực mạnh mẽ, không chỉ có thể làm bút bê cầu nắng cầu nguyện khái niệm biến thành cưỡng chế, trấn áp lại nước thi để nước thi không thể thích làm gì thì làm giết người, còn có thể lợi dụng bút bê cầu nắng đến quan trắc quỷ vật, bất quá cũng giới hạn trong nước thi. Lạc Yến nháy mắt mấy cái, hắc ám bên trong, đối mặt với bọn hắn kia chỉ bút bê cầu nắng, giống như cũng trừng mắt nhìn. Nếu có nước thi xuất hiện tại phụ cận, hoặc là đã khoa chặt nào đó tòa phòng ốc, sắp xuất hiện, bút bê cầu nắng biểu lộ liền sẽ biến thành có mặt. Nếu là có người phát hiện một nơi nào đó bút bê cầu nắng không gặp, nói rõ nơi này đến phi thường lợi hại nước thi, hoa hoa không trấn áp được, lúc này liền phải mau chạy trốn, đến cái khác hoa hoa nơi đó, nhiều đến mấy lần, lợi hại nước thi cũng không nhất định còn vui lòng lại đổi người. Chính là có đại trận này tồn tại, mới khiến cho Triệu phủ miễn cưỡng duy trì được 2-3 ngày chết một cái người tần suất, đồng thời chết đều là hạ nhân. Ngô Hạnh nghe xong, phát hiện Triệu phủ quy tắc muốn so phong đầu trấn quy tắc đơn giản rất nhiều, trên cơ bản không có sai lầm, tối thiểu cùng bút bê cầu năng có liên quan hai đầu là thật có thể khiến người ta bảo mệnh. Lạc Yến nói cặn kẽ như vậy, nếu như không phải tự mình trải qua, là không thể nào được ra những này kết luận. Xem ra, Lạc Yến tại Triệu phủ hai cái này giờ cũng trôi qua rất phong phú nha. Ngô Hạnh khen một câu, Lạc Yến đột nhiên cười nói, không phải ta bị đuổi, đại khái bởi vì ta không phải người Triệu gia. Cứu hận giá trị không có bọn hắn cao, kia nước thi đến thời điểm, bay thẳng lấy Triệu Trản liền đi. Sau đó hắn liền vây xem một đường. Hắn cảm giác chính mình hoặc là Triệu gia ba người này ở trong khẳng định có một cái thằng xui xẻo, hoặc là nói, cái này bận rủi là bốn người bọn họ cộng đồng cố gắng được đến, vì làm nhiệm vụ, bọn họ lần lượt đi phòng bếp chụp ăn, đem chính mình cho ăn no. Hắn liền không tin cái kia ban ngày tại phòng bếp làm giúp gia đình đột nhiên biến mất, miệng bên trong la hét kẻ trộm, sẽ cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Cũng chính là bọn hắn dẫn đến tên gia đình này điên, mới khiến cho Triệu lao ra cùng Triệu phu nhân gian phòng kém chút bị phá ra. Có được đến tiếp sau Triệu lao ra muốn bắt ra trà trộn vào trong phủ người ngoài một màn như thế. Rõ ràng gia quy nâng lên không thể thời gian dài đợi tại bên ngoài phòng, nhưng Triệu lao ra tựa như là cái gì đều không quan tâm, tình nguyện làm trái gia quy tiếp nhận phong hiểm, cũng phải đem sen lẫn trong nhà chuột cầm ra tới. Kết quả chính là bọn hắn tập hợp dẫn đến đại lượng nước thi xuất hiện, tại Triệu lao ra tuyên bố giải tán về sau, toàn bộ trong Triệu phủ cũng bắt đầu quỷ ảnh hỗn áo, tiếp tục chừng hơn nửa giờ, trước đây không lâu mới yên tĩnh xuống dưới. Nếu như không có một màn này, Lạc Yến liền sẽ không nhìn thấy Triệu Trản bị nước thi đuổi theo chạy, cũng không cách nào thu thập được liên quan tới bút bê cầu nắng cùng nước thi chuẩn xác tình báo. Nghĩ đến cái này, Lạc Yến có một chút muốn cười. Khi đó còn có cái khác người Triệu gia bị đuổi, mấy cái đều từ trong phòng đi ra, giống một tổ bận rộn con kiến, chạy loạn khắp nơi. Có Triệu lão gia bắt chuột vết xe đổ, Triệu Trản càng không thể để người Triệu gia phát hiện hắn không phải bản thân, quả thực là không có tại ngoài sáng thượng chống cự, tại nước thi uy hiếp hạ như cái người bình thường giống nhau. Nếu như nói hắn trước đó chỉ là cùng Triệu gia hiện tại thế hệ trẻ tuổi không có gì giao tình, đối Triệu gia bồi dưỡng nhân tài phương thức không đồng ý, cho nên cũng đối bồi dưỡng được đến thành quả kính sợ tránh xa, như vậy. Hiện tại biết được Ngu Hạnh thân phận về sau, trong lòng của hắn thiên bình lập tức nghiêng, triệt để khuynh hướng cùng Ngu Hạnh là đồng đội Triệu Mưu bên này. Lại nhớ tới Triệu Trản xui xẻo, hắn từ đấy lòng sinh ra một cố cười trên nỗi đau của người khác. Cái này tại đoan chính ôn hòa Lạc Yến trên thân quả thực là hiếm thấy. Cười qua về sau, Lạc Yến đem chuyện này cũng nói với Ngu Hạnh, từ ăn bụng đồ vật nhiệm vụ, về đến nhà đinh nội điện, lại đến Triệu lao ra tập hợp đám người, thẳng đến cuối cùng nước thi tập kích. Ngu Hạnh tỉ mỉ nghe xong, càng phát giác Triệu lao ra biết đến chuyện không ít, phòng bếp mỗi lần bị trộm, liền hiểu được có người ngoài trà trộn vào đến, không chỉ Triệu tập tất cả mọi người bài trừ điều tra khuôn mặt xa lạ, ngay cả quen thuộc mặt đều muốn bị đề ra nghi vấn. Đề ra nghi vấn phương hướng không phải có ai ăn bụng, không phải ai ăn cây táo rào cây sung lén lút muốn làm chuyện xấu, những vấn đề kia hỏi, rõ ràng chính là tại xác nhận những người này có phải hay không bản thân. Nói rõ tại Triệu lao ra nhận biết bên trong, có một loại người ngoài, có thể biến thành hắn người trong phủ bộ dáng, liền hắn quen thuộc nhất nhi nữ đều có thể giả mạo. Triệu lao ra trong lòng chuột là quỷ vật, vẫn là phong đầu chấn thượng kỳ nhân dị sĩ. Ngu Hạnh lại nghĩ tới từ dưới tay hắn chạy đi thiếu niên. Âm hế chi vật thường được xưng chuột, lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng ý tứ, Triệu lao ra đem trà trộn vào trong phủ người ngoài gọi là chuột, hiển nhiên đối với cái này vô cùng kiên kỵ. Mà trùng hợp chính là, thiếu niên kia năng lực liền cùng chuột có quan hệ, Ngu Hạnh tự nhiên sẽ hiểu, Triệu lao ra muốn bắt chuột, kỳ thật chính là cái này bốn cái ăn bụng đồ vật suy diễn người, nhưng không trở ngại hắn liên tưởng đến thiếu niên kia. Không biết thiếu niên kia có thể hay không dịch dung, hoặc là càng âm tà một điểm, có thể hay không mặc người khác ra. Coi như thiếu niên này sẽ không, tối thiểu cũng nên là nghe nói qua, không phải vậy sẽ không tại hắn tự xưng mặc tiêu đầu túi ra hồ yêu lúc, một điểm nghi vấn đều không có liền trực tiếp tin tưởng. Vượt qua nhận biết bên ngoài đồ vật không có tốt như vậy tiếp nhận, trừ phi là thực sự từng gặp. Chương 14, hoa hoa cùng nước thi, 3, chương 14, hoa hoa cùng nước thi, 3, Ngu Hạnh trong đầu tin tức càng ngày càng nhiều, có mấy đầu dần dần liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đem cái gì đều bản giao Lạc Yến, ta trước khi đến ngươi đang chuẩn bị làm gì? Còn có, cái khác ba người đi chỗ nào rồi? À, ta muốn đem bút bê cầu nắng đại trận bày ra chi tiết toàn ghi chép lại, ngày mai tốn thời gian suy nghĩ một chút, nói không chừng có thể tìm ra tương quan trận pháp lưu phái. Lạc Kiến đạo, bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, ngươi đến, tự nhiên là trước cùng ngươi trao đổi tình báo. Nói là trao đổi tình báo, cho đến bây giờ đều là một mình hắn tại bàn giao, Ngu Hạnh còn cái gì đều không có nói, hắn dường như cũng không có ý định hỏi. Đến nỗi kia ba vị, Triệu Đông Tuyết dự định tại đêm nay thí nghiệm giấc ngủ quy tắc, hiện tại hẳn là trong phòng ngủ. Triệu Trản cùng Triệu Hoài Thăng phát hiện bọn hắn tại Triệu phủ chỉ cần là ra phòng, liền tất nhiên sẽ khiến quỷ vật chú ý cùng công kích, nhất là nước thi, cho nên dứt khoát rời đi, bởi vì nước thi sẽ chỉ ở trong phòng phạm vi hành động, rời đi Triệu phủ ngược lại có thể thoát khỏi. Nói xong, Lạc Yến trừng mắt nhìn, ngươi có ý nghĩ gì sao? Cần ta hỗ trợ a? Hắn cái này không đáng tiền tặng không bộ dáng thực tế là quá rõ ràng, ngu hạnh đè lên huyệt Thái Dương, thầm nghĩ mười mấy năm qua quá khứ, Lạc Yến rốt cuộc kinh nghiệm cái gì mưu trí lịch trình. Năm đó rõ ràng là đối phương cứu hắn, coi như Lạc Yến đầu óc thanh tỉnh, không cảm thấy kia là một trận ân huệ, cũng không đến nỗi trái lại, tựa như là hắn cứu Lạc Yến giống nhau đi. Đến nỗi đối tốt với hắn cảm giác độ như thế cao à, đầu tiên, cùng ngươi chia sẻ một chút ta được đến tình báo đi, sau đó lại nói khác. Ngu hạnh thở dài. Hắn quả nhiên vẫn là am hiểu hơn ứng phó một chút ngứa ra tiểu hài, đánh đứng dậy hố đứng dậy một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, loại này ngoan, ngược lại để hắn không đành lòng chiếm quá nhiều tiện nghi. Suy tư một chút, trừ Tiểu Ngọc Lan cùng Lý Hoại Hoa chuyện, cùng hắn gặp phải thiếu niên kia chuyện, ngu hạnh đều nói cho Lạc Yến. Hắn nghĩ, dù sao Lạc Yến đến bây giờ cũng còn chưa từng đi ra Triệu phủ, khó tránh khỏi đối bên ngoài quy tắc không có khái niệm. Mà hắn hiểu rõ đến những này, bao quát quỷ vật chủng loại, xuất hiện quy luật, ứng đối phương thức, quy tắc thật giả, đều là sớm muộn có thể nắm bắt tới tay tình báo, hắn đưa cho Lạc Yến, bất quá là làm cho đối phương tiết kiệm một chút tự mình đi dò xét thời gian mà thôi. Lạc Yến một cái lạc ra thủ tịch, nghe rằng lúc thần sắc vô cùng nghiêm túc. Phòng trực tiếp người xem nhìn hồi lâu, rốt cục ý thức đến không hài hòa cảm giác là ở đâu ra. Lạc Yến tại ngang hàng trước mặt tư lịch tối cao, mặc dù ôn hòa, nhưng luôn có một loại không thể coi thường lãnh đạo lực, khiến người vô ý thức tin phục. Nhưng tại ngu hạnh trước mặt, hắn chỗ biểu lộ ra thái độ, rõ ràng chính là đối trưởng bối thái độ. Người Lạc gia nhìn thật sự rõ ràng, Lạc Yến đối sư phụ cùng các vị sư thúc sư bá sư nương luôn luôn tôn kính, hiện tại, thế mà vô ý thức đối ngu hạnh cũng bày ra lần này bộ dáng. Thật là kỳ quái nha, người Lạc gia nghĩ đến. Tư duy nhảy thoát như bọn hắn, rất nhanh liền có rất nhiều suy đoán, hẳn là ngu hạnh tuổi tác rất lớn, cùng bọn hắn sư phụ không chênh lệch nhiều, Lạc Yến sư huynh là tại Tôn lão. Hẳn là ngu hạnh cũng dạy bảo qua khi còn bé Lạc Yến sư huynh, mà Lạc Yến sư huynh vừa mới nhận ra đối phương. Hẳn là ngu hạnh là cái lão yêu quái, là bằng hữu của sư phụ, tại Lạc Yến sư huynh khi còn bé còn ôm qua hắn. Chỉ có hiểu rõ nhất Lạc Yến một phần nhỏ người, âm thầm cho Lạc Yến điểm cái tán. Lạc Yến sư huynh đẳng cấp vẫn là như thế cao. Những người khác, cái gì cao? Cao ở đâu rồi? Trong màn hình, ngu hạnh nói rồi chút dễ hiểu tình báo, còn cảm thấy chưa đủ. Hắn nhìn xem Lạc Yến đôi mắt, nghĩ đến người này từ nhỏ đến lớn đều như thế làm người khác ưa thích, tính cách có thể nuôi được như thế chính, đã cảm thấy thật không dễ dàng. Suy đi nghĩ lại, hắn đem nhiệm vụ ẩn cũng cùng hưởng cho Lạc Yến. Lấy Lạc Yến hiện tại trạng thái, tám thành sẽ không cùng hắn đoạt rút MUFF cuối cùng ban thưởng, cho nên cứ việc đây là cái cá nhân nhiệm vụ, cũng có thể đem Lạc Yến xem như đồng đội. Lạc Yến tìm kiếm tình báo đầu mối năng lực nhưng không thấp, có Lạc Yến trợ giúp, hắn nhiệm vụ đẩy tới tiến độ hẳn là có thể càng nhanh một chút. Ngu hạnh cùng Lạc Yến đại khái nói rồi đoạn hồn âm như một chuyện, cũng đem này cùng Triệu phủ chờ nhà giàu thương nhân cộng đồng bí mật liên hệ với nhau, còn nâng lên Phong lão gia đại thọ cùng dấu ở Phong lão gia tên phía sau vạn bản đại sư. Điểm đến là rừng, không có để Lý Hoại Hoa cùng vải đỏ dạy thiếu niên. Lạc Yến thông minh, rất nhanh liền đạt thành mở ra nhiệm vụ ẩn điều kiện, như thế xem xét, hai bên trao đổi tin tức lại đối chờ. Hắn trầm mặc một chút, mở miệng trước suy tư một chút hẳn là xưng hô như thế nào ngu hạnh, bởi vì trong lòng hắn, ngu hạnh đã là tiền bối, cũng không phải cái người. Hai giây về sau, Lạc Yến vẫn là quyết định tạm thời gọi thẳng tên, ngu hạnh. Ngu hạnh nghiêng đầu, làm sao? Lấy tính cách của ngươi, hẳn là có thể nhìn ra, ta cái gì đều nói với ngươi, chính là vì để ngươi sinh ra ta có thể tín nhiệm ý niệm, sau đó đem nhiệm vụ ẩn chia sẻ cho ta đi. Lạc Yến tay vắt chéo sau lưng, ngón tay cuộn tròn cuộn tròn. Chính hắn tại Triệu phủ phát hiện nhiều như vậy bí ẩn, đã sớm đoán được sẽ tồn tại nhiệm vụ ẩn, coi như không phải nhiệm vụ ẩn, cũng sẽ là nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng hắn không thể mở ra nhiệm vụ, nói do ghép hình không đủ, tại hắn giống ngu hạnh chia sẻ tình báo lúc, ngu hạnh bình tĩnh biểu lộ đã chứng minh, hắn thiếu thốn ghép hình ngay tại ngu hạnh nơi đó. Hắn dùng tình báo đổi tình báo, là rất bình thường, rất quang minh chính đại cử động. Thế nhưng Lạc Yến cũng rõ ràng, nhiệm vụ ẩn hoặc là nhiệm vụ chi nhánh loại vật này, thường thường ban thưởng bên người, không tại tình báo đổi lấy phạm vi bên trong. Thế nhưng hắn rất muốn cái này manh mối, có lẽ không vì ban thưởng, chỉ nhằm chiếm được những này ẩn tàng tin tức. Cho nên, một nửa là cảm kích cùng tôn kính, một nửa là đối nhân tính suy tính, cùng đối ngu hạnh thiện lương yêu quái ấn tượng, làm Lạc Yến làm ra biết gì nói nấy quyết định. Hắn trước tiên đem át chủ bài toàn bộ lộ ra, hoặc là thu hoạch đối phương hảo cảm, đạt được mình muốn, hoặc là thua thiệt quần cộc tử đều không thừa. Vô luận như thế nào, hắn cũng là Lạc gia thủ tịch, tình cảm cùng trách nhiệm, hắn sớm đã học được hai cái đều tới tay, nếu không hắn cũng không có tư cách đại diện Lạc gia. Mà Lạc Yến có thể nghĩ đến những này, hắn không tin ngu hạnh nghĩ không ra, cho nên hắn có thể được đến cái gì, đều xem ngu hạnh vui hay không vui, đây là một trận phần thắng rất lớn đánh bạc. Hắn cảm thấy, một cái sẽ vì thành toàn tiểu hài tử thiện ý mà để cho mình vết thương lặp lại băng liệt yêu quái nhất định có một bộ chính mình cân nhắc tiêu chuẩn, sẽ không muốn lấy không hắn đổ vật. Cuối cùng, ngu hạnh quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong giống nhau, là cái tốt yêu quái. Chỉ là, đạt tới mục đích về sau, Lạc Yến lại nhịn không được hướng ngu hạnh tìm kiếm một cái xác nhận, tựa như vẽ ra còn không thuần thục phụ chú lúc, hướng sư phụ hắn tìm kiếm đánh giá. Đương nhiên, ai còn không rõ ràng tâm tư của ngươi. Ngu hạnh bị hắn cái bộ dáng này chọc cười, ngươi là thiệt lương, nhưng ta nhưng chưa từng cảm thấy ngươi là ngốc bạch ngọt, khi ta ý thức đến ta bắt đầu ngượng ngùng thời điểm, liền biết ngươi đánh bản tính. Mà lại, ngươi xác thực đáng giá ta tín nhiệm đúng không? Hắn buông tay. Ta đem nhiệm vụ chia sẻ cho ngươi, ngươi sẽ cùng ta đoạt kéo tơ sao? Sẽ không. Lạc Yến quả quyết trả lời. Hắn đối trong nhiệm vụ nâng lên MUFF có chút hứng thú, nhưng là không nhiều, hắn chỉ là muốn lấy được gần tàng tin tức, để cho mình tại phong đầu trấn nhiều nhất trọng bảo hộ, chẳng phải bị động. Thuận tiện, nếu như cầm tới càng nhiều manh mối, còn có thể cho ngu hạnh giúp đỡ chút. Ngu hạnh thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc nói ra rất đáng sợ lời nói, cái này đúng, nếu như ngươi trả lời sẽ cho dù là ngươi, là Lạc gia thủ tịch, ta cũng sẽ để ngươi hối hận. Lạc Yến, phía sau mắt lạnh. Bọn hắn tại tiểu hoa viên trên hành lang chạm lâu như vậy, cũng không có phát động cái gì quy tắc, có thể nói là vận khí không tệ. Hai người cấp tốc quyết định một chút sau đó phải làm cái gì. Ngu hạnh vốn là đến tìm hiểu Triệu phủ tin tức, hiện tại hắn muốn biết cơ bản đều bị Lạc Yến nói xong. Đến nỗi Triệu lão gia cùng cái khác phú thương gia lão gia bí mật, không phải một buổi tối có thể cầm tới, trừ phi đem Triệu lão gia đánh thức, bài trừ trên người hắn có cái gì không thể nói quy tắc, sau đó ép hỏi. Có nhiều thứ còn phải lúc ban ngày quan sát. Cho nên bọn hắn quyết định, trước đem bút bê cầu nắng đại trận bản vẽ đẩy ngược xuống tới, sau đó liền đi những thương nhân khác trong phủ nhìn xem, trọng điểm quan sát cùng Triệu lão gia có thư từ qua lại kia mấy nhà. Một đêm này nhất định đông chạy tây chạy, suy diễn người đối giấc ngủ nhu cầu không cao, ba ngày không ngủ không là vấn đề. Minh sau 2 ngày buổi tối đoán chừng đều phải cùng nhiệm vụ ẩn đòn khiên bên trên, đêm nay liền đi trước đem những cái kia vụn vặt đồ vật toàn hiểu rõ đi. Thế là Lạc Yến ngay tại tiểu hoa viên tiếp lấy thả ra cảm giác miêu tả trận đồ. Ngu hạnh nhiều đi vài bước, đi xem nhìn tiểu hoa viên mới đóng mấy cái bạch tịch. Nơi này có 5 cụ hạ nhân thi thể, đều là đêm nay mới tăng. Trong đó một cái là kia nổi điên gia đình, Triệu lao ra xác nhận hắn đã không cách nào khống chế tâm tình của mình cùng nhận biết về sau, liền sai người giết chết hắn. Còn lại 4 cỗ đều là tại trước 10 giờ trận kia nước thi trong tập kích tử vong hạ nhân, có nam có nữ, nguyên bản thi thể liền ngang đổ vào Triệu gia sân các nơi, muốn buổi sáng ngày mai mới có người thu thập. Nhưng là Lạc Yến nói, Triệu Hoài Thăng vì gây nên khủng hoảng Triệu lao ra khủng hoảng, làm Triệu lao ra chủ động bại lộ một chút tin tức, tại nước thi yên tĩnh rời đi về sau, liền đem chết đi hạ nhân thi thể đưa đến tiểu hoa viên, cùng gia đình cùng nhau bày ra tại một chỗ. Lạc Yến tán đồng cái này cách làm, đồng thời chủ động tìm mấy đầu màu trắng bố đem thi thể bọc lại. Mặc dù không có đem thi thể mai táng, nhưng tốt xấu so phơi thây một đêm thể diện một chút. Ngu hạnh nhìn thấy thi thể, sau đó nghĩ đến, phong đầu chấn người chết liền sẽ lập tức hóa quỷ, có rất lớn có thể sẽ tại chỗ hóa quỷ, hoặc là tại nơi khác ngưng tụ hồn phách sau lại trở lại tử vong địa điểm. Cái này 5 bộ thi thể quỷ hồn, ngược lại là tương đương nhất trí. Một cái cũng chưa trở lại. Chương 15, ước hiếp người còn không trả tiền, 1, chương 15, ước hiếp người còn không trả tiền, 1, tốt rồi, trận đồ tới tay, có thể đi. Một lát sau, Lạc Yến đi đến Ngu Hạnh bên cạnh. Hắn cũng hướng những thi thể trên thân liếc nhìn, bất quá không có phát biểu ý kiến gì, giật giật Ngu Hạnh tay áo, đi mau đi mau. Ngu Hạnh nhạy cảm phát giác được thái độ của hắn khác biệt, thong dong nói, "Ừm. Làm sao đông nhiên rất đội bộ dáng? Ta miêu tả trận pháp, cuối cùng sẽ bị chú ý tới." Lạc Yến chấn định biểu lộ cùng hắn muốn lập tức rời đi tứ chi động tác hình thành so sánh rõ ràng, thừa dịp bảy trận người không có phát giác, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, không phải vậy ta còn ở nơi này, khí tức bị bắt đến sát suất liền sẽ rất lớn. Thì ra là thế, là bảy trận người kia năng lực vượt qua dự tính, dẫn đến tôi lại trận cử động có bị phát hiện phong hiểm a. Ngu Hạnh gật đầu một cái, hai người liền lập tức từ Triệu phủ lộn ra ngoài. Chờ bọn hắn đi vào trên đường, Lạc Yến vừa mới phát giác Triệu phủ không khí so trên đường ngưng trọng nhiều, mà lại trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt, hắn ở bên trong ngốc lâu không cảm giác được, vừa ra tới, lại có một loại xông phá lồng giam tự do cảm giác. Trên đường không có mưa hay, để phòng vạn nhất, hai người lại cấp tốc rời xa Triệu phủ, Lạc Yến vừa đi vừa nói, kỳ thật Triệu phủ quy tắc đối người Triệu gia phi thường nhằm bảo, đối ta cái này mượn nhờ người ngoài ngược lại là rất rộng rãi, ngươi trước khi đến ta liền cảm thấy, Triệu Trản bọn hắn phát động quy tắc xác suất là ta gấp mấy lần. Ngu Hạnh người ngoài này đến cũng đồng dạng không có xúc phạm quy tắc. Muốn đổi làm là Triệu Trản Triệu Hoài Thăng, tại tiểu hoa viên nói thầm 5 phút, vườn hoa bên cạnh tiểu nhân công hồ liền nên nổi lên âm. Tống phủ liền không có tình huống như vậy, Ngu Hạnh ứng hòa, đi, tối nay điều tra thêm nhìn còn có người nào ra cùng Triệu phủ giống nhau bị nhầm vào. Bọn hắn ra Triệu phủ thời điểm, ánh mắt dưới góc phải đồng hồ cắt biểu hiện thời gian vì 11 điểm. Khoảng cách ban đêm quy tắc biến mất còn có 5 tiếng. Rạng sáng 3 giờ 50 phút, bóng đêm chính đồng. Vì lý do an toàn, tại trên trấn các nơi hoạt động đám suy diễn người đều đổi tại khoảng thời gian này trở lại riêng phần mình nơi ở, nên đón quy tắc biến mất thời khắc. Y quán bên trong, quỷ tiểu dựa vào trên tường, muốn cười không cười nghe Triệu Mưu dặn dò, cuối cùng còn muốn nói một tiếng, ngươi thật đúng là rông dài à, ta hảo ca ca Triệu Mưu cắn răng, cảm giác chính mình mười phần ngửa tay. Rõ ràng chỉ có quỷ tiểu sẽ gọi hắn ca ca, trạng thái bình thường Triệu Nhất tiểu đều chỉ sẽ lạnh như băng hô tên của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác cái này âm thanh ca ca vĩnh viễn mang theo một cô âm dương quái khí hương vị. Mà lại Triệu Nhất tiểu rất nghe lời, lực chấp hành mạnh, mặc dù tính tình lạnh, nhưng tốt xấu nói cái gì nghe cái gì. Quỷ tiểu là thuộc về thỉnh phảng ư hai tiếng cho điểm phản hồi, nhưng ngươi vĩnh viễn không rõ ràng hắn rốt cuộc có nghe được hay không. Tóm lại, hảo ca ca nói lời ngươi nghe, đừng không xem ra gì, hiểu không? Triệu Mưu nheo mắt lại. Được được được, sao có thể không nghe đâu, phát hiện cái gì dị thường đều đến cùng ngươi báo cáo, không mang lấy các ngươi làm loạn chuyện, làm chút ngoài định mức hành động. Quỷ tiểu kéo dài âm tái diễn, kia luật điệu, làm Hải Yêu khỏe miệng bụng trộm dương lên một chút. Cứ như vậy một chút, liền bị quỷ tiểu bắt được. Quỷ tiểu nhíu mày bổ sung, cũng không lung tung đùa giỡn hù dọa một ít dễ dàng bị hoảng sợ cá, yên tâm đi, đều ghi nhớ. Hải Yêu, ngươi ghi nhớ, nhưng chắc chắn sẽ không làm theo, không phải vậy ngươi bộ này ánh mắt hài hước là chuyện gì xảy ra? Ba cái đại nhân hố động để bên cạnh Tiểu Ngọc Lan cảm thấy mới lạ, một đôi ung tùm quỷ nhãn nhìn không chớp mắt. Nàng tốt cực kỳ kỳ tại bị đại ca ca điểm danh tinh thần có vấn đề khuyển thần ca ca. Vừa nhìn thấy người nàng liền suy nghĩ, đây không phải cái đồng loại sao? rõ ràng cũng không phải là người sống nha. Quyền thần ca ca trên thân không có người sống loại kia sẽ để cho nàng sinh ra chán ghét tiên hoặc khí tức, chỉ có đối đãi đồng bạn lúc mới có thể cảm ứng được chiếm đoạt địa bàn giống nhau bài xích, cùng đối đồng loại ác ý. Cái này quỷ ca ca cùng đại ca ca cùng y sư thúc thúc là bạn bè sao? Người chết cũng sẽ cùng người sống làm bạn bè sao? Lúc ấy Tiểu Ngọc Lan xuất hiện tại phong đầu trấn trong huyện nhà, liền thấy quỷ ca ca cùng y sư ca ca, còn có đồng dạng bị cung cấp qua chân dung một cái tỉ tỉ ngay tại trộm lật huyện nha đồ vật. Một giây sau, Tiểu Ngọc Lan liền bị phát hiện. Nàng còn cái gì đều không có nói, cái kia quỷ khí nồng đậm quỷ ca ca vậy mà dùng bóng tối đưa nàng bắt tới, cười quái dị hỏi nàng là ai, làm sao lại xuất hiện tại trong huyện nhà, có phải hay không bị huyện nha quan sai giết chết tiểu hải. Tiểu Ngọc Lan tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ càng cực đoan đấm lãnh, giống như nàng không có ý định hào hào đáp lời lời nói, đối phương liền muốn đánh nàng. Đuổi tại lại bị đánh một trận trước đó, Tiểu Ngọc Lan vội nói chính mình là một cái dưới mắt mọc ra nốt ruồi xinh đẹp ca ca kêu đến, sẽ làm người đưa tin của bọn họ cùng bọn hắn liên lạc. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới, cái kia đại ca ca chỉ vào chân dung cho nàng giới thiệu rất nhiều người, lại duy trì không có giới thiệu chính hắn. Chuyển ra dưới mắt có nốt ruồi xinh đẹp ca ca về sau, kia nhìn một phái ôn hòa y sư thúc thúc lúc này mới ngăn lại quỷ ca ca, hướng nàng hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tiểu Ngọc Lan từ khi tìm được ngu hạnh nói người, liền tạm thời lưu tại bên cạnh bọn họ, sau đó lại cùng nhau trở lại y quán, bởi vì y sư thúc thúc nói, xinh đẹp ca ca tại đêm nay phải kết thúc thời điểm liền sẽ trở lại y quán đến, ở chỗ này chờ đối phương đến liền tốt. Mắt thấy lập tức sẽ đến 4 điểm, đại ca ca vẫn chưa về. Quỷ ca ca nhưng thật giống như lập tức muốn đi. Tiểu Ngọc Lan ngồi tại y quán trên quầy, nghe y sư thúc thúc đối quỷ ca ca nói một chuỗi sắp chia tay lời khen tặng, buồn bực ngán ngẩm hoảng lấy chính mình hai đầu tiểu chân ngắn. Nàng tại đại ca ca chỗ ấy bị thương đã không sai biệt lắm tốt rồi, nhờ có được gọi là Hải yêu tỷ tỷ này thế mà có thể tịnh hóa nguyên rủa, tay còn rất ổn, không có đem nàng hồn thể cho cùng nhau tịnh hóa. Nguyên lai trên trấn người sống bên trong có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Tiểu Ngọc Lan trong lòng lẩm bẩm, làm sao nàng khi còn sống một cái đều không thấy đâu. Trên lệch thời gian không nhiều, quỷ tiểu phất phất tay, chuẩn bị dung nhập trong bóng tối hồi tống phủ nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa. Cách lấp ký tưởng, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, thiết âm thanh, lập tức toàn thân hóa thành một mực, cùng bóng tối hoàn mỹ hòa làm một thể, biến mất. Một giây sau, y quán truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa. Là ta. Vu Hạnh âm thanh ở bên ngoài băng lên, bên trong có người trở về rồi sao? Làm phiên mở môn, không mở cũng được, ta sẽ cậy khóa. Vừa dứt lời, Triệu Nhu cùng Hải Yêu liền trơ mắt nhìn xem y quán cửa lớn chốt cửa chấn động một cái, sau đó bị một cỗ thấy không rõ lực đạo mang theo run run rẩy rẩy hướng một bên di động. 3 giây không đến, chốt cửa răng rắc rơi xuống đất, đại môn bị đẩy ra một cái khe hở, lộ ra Ngu Hạnh mặt. Tiến đến. Triệu Nhu nhìn thoáng qua thời gian. 3:59. Gia hỏa này, thật có thể thẻ điểm. Đại ca ca. Tại Ngu Hạnh vượt qua cánh cửa đi tới thời điểm, Tiểu Ngọc Lan bà kích một chút chạy tới, ôm lấy chân của hắn, lại đem mặt vùi vào Ngu Hạnh quần. Ngu Hạnh đều chưa kịp cùng Triệu Nưu chào hỏi, hắn tiện tay đóng cửa lại, một lần nữa cắm tốt chốt cửa, cúi đầu nhìn xem cái này chỉ tới hắn trên đầu gối một điểm cây cải đỏ đinh, đưa tay cho xe xuống, làm gì? Cái này tiểu Hán Linh cũng không phải thân cận người tính tình, cùng hắn chơi cái này ra. Quả nhiên, Tiểu Ngọc Lan bị hắn vứt trong tay, có một chút tâm cơ nhưng không nhiều mà hỏi thăm, ngươi tìm tới mẹ ta tin tức sao? Nàng tâm tâm niệm niệm lấy mẹ ruột của mình. Nghe xong là nguyên nhân này, Ngu Hạnh đối tiểu Hán Linh xun xoe hành vi lập tức lý giải, hắn đem tiểu Hải buông xuống, ôn hòa nói, còn không có, bất quá có chút tiến triển. Không nên gấp gáp. Tiểu Ngọc Lan chỉ có thể gật gật đầu. Một giây sau, đồng hồ cắt thời gian nhắc nhở đình chỉ. Lúc này không có cái gì hệ thống nhắc nhở xuất hiện, chỉ có đồng hồ cắt đồ tiêu chậm rãi biến mất. Tiểu Ngọc Lan cũng khoát khoát tay, vậy ta đi trước, buổi tối gặp lại, đại ca ca. Dứt lời, nàng cũng như cái kia đồng hồ cắt đồ tiêu giống nhau, giống như là độ trong suốt dần dần bị điều đến cao nhất cái kia đồ tầng, từng chút trở nên trong suốt, cuối cùng vô tung vô ảnh. 4 điểm đến. Trong phòng 3 người tận mắt chứng kiến quỷ hồn là như thế nào đi theo ban đêm quy tắc cùng nhau biến mất. Nghĩ nghĩ, Ngu Hạnh lại đem cửa mở ra chút. Nhìn ra phía ngoài, một phút trước, lúc hắn trở lại thiên vẫn là đen đặc, mà liền tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, bầu trời xa xăm vậy mà có chút đánh bóng. Phong đầu chấn mặt trời mọc sớm đến lạ thường, dù chỉ là phương xa sơn ảnh sau một bôi bạch, cũng biểu thị đêm tối sắp trôi qua, muốn đi vào ban ngày thế giới. Âm khí cùng quỷ khí đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Nguyên lai trên quy tắc nói 4 điểm, vẫn thật là mặt trời mọc 4 điểm, một chút nước đều không trộn lẫn. Vẫn là trước đóng lại đi. Triệu Mưu giữ cửa nhấn bên trên, khóa kỹ, sau đó quay người từ trên xuống dưới dò xét Ngu Hạnh vài lần. Xác nhận đối phương trên quần áo không có tổn hại, Ngu Hạnh bị thương khôi phục quá nhanh, cũng chỉ có quan sát quần áo tình huống mới có thể biết có hay không bị từng làm bị thương. Thấy Ngu Hạnh ăn mặc sạch sẽ, liền một khối nếp vốn đều không đắp lại, Triệu Mưu thỏa mãn gật gật đầu, sau đó kỳ quái nói, ta nói, ngươi trở về làm sao muộn như vậy? Thẻ điểm cũng không cần như thế thẻ. Đây không phải suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút tin tức nha. Ngu Hạnh nuốt bay, đảo mắt một tuần. Ý gì quán chợt nhìn cùng hắn 3 ngày lúc gần đi không có khác biệt, nhưng nơi hẻo lánh lại rõ ràng nhiều một thùng đã dùng qua nước, mặt nước vẫn đủ. Trên mặt đất cũng có bị nước xoát qua vết tích, chỉ bất quá bây giờ đã làm hơn phân nửa, chỉ để lại nhàn nhạt sắc sai. Dựa vào góc tường rẻ lau nhà thượng lưu lại một chút không giống bình thường ô uế. Ý gì quán ra qua sự tình gì? Ngu Hạnh trong nháy mắt liền kết luận. Thế là hắn cũng cùng Triệu Mưu giống nhau, dùng một loại gần như tường tận xem xét ánh mắt, cẩn thận kiểm tra Triệu Mưu cùng Hải Yêu tình huống. Giống như không có bị thương. Ân. Vậy là tốt rồi. Triệu Mưu nhường ra thân vị, ra hiệu Ngu Hạnh trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, nhìn có chút hả hê nói, A Tiểu đã sớm đang chờ ngươi trở về, kết quả cũng không có nói với ngươi thượng lời nói, nhìn hắn đi thời điểm mặt tiết úi, thật sự là chết cười ta. Đúng vậy à, hắn còn nói cầm tới tình báo rất nhiều, muốn ngươi nhiều lời vài câu lời hữu ích mới bằng lòng nói cho ngươi đây. Hải Yêu yên lặng xem bảo, cũng hử cười một tiếng. Trong đêm, bọn họ ba cái là cùng nhau hành động, nhưng cũng không phải là chưa từng tách ra, nhìn thấy một vài thứ thị giác cũng khác biệt, quỷ tiểu lại tính nửa cái quỷ vật, có thiên nhiên ưu thế, nói không chừng là tìm được cái gì không được manh mối, chuẩn bị tìm Ngu Hạnh khoe khoang một chút. Những đường tuyến này Tắc Bạch Thiên cũng có thể chỉnh hợp, Triệu Như biết quỷ tiểu phản định, nếu ẩn tàng manh mối, trực tiếp để hắn nói đoán chừng muốn bị nói sang chuyện khác, thế là liền nghĩ lấy để hắn tìm Ngu Hạnh trước qua cái miệng nghiện, như vậy ban ngày liền sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Thế là liền ngầm đồng ý quỷ tiểu ý nghĩ. Ai biết Ngu Hạnh cũng không có trong đêm biến chỉnh hợp đầu mối dự định, kể tại 3 giờ 59 phút mới trở về, quỷ tiểu cũng phải hồi tống phủ, muốn làm gì cũng không kịp. Xem chừng là không quá cao hứng, đều không muốn gặp Ngu Hạnh, trực tiếp chạy đi. A, như vậy. Ngu Hạnh nghe, khẽ cười một tiếng. Quỷ tiểu thật đúng là khó chịu, bất quá đã so trước kia tốt nhiều lắm, hành vi cử chỉ đều có thể rõ ràng nhìn ra, hắn chính là tự ca, hoàn toàn tư duy chủ đạo. Mà không phải trước kia cái kia thật sẽ đối Triệu Mưu động thủ, để Triệu Mưu bị thương lệ quỷ. Đã như vậy, vậy liền không là vấn đề, ngược lại cùng bình thường tiểu ca khác biệt, rất thú vị. Ngu Hạnh chạy khắp nơi một đêm, chủ quan thượng cảm thấy mình đã mệt mỏi, hướng Triệu Mưu nhìn xem bệnh lúc ngồi trên ghế một nằm, giọng nói mang vẻ cười, xem ra ban ngày gặp lại hắn thời điểm, ta muốn nhiều trả giá một chút, đem đổi lấy trong tay hắn manh mối. Ngươi liền không thể để hắn kỳ vọng thất bại sao, làm gì còn phối hợp hắn. Hải Yêu âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, ngươi nhìn hắn nhiều không nghe lời, cùng đồng đội còn muốn giấu giếm đồ vật, yêu cầu chỗ tốt, ngươi nên đem hắn đánh một trận, tựa như ngươi đánh Tiểu Ngọc Lan giống nhau, cho hắn biết ai mới là đội trưởng. Triệu Mưu, khu khu. Hải Yêu vừa nghiêng đầu, ý thức đến nơi này còn ngồi một cái quỷ tiểu anh ruột. Nàng nháy mắt mấy cái, đối Ngu Hạnh một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, kia đánh nhẹ một chút. Không đúng, đánh nặng một chút, liên tiếp hắn ca kia một phần cùng nhau đánh, ngươi nhìn hắn liền hắn ca đều không để vào mắt. Triệu Mưu, nói cũng thật đúng, dù sao hắn đệ thân thể vô cùng đồng, hắn bình thường chính mình đánh thời điểm, đau đều là mình tay. Chờ một chút, nhưng nếu thật sự là Ngu Hạnh độc thủ, vậy coi như không giống A, hắn đệ bảo đảm được bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Còn tốt Ngu Hạnh không có khả năng cùng A tiểu độc thủ. Bất quá là một điểm nho nhỏ yêu cầu, vì cái gì không thể thỏa mãn đâu. Ngu Hạnh ở thời điểm này lại tính tình cực kỳ tốt, hắn con ngôi, tiểu ca tại loại trạng thái này bên trong cũng đồng ý giúp đỡ tìm manh mối, đã rất tốt rồi. Hải Yêu liếc mắt,